Làm sao vậy? Nhìn thấy ta, không vui. Vẫn là. Thật là vui, kích động cũng không dám quay đầu lại. Sau đó, Tô Đường lại lần nữa phát hiện, chính mình bề ngoài xuất hiện biến hóa, không hề là tóc đen mắt đen, hỏa hồng sắc đầu tóc, tuy là nàng đều không thể xem nhẹ, đến nỗi đôi mắt, khẳng định lại biến thành đã từng Anna, một đôi màu xanh ngọc hai trong mắt. Xạ Tạng ngay từ đầu còn ngậm mỉm cười, nhưng cười cười, thấy nàng chậm chạp không muốn quay đầu lại, trên mặt ôn nhu tươi cười biến mất, đáy mắt bắt đầu xuất hiện lệ khí. Hắn vốn chính là thần hắc ám, âm u, đáng sợ, đối với thích đồ vật phản ứng đầu tiên chính là cướp đi, giam cầm, liền như hắn lúc trước thích tiểu Anna, cho nên được đến nàng lúc sau phản ứng đầu tiên chính là đem nàng quyển dưỡng ở lâu đài. Nàng thỏa mãn nàng sở hữu yêu cầu, biết được nàng ái gieo trồng, liền cho nàng tìm tới trên đời này sở hữu hiếm quý, ngay cả lâu đài bước đi, đều là ấn nàng yêu thích, nhưng dù vậy, nàng vẫn là cũng không quay đầu lại mà rời đi. Muốn nói thờ ơ, là không có khả năng. Hắn đã từng nghĩ tới vô số loại đem nàng tìm về tới lúc sau phải làm chút cái gì. Tỷ như chém đứt tay nàng chân, lại tỷ như đào nàng cặp kia xinh đẹp màu xanh ngọc đôi mắt, làm nàng vô pháp rời đi, cái gì cũng nhìn không tới. Nói như vậy, nàng có phải hay không là có thể an phận. Nhưng lại lần nữa tìm được nàng, lại phát hiện tiểu cô nương thay đổi. Kia đầu hắn thích nhất tóc đỏ không thấy, biến thành cùng hắn giống nhau tóc đen, còn có cặp kia xinh đẹp màu xanh ngọc trong mắt, giờ phút này tất cả đều thay đổi. Xa lạ bộ dáng. Thật giống như tiểu cô nương năm đó cùng hắn cáo biệt lúc sau, hai người liền lại vô giao thoa, này hết thảy đều làm Xạ Tản không tiếp thu được, cho nên hắn đem nàng biến trở về từ trước bộ dáng. Tô Đường ngay từ đầu hoảng như cậu, mà khi hắn đem chính mình biến trở về Anna bộ dáng sau, nàng đột nhiên liền cười. Đương nhiên, trên mặt không có biểu hiện ra ngoài. Nàng chậm rãi quay đầu lại, đầu tiên là túi đầu nhìn chính mình trên người xa lạ phục sức, rồi sau đó nhẹ chớp hạ đôi mắt, ngươi là ai? Quen thuộc mà hắc hóa nam chủ. Quen thuộc mà giả vờ mất trí nhớ phân ăn. Tô Đường kỹ thuật diễn lưu đều có thể đã lừa gạt chính mình, đến nỗi có thể hay không đã lừa gạt Xạ Tản, không sao cả, hắn tin hay không tùy thích. Quả nhiên, Xạ Tản ở nàng hỏi xong những lời này lúc sau, đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó phát ra trầm thấp tiếng cười, tiểu Anna thật sự không nhớ rõ ta. Vị này nàng nói đến một nửa, như mày, vị tiên sinh này, ngài ở cổ đọa thiên sứ sao? Xạ Tản nhưng không hiểu cái gì cổ không cổ. Hắn chỉ cảm thấy tiểu Anna ở chơi hắn. Cho nên, cười nhẹ qua đi, hắn trực tiếp đem nàng tún nhập trong lòng ngực, áp lực lâu như vậy, giờ này khắc này, hắn rốt cuộc tiết ra hắn kia sợi điên cuồng chiếm hữu dục, trước mắt điên cuồng đoạt lấy, một chút xâm lược linh hồn của nàng. Tiểu Anna, ngươi nhưng làm ta hảo tìm A. Tô Đường mặt vô biểu tình, mặc dù bị ôm vào trong lòng ngực, cũng sắc mặt nhàn nhạt, vị này đọa thiên sứ, ngài nhận sai người. Tuy rằng không biết ngươi ái nhân là ai, bất quá thực đáng tiếc. Ta cũng không phải tóc đỏ cô nương. Xạ Tản cô chấp mà cười, hồng không tóc đỏ không sao cả, ta biết ngươi là nàng, như vậy đủ rồi. Tô Đường, một khi đã như vậy, kia ngài vì sao còn muốn giúp ta nhuộm tóc? Nói thật, như vậy thật sự phi thường phi chủ lưu a, đặt ở ta thế giới, đây là trung nhị bệnh. Thấu chương xong. 1240 chương 1240 ta sẽ tìm được ngươi. Chương 1240 ta sẽ tìm được ngươi. Xạ Tản không hiểu cái gì kêu trung nhị bệnh. Nhưng không ngại ngại hắn đoán ra tiểu cô nương là đang mắng hắn có bệnh. Hắn thấp thấp cười nhạt, hắn tiểu Anna thật đáng yêu à, mặc dù không quen biết hắn, mặc dù thay đổi cái bộ dáng, nhưng tính tình vẫn là cái kia tính tình, thật là một chút cũng chưa biến à. Thật đáng yêu. Hắn nhịn không được một tiếng than thở, Tô Đường lại sợ ngây người. Nàng mắng hắn có bệnh, hắn nói nàng đáng yêu. Gia hỏa này năm đó đọa thiên thời điểm té ngã đầu vóc, đem đầu vóc cấp căng ngã hỏng rồi đi. Tô Đường cau mày, trước mắt ghét bỏ, không nghĩ đáng yêu. Ngài có thể giúp ta đem đầu tóc nhiễm trở về sao? So với tóc đỏ, ta càng thích màu đen đầu tóc. Xạ Tản lại nói, tóc đỏ càng lóa mắt, tiểu Anna. Tô Đường một khuôn mặt nhỏ, lập tức đánh gãy, còn có, vị tiên sinh này, ta không gọi Anna. Nàng đầy mặt kháng cự, Xạ Tản lại bởi vì tâm tình không tồi, gợi lên khỏe môi, ôn nhu mà nhìn nàng, sau đó nói, không, ngươi đã kêu Anna. Đến, ông nói gà bà nói vịt. Tô Đường lúc ấy liền mắt trợn trắng. Rồi sau đó nghĩ đến chính mình phía trước còn ở tiểu trung cư ngủ, sau lại tựa hồ là lâm vào cái gì cảnh trong mơ, cho nên mới gặp được Xạ Tản. Không có gì bất ngờ xảy ra, trận này cảnh trong mơ khẳng định cũng là hắn một tay thúc đẩy. Nàng nheo lại mắt, là ngươi, mang ta tới nơi này đúng không? Xạ Tản, là, nơi này từng là chúng ta tân hôn nơi, chỉ là sau lại, ta tiểu tân nương chạy trốn. Tô Đường khỏe miệng hơi chịu, vị tiên sinh này, nơi này lại đẹp, nhưng là bốn phía không ai. Quỷ tài sẽ thích nơi này a còn có, ta tuy rằng không phải ngươi trong miệng vị kia tiểu Anna, nhưng là ta đồng tình nàng. Nàng ở tận khả năng chọc giận Xạ Tản, bởi vì gia hỏa này chỉ có tức giận thời điểm mới có thể lộ ra sơ hở. Chỉ cần là mộng nói, dễ làm, nàng có thể đem tiểu long nhân cấp kêu lên tới. Tiểu cô nương một đôi mắt linh động đáng yêu, lại không biết, mỗi lần tưởng sự tình thời điểm, đều sẽ có điều tiết lộ, tỉ như lúc này, xạ tản liền nhìn ra nàng lại muốn chạy trốn. Xạ tản có thể sủng nàng, có thể gái nàng, nhưng nếu nàng muốn chạy, liền sẽ hoàn toàn chọc giận hắn, này sẽ làm hắn nghĩ đến năm đó, nàng lại như thế nào vứt bỏ chính mình. Sắc mặt của hắn đột nhiên trở nên khói mù, mà theo hắn biến sắc mặt, chung quanh cảnh tượng cũng tất cả đều thay đổi, không hề là xinh đẹp phong cảnh, cũng không có tráng lệ lâu đài, hết thảy đều trở về bình thường, không bờ bến hắc ám, áp lực lại nặng nề. Tô Đường đồng tử co rụt lại, nghĩ muốn từ hắn trong lòng ngực rời đi, nhưng xạ tản lại tăng thêm khấu ở nàng vòng eo lực lượng, buộc nàng chỉ có thể dán chính mình. Tiểu Anna, ngươi cho rằng ta còn có thể trơ mắt mà nhìn ngươi lại lần nữa từ ta bên người biến mất sao? 1000 năm, ta suốt tìm ngươi 1000 năm. Tô Đường nhìn hắn càng thêm bệnh trạng cố chấp, lông tơ lại lần nữa đứng lên, ta liền không quen biết ngươi. Xạ tản lại lên tiếng cùng thiếu, không nhớ rõ. Không quan hệ, chúng ta có dài dòng thời gian, ta sẽ làm ngươi chậm rãi hiểu biết ta. Tô Đường trên mặt bắt đầu xuất hiện sợ hãi, sau lại, nàng dán ở hắn trong lòng ngực, lại bắt đầu kêu tên của người đàn ông khác. Tiểu Long Nhân. Dạ tu. Dạ tu, ngươi nghe được đến ta thanh âm sao? Cứu ta a, cứu mạng. Loại này thời điểm, triệu hoán thần long là nhất có hiệu quả, xạ tản là hắc ám tẩm bổ hắn cường đại, mà tiểu long nhân ngọn lửa, lại là tốt nhất xua tan hắc ám chi hỏa. Hai người gặp gỡ, nàng dám cam đoan, tiểu long nhân khẳng định có thể cứu nàng. Nàng đem tiền đặt cược đè ở dạ tu trên người, mà dạ tu cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Làm thần long tộc, dạ tu cũng không như thế nào yêu cầu giấc ngủ. Chỉ là bởi vì ngủ ở Tô Đường bên người kiên định, hắn mới nghỉ ngơi một lát, kết quả trong lúc ngủ mơ lại bỗng nhiên nghe được tiểu cô nương kêu cứu. Hắn đột nhiên mở mắt ra, sau đó phát hiện Tô Đường bị bóng đè vây khốn. Bóng đè loại đồ vật này, chính là trong bóng tối nảy sinh sản vật, cho nên đương ngoạn ý nhi này xuất hiện, không có gì bất ngờ xảy ra, tiểu cô nương khẳng định là bị cái gì thần hắc ám cấp theo dõi, dạ tu trong khoảng thời gian ngắn vẫn đoán không ra đến tột cùng là ai dám ở hắn dưới mí mắt động thủ, bất quá lúc này quan trọng nhất là đem người cứu trở về tới. Ở chính mình trong lòng ngực kêu mặt khác dã nam nhân tên, chuyện này thay đổi bất luận cái gì một người đều không thể tiếp thu, đặc biệt là chiếm hữu dục như thế đáng sợ xà tản, lập tức liền bạo nộ rồi. Ta tiểu thế tử, ngươi đây là ở kêu ai? Xà tản bạo nộ kêu một cái trước mắt, Tô Đường eo đều mau bị hắn cấp chặt đứt. Đáng thương Tô Tiểu Đường, gặp được dạ tu thời điểm cổ thiếu chút nữa bị cắt đứt, hiện giờ gặp được xà tản, eo lại muốn phế đi. Nàng cố sức mà nhìn hắn, trong mắt bất khuất. Ta kêu ai, còn không tới phiên ngươi tới chỉ điểm. Nàng nghiến răng nghiến lợi, nói xong lời cuối cùng thời điểm, còn không quên mắng hắn một câu, ngươi cái này kẻ điên. Nàng mắng vui sướng, xạ tản cũng bạo tẩu. Trung quanh cuồng phong gào thét, gió thổi đến nàng tóc dài loạn, bất quá đầy đầu tóc đỏ rốt cuộc bắt đầu dần dần bình thường. Sau đó, giữa không trung đột nhiên xuất hiện một đạo ngọn lửa, kia ngọn lửa hung mãnh vô cùng, phun lại đây thời điểm, hợp với cuồng phong đều bị ngừng. Tô Đường đại hỉ, mãnh liệt như vậy ngọn lửa. Nhất định là nàng tiểu long nhân, là dạ tu. Xạ tản càng nổi giận, nhưng bóng đẻ chỉ là một con hắc ám thú, nó tồn tại tuy rằng có thể đem người kéo vào cảnh trong mơ, nhưng gặp được thực lực cường đại, tỉ như dạ tu người như vậy, nó đánh không lại à, nếu là cường chống đối kháng, cuối cùng chỉ biết rơi vào bỏ mình kết cục. Bóng đẻ tuy rằng sợ hãi xạ tản, nhưng nó cũng sợ hãi chết, cho nên cuối cùng, nó chạy chối chết. Theo bóng đẻ biến mất, Tô Đường trên người trói buộc cảm cũng dần dần đậm đi, nàng nhìn bên cạnh xạ tản. Nhìn hắn dần dần hư hóa lại không cam lòng bóng dáng, tức khắc lui về phía sau một bước. Nàng một lui, xạ tản lại cười. Ta tiểu Anna, ta thực mau liền sẽ tìm được ngươi. Xạ tản nói xong câu đó, tiểu long nhân ngọn lửa liền phun lại đây, rồi sau đó, hắn hóa thành một trận màu đen sương khói, biến mất ở Tô Đường trước mặt. Hắn vừa đi, Tô Đường liền cùng thoát lực giống nhau, nàng ngồi quỳ trên mặt đất, cuối cùng, là dạ tu ôn nhu mà đem nàng bế lên, rồi sau đó mang ly thế giới này. Trở lại tiểu chung cư lúc sau, Tô Đường đột nhiên từ trên giường bừng tỉnh, nàng nhìn quen thuộc mà bốn phía, trái tim lại là như thế nào cũng vô pháp bình tĩnh. Nàng nhìn về phía dạ tu, trước mắt sợ hãi cùng sợ hãi, mới vừa rồi, người kia là ai? Ngươi nhận thức sao? Nàng nói xong, bởi vì sợ hãi, bắt đầu cuộn tròn ở trong góc, bất lực mà ôm chính mình, ta không biết chính mình đến tuột cùng làm sai cái gì, vì cái gì, vì cái gì luôn có như vậy đáng sợ đồ vật đi theo ta. Dạ tu nguyên bản tưởng rỗi tay an ủi nàng, mà khi nàng sau khi nói xong, hắn lại dừng lại. Đáng sợ đồ vật, nơi này, có phải hay không cũng bao gồm hắn? Cũng đúng, phía trước lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm, hắn làm chuyện thứ nhất chính là đem tay véo ở nàng trên cổ, sau lại còn đem nàng nhắc tới giữa không trung, một cái nhân loại bình thường, đối mặt không hề bảo đảm trời cao, nàng lúc ấy đến nhiều sợ hãi. Mà hắn, chẳng những không có đình chỉ, còn dùng ngọn lửa bỏng cháy nàng. Hắn lúc ấy thật sự chỉ có một ý niệm, chính là cảm thấy nàng vứt bỏ chính mình, cùng với nhìn nàng cùng mặt khác người ở bên nhau, còn không bằng làm nàng chết ở chính mình trong lòng ngực. Thấu chương xong. 1241 chương 1241 giáo thảo. Ta hẳn là nhớ rõ sao? Chương 1241 giáo thảo. Ta hẳn là nhớ rõ sao? Kỹ thuật diễn ngoạn ý nhi này thực tâm mệnh, Tô Đường mới vừa ứng phó xong xà tản, lúc này ở dạ tu trước mặt mới nói mấy câu, người cũng đã mệt đến mí mắt đều không mở ra được, chờ nàng lại lần nữa thức tỉnh, đều là đêm khuya sự tỉnh. Trên thực tế, nếu không phải đã đói bụng, nàng khả năng còn sẽ tiếp tục ngủ. Dạ tu cũng không biết nghĩ như thế nào, dù sao chờ Tô Đường tỉnh lại thời điểm, mỹ thiếu niên không thấy, chỉ còn lại có một cái nhuyễn manh béo trăng tiểu long nhân, ném phì phì mà cái đuôi, xem Tô Đường đôi mắt đều sáng. Đáng yêu, quá đáng yêu. Phì phì cái đuôi nhỏ, nàng xem đều hận không thể đi lên loát vài cái. Nàng nuốt nước miếng, chịu đựng manh hóa trái tim nhỏ, cười tủm tỉm mà nhìn tiểu long nhân, ngươi như thế nào đột nhiên biến thành tiểu long nhân nha. Nhìn tiểu cô nương đầy mặt vui sướng đều mau nhảy ra tới, dạ tu liền biết chính mình làm đúng rồi. Hắn phía trước nghĩ đến tiểu gương như vậy sợ hãi bọn họ, cùng với lưu trữ hình người làm nàng lo lắng hãi hùng, còn không bằng biến trở về nàng thích bộ dáng. Tiểu long nhân tạo hình tuy rằng một chút đều không khí phách, nhưng là truy tức phụ sao, lại không phải đi đánh nhau, muốn khí phách làm cái gì. Tô Đường phía trước bị thương, trường học bên kia là cho nàng bảo lưu lại học tịch, nếu không phải mấy ngày nay bị này những hắc hóa nam chủ làm đến đầu vóc choáng váng, nàng đã sớm đi trường học báo danh, bất quá hiện tại cũng tới kịp. Nàng đem tiểu long nhân tạm thời mượn sức lại đây, chỉ cần hắn đứng ở phía chính mình, nàng chính là an toàn. Kết quả là, ăn điểm ăn khuya, lại ngủ trong chốc lát, sáng sớm tinh mơ nàng liền thần thanh khí sảng mà đi tới trường học. Làm một người kỹ thuật điểm mãn về hưu nhân viên, một cái đại tam mỹ thuật khóa, căn bản không nói chơi, nàng thậm chí cảm thấy nàng đều có thể tốt nghiệp, cho nên gần nhất đến trường học, nàng liền trực tiếp xin thượng năm 4. Giáo thụ ngay từ đầu còn chuẩn bị làm nàng tiếp tục niệm đại tam, kết quả tiểu cô nương lại đưa ra như vậy yêu cầu. Giáo thụ mày nhíu lại, Tô Đường sự tình lúc trước ở mỹ thuật viện chính là hoành động một phen, giáo hoa phá sản biến thành người thực vật, không ít người vui sướng khi người gặp họa, bất quá đối với đã dạy Tô Đường các giáo sư mà nói, lại là cảm thấy thực tiếc hận. Nay không, hắn đều khuyên nhủ, nếu là bởi vì không có tiền, lao sư có thể vay tiền cho ngươi, chờ ngươi tốt nghiệp lại chậm rãi còn, này đều không nóng nảy, nhưng là đại tam cơ sở rất quan trọng, ngươi hôn mê nửa năm, lại tính dưỡng như vậy mấy tháng, cơ hồ toàn bộ năm ba là hoang phế, hơn nữa ngươi hơn nửa năm không có động bút, đối với ngươi chuyên nghiệp mà nói, đều là chí mạng. Tô Đường biết được lao sư vì nàng hảo, nhưng là nàng đã không nghĩ bị trường học trói buộc, liền cười huyển chuyển từ chối bọn họ hảo ý, không cần. Ta mẫu thân lúc trước qua đời thời điểm cho ta để lại một bút quỹ, ta ba ba phá sản sự tình liền cùng ta không quan hệ, tiền ta có, ta chỉ là cảm thấy ta có thể tiếp tục thượng năm 4. Nàng nói đến này, lại nói, đến nỗi chuyên nghiệp, ta cảm thấy ta chuyên nghiệp không thành vấn đề, lao sư nếu là không yên tâm, lập tức đại tam cuối kỳ, ta tưởng cùng những người khác cùng nhau tham gia. Tiểu cô nương thực bướng bỉnh, giáo thụ khuyên không được, chỉ có thể nói, tham gia có thể, nhưng nếu ngươi thất bại, ngươi phải đọc lại. Này đó đều không phải đại sự, Tô Đường lập tức đồng ý. Ly cuối kỳ khảo thí chu không xa, cho nên trong trường học học sinh có rất nhiều, chỉ là khi bọn hắn nhìn đến đã từng giáo hoa khi, một đám tất cả đều kinh ngạc không thôi. Này! Giáo hoa thức tỉnh khỏi hẳn. Sinh thời, cư nhiên có thể lại lần nữa nhìn thấy nàng. Tô Đường lúc trước mới vừa vào học thời điểm, Tô gia cũng coi như có uy tín danh dự, cho nên bên người có không ít người, bất quá sau lại Tô gia một phá sản, không ít người phản chiến. Bất quá ở nàng xem ra, này đều không phải sự, rốt cuộc nàng cũng không đem những cái đó vòng ở bên người nàng người đương bằng hữu. Chỉ là hiện tại, nàng nhìn trước mắt ngăn đón nàng đường đi người, trầm mặc một chút, nàng thật sự đem người cấp quên mất ta. Đối phương lại kiêu ngạo mà nâng cằm, trong mắt tràn đầy cao ngạo khinh thường biểu tình, Tô Đường. Tô Đường nhướng mày, đây chính là pháo hôi chuyên dụng biểu tình A, cho nên, đối phương pháo hôi không thể nghi ngờ. Có việc, pháo hôi nữ ngạo mạn nói. Ở bệnh viện nằm lâu như vậy, quên thu quá ta tiền. Nàng lời này, Tô Đường càng không hiểu. Thấy nhiều những cái đó không huyễn điếu tạc hắc hóa chủ nợ, như thế nào lúc này còn tới cái bình thường chủ nợ a? Tương phản quá lớn, bất quá nàng còn là phi thường chân thành hỏi một câu, xin hỏi, ngươi là ai? Trời đất chứng giám, nàng hỏi cái này câu nói thời điểm, lúc này đây là thật sự không có gạt người. Nàng là thật sự không nhớ rõ nàng. Tô Đường hỏi vẻ mặt chân thành, nhưng ở đối phương xem ra, này liền phi thường vũ nhục người, bởi vì ở nàng xem ra, toàn bộ mỹ thuật viện liền không nên có người không biết nàng. Ta xem ngươi là ở tìm chết. Nàng nghiến răng nghiến lợi, theo sau lớn tiếng chào phúng nói, thu tiền của ta, lại không có đem ta phân phó sự tình làm tốt. Tô Đường, ngươi muốn giả ngây giả dại tới khi nào? Cùng Hắc Hóa nam chủ giao thủ nhiều, Tô Đường thật sự rất thích loại này pháo hôi đối thủ, không cần phí tâm tư a. Chính là, ngươi nói nửa ngày, vẫn là không có nói ngươi là ai a. Nàng nói xong, còn chớp chớp mắt, đặc biệt vô tội. Pháo hôi nữ khí tạc, nếu không phải chung quanh tụ tập người quá nhiều, nàng hận không thể tới một hồi bạo lực học đường. Ta kêu lại Văn Tĩnh. Đối phương gần như rít gào mà hô lên thanh, Tô Đường vẻ mặt như suy tư gì, cuối cùng vẫn là chân thành mà lắc đầu, xin lỗi, ta ở bệnh viện nằm lâu lắm, cho nên, thật sự không nhớ rõ ngươi. Lại Văn Tĩnh. Nàng khí bạo, cuối cùng vẫn là bên người người giữ chặt nàng, một bên lại cùng Tô Đường nói, Tô Đường, ngươi cùng Văn Tĩnh nói lời xin lỗi, ngươi là thật sự cầm nàng 1 vạn đồng tiền. Tô Đường còn tưởng rằng là bao nhiêu tiền, kết quả liền 1 vạn. Liền chút tiền ấy, nàng về nhà tùy tiện tìm cái gia cụ, gõ cái tiểu rác xuống dưới, đối phương còn có thể thối lại nàng một số tiền đâu. Hảo đi, nói ta cầm nàng 1 vạn đồng tiền, như vậy, ta nên làm cái gì? Tô Đường còn có thể bình tĩnh mà cùng bọn họ chu toàn, nhưng trong lòng ngực tiểu long nhân lại hỏa khí ứa ra, này đều cái gì rắc rưởi, cư nhiên dám đảm đương hắn mặt khi dễ hắn tức phụ, đây là cho rằng hắn tức phụ mặt sau không ai sao. Tô Đường gắt gao ấn xuống tiểu long nhân, rất sợ hắn ném cái ngọn lửa qua đi đem người cấp thiêu chết. Ngươi ngoan, không cần lộn xộn. Nói, còn cho người ta thuần mao. Đúng rồi, tiểu long nhân hiện tại lại biến thành tiểu nãi miêu, đặc biệt đáng yêu cái loại này tiểu nãi miêu, mặc dù là dương nanh múa vớt, ở trong mắt người ngoài cũng là phi thường đáng yêu. Chính là họa giáo thảo bức họa A, còn muốn ở mặt trên thự thượng tên của ngươi. Lời này vừa ra, Tô Đường rốt cuộc nhớ ra rồi. Phía trước chung cư xuất hiện quá một bức họa, mặt trên còn có nàng ký tên, lúc ấy Mạc Thanh Lan phát hiện thời điểm, thiếu chút nữa không đem hắn cấp tức chết A. Tô Đường trong lòng hiểu rõ, nhưng trên mặt không thể biểu hiện ra ngoài A, chỉ có thể nói, hành đi, như vậy đi, các ngươi trên tay có giấy cùng bút sao. Nga, đúng rồi, thuận tiện đem các ngươi trong miệng giáo thảo ảnh chụp cho ta xem một cái. Nàng này vừa nói, lại Văn Tĩnh bên người người tức khắc kinh hô. Tô Đường, ngươi sẽ không liền giáo thảo bộ dáng đều cấp đã quên đi. Tô Đường ai quay đầu, ta nên nhớ rõ sao. Thấu chương xong. 1242 chương 1242 tiểu kẹo đậu phộng thích như vậy. Chương 1242 tiểu kẹo đậu phộng thích như vậy. Không ai quy định cần thiết nhận thức giáo thảo, nhưng Tô Đường lời này ở lại Văn Tĩnh trong thai chính là khiêu khích. Tô Đường, ngươi cũng đừng quên, lúc trước bài giáo thảo không bỏ người là ai. Lời này liền rất có thâm ý, Tô Đường nếu là thiệt tình thích ai, sao có thể một chút ký ức đều không mang theo. Phải biết rằng, về những cái đó Hắc Hóa nam chủ ký ức nàng chính là một cái so một cái nhớ rõ thâm, bao gồm những cái đó chi tiết nhỏ. Như thế nào cái này giáo thảo, nàng lại hồn nhiên không ký ức đâu. Bái. Tô Đường cười như không cười mà nhìn nàng, phiền toái vị đồng học này kỹ càng tỉ mỉ mà nói cho ta một chút, ta lúc trước là như thế nào bái. Ngươi biết đến như vậy rõ ràng, chẳng lẽ, ngươi lúc ấy ở ngoài cửa sổ nhìn lén. Lại Văn Tĩnh tức chết rồi, nhưng nàng lại nói không nên lời chi tiết. Đến cuối cùng chỉ có thể thò tay phẫn nộ mà chỉ hướng Tô Đường, ngươi không biết xấu hổ. Tô Đường vui vẻ, vẻ mặt khó hiểu nói, bãi ở cửa sổ khẩu nhìn lén lại không phải ta, như thế nào liền thành ta không biết xấu hổ. Đồng học chiêu này vừa ăn cướp vừa la làng, têu đến cũng thật lưu a. Nàng vẻ mặt cảm thán, tiếp theo lại hỏi bên người nàng những người khác, không phải nói muốn giáo thảo bức họa sao. Lấy giấy cùng bút cho ta a. Lại Văn Tĩnh cắn môi dưới, trong mắt phẫn nộ mà cơ hồ muốn phun hỏa. Cho nàng. Nàng nổi giận đùng đùng mà nhìn về phía Tô Đường, nghĩ nàng đều hôn mê lâu như vậy, thủ pháp khẳng định mới lạ, hiện tại nhiều người như vậy nhìn, nàng khẳng định có thể mượn cơ hội này hảo hảo nhục nhã nàng, làm nàng biết, tại đây mỹ thuật viện, nàng chỉ là một cái nghèo túng rách nát giáo hoa. Bình tĩnh mà xem xét, giáo thảo vẫn là xoáy khí, bộ dáng quanh thân, mặt hình xoáy khí, trên người còn mang theo một cổ sán lạn ánh mặt trời hơi thở, chỉ là Tô Đường cái gì loại hình chưa thấy qua. Liền những cái đó Hắc Hóa nam chủ, tuy rằng bọn họ tính cách có vấn đề, nhưng lấy ra tới, lại là một cái so một cái xoái. Liền tỉ như nàng trong lòng ngực tiểu long nhân, đó chính là chuyện tranh trong sách đi ra mỹ thiếu niên A, chỉ cần dạ tu tưởng, cười rộ lên thời điểm chính là có thể đem người mê chết A. Tô Đường không nhớ rõ vị này giáo thảo là người phương nào, cho nên cũng không đáng không thể hiểu được đi nhục nhã nhân ra nam sinh, đến nỗi trước mắt lại Văn Tĩnh, nàng cũng chưa nói muốn nhiều tình tu họa, một bộ giản nét bút, cũng liền vài phút sự tình a. Đừng nhìn giản nét bút thời gian đoạn, lại là phi thường khảo nghiệm họa sĩ cùng kỹ thuật, phàm là sai một chút, liền sửa chữa cơ hội đều không có. Mà nay trong đó, quang thần vận điểm này, liền phi thường khó khăn. Nhưng Tô Đường lại như là tùy bút một họa, qua loa mà vài phút, mọi người còn không có phản ứng lại đây, nàng cũng đã đem ảnh chụp họa xong, sau đó, đem giấy dán tới rồi lại Văn Tĩnh trước mắt, nột, người muốn giáo thảo. Lại Văn Tĩnh nguyên bản còn tưởng nhục nhã, kết quả hiện tại ngược lại cho nàng có sẵn cơ hội tú nàng kỹ xảo. Nàng nghiến răng nghiến lợi, lúc này nếu là cầm này chương họa, kia nàng liền thua. Lấy như vậy vài nét bút họa liền tưởng lừa gạt người, Tô Đường, ngươi cho rằng ta cho ngươi tiền, chính là cho ngươi lừa gạt ta cơ hội sao? Nàng hạ quyết tâm, hôm nay không cho nàng họa ra một chương làm nàng vừa lòng họa liền sẽ không làm nàng đi. Đến nỗi như thế nào mới có thể vừa lòng, vậy không được biết rồi. Nàng đây là cố ý cho nàng nàng kham, ở nàng xem ra, Tô Đường phá sản, lại ở bệnh viện nằm lâu như vậy, sợ là liền một vạn đều lấy không ra. Tô Đường hôm nay chính không đâu, thấy nàng không thuận theo không buông tha, cũng tới hứng thú. Nga! Không hài lòng. Vậy ngươi cùng ta nói, thế nào ngươi mới có thể vừa lòng đâu? Vây xem học sinh càng ngày càng nhiều, thực mau, chuyện này liền chuyển tới vị kia giáo thảo trong thai. Nói thật, đương vị kia đương sự giáo thảo lại đây thời điểm, Tô Đường liền cảm thấy người này còn không bằng ảnh chụp đẹp, rốt cuộc ảnh chụp tự mang quang hoàn giống nhau, đôi mắt cũng mang theo nhỏ vụn quang mang, mà trong hiện thực, chính là một vị bình thường xoái ca. Bất quá, vị kia giáo thảo nhìn Tô Đường thời điểm, ánh mắt lược có vài phần cổ quái, một bộ muốn nói lại thôi, trực tiếp đem Tô Đường cấp chỉnh nổi lên một tiếng nổi da gà. Không phải đâu, không phải đâu. Tô Đường nội tâm chấn động, vị này cũng cùng nàng có quan hệ. Ôi mẹ ơi, nàng rốt cuộc thiếu hạ nhiều ít nợ đào hoa. Lại Văn Tĩnh vừa thấy giáo thảo lại đây, phía trước kia phân hùng hổ dọa người khí chất lập tức biến mất không thấy, mặt cười đến Tô Đường đều cảm thấy cương, lại một cái kính mà dựa đi lên. Phương Trình, ngươi như thế nào lại đây? Tô Đường ở bên xem liên tục lấy làm kỳ, trong giọng nói mang theo vài phần kinh hỉ chung mang theo vài phần thẹn thùng, học được, lần sau nàng cũng như vậy diễn. Giáo thảo Phương Trình nhưng thật ra câu nệ thực, nho nhỏ điểm cái đầu, lên tiếng, tiếp theo liền vẻ mặt khẩn trương mà nhìn về phía Tô Đường. Tô Đồng học ngươi thân thể hảo sao? Phương Trình một mở miệng, Tô Đường trong lòng ngực tiểu long nhân liền không làm. Cái gì ngoạn ý nhi, ngay trước mặt hắn cậy góc tường. Đương hắn là chết sao? Đang lúc hắn nghĩ muốn hay không một ngụm ngọn lửa đem người nuốt hết khi, trong đám người đột nhiên xuất hiện một trận xôn xao. Bởi vì động tĩnh quá lớn, hợp với lại Văn Tĩnh đám người cũng đi theo nhìn qua đi, sau đó, Tô Đường liền nghe được từng đợt đảo hốt thanh. Nàng nguyên bản còn ở trấn an trong lòng ngực tiểu long nhân. Kết quả chung quanh không khí thật sự quá quỷ dị, nàng lúc này mới ngẩng đầu, kết quả này vừa nhấc, thiếu chút nữa đem nàng mệnh đều cấp nâng đi rồi. Ô hát, thao. Mặc trầm thằng nhãi này như thế nào lại ở chỗ này? Tô Đường muốn hoạt động bước chân, kết quả lại phát hiện, nàng, không động đậy nổi. Nàng nhăn chặt mày, liền thấy Mặc Trầm đi bước một mà hướng tới nàng đi tới, chung quanh bọn học sinh tự động nhường ra một con đường, thức mau, hắn liền tới rồi Tô Đường trước mặt. Mặc Trầm khỏe miệng ngậm yêu nghiệt tươi cười. Thấy Tiểu Cẩm Lý liếc mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chính mình, tâm tình rất tốt, đã lâu không thấy, Tiểu Cẩm Lý. Hắn nói xong, theo sau lại lập tức sửa miệng, thở dài, à, nói sai rồi, Tiểu Cẩm Lý hiện giờ chính là kêu Tô Đường. Ta hẳn là kêu ngươi, Tiểu Kẹo Đậu Phộng. Tô Đường bản khuôn mặt nhỏ, vừa định tới câu phi thường trôi chảy ngươi là ai, kết quả không đợi nàng mở miệng, Mặc Trầm nhưng thật ra tay trước. Hắn cầm lấy nàng trong tay bức họa, theo sau lại cầm lấy tới đối lập hạ thân biên giáo thảo phương trình. Rồi sau đó, hắn hướng về phía Tô Đường nết miệng cười, ngự khi ôn nhu lại thật người, Tiểu Kẹo Đậu Phộng thích như vậy. Tới. Tô Đường quá minh bạch loại này tươi cười, đừng nhìn thằng nhãi này đang cười, hắn nội tâm khẳng định muốn đem người đại tá táng khối. Diễn kịch loại đồ vật này, nàng mệt mỏi, cho nên lúc này, nàng tưởng tùy hứng một phen, càng muốn thành thật một phen. Nói thật ra, vị này giáo thảo đồng học, bao gồm vị kia lại Văn Tĩnh đồng học, ở ta trong đầu đều không có lưu lại bất luận cái gì ký ức. Nàng lời này thực sự đem một bên giáo thảo đồng học cấp thương tới rồi, bất quá hắn vẫn là cùng Tô Đường giải thích nói, không có ký ức cũng rất bình thường, ta cùng với Tô Đồng học lời nói tổng cộng cũng không vượt qua 10 câu, chỉ là phía trước ở một cái xã đoàn gặp được quá, liêu quá vài câu. Phương Trình tuy rằng nói như vậy, nhưng hắn trong mắt thương tâm, rất giống là Tô Đường vứt bỏ hắn. Nay liên có chút ghê tởm. Tô Đường lộ ra một mặt ngoài cười nhưng trong không cười mà tươi cười, đối với lại Văn Tĩnh nói, lại đồng học luôn miệng nói ta bái giáo thảo. Ta còn tưởng rằng ta làm cái gì thương thiên hại lý sự tình đâu, nguyên lai cứ như vậy à. Mặc Trầm nghe thế, rốt cuộc không hề trầm mặc, hắn bắt đầu ra tay, bước đầu tiên chính là đem kia phó bức họa xé thành dập nát, rồi sau đó, tươi cười Liêu Nhân lại yêu nghiệt cùng Tô Đường nói, tiểu kẹo đậu phộng nếu không quen biết, kia này họa liền không cần thiết lưu trữ. Thấu chương xong. 1243 chương 1243 ta kêu Mạc Trầm, là người tương lai tiên sinh. Chương 1243 ta kêu Mạc Trầm, là người tương lai tiên sinh. Mạc Trầm sẽ không lưu tình chút nào, nhìn kêu bức họa trở thành toái trang giấy vứt bỏ trên mặt đất, một màn này ở các bạn học trong mắt đó là tương đương kinh người. Kia chính là tân tấn thần tượng Mạc Trầm A. Lại liên tưởng đến phía trước hắn từng nói qua có một vị mối tình đầu bạn gái, đáng tiếc sau lại đánh mất, này tưởng tượng, tất cả mọi người xôi trào. Cho nên, Mạc Trầm mối tình đầu bạn gái, vị kia tiểu cẩm lý tiểu thư chính là Tô Đường. Đây là cái gì kinh thiên đại dưa A? Kết quả là, các bạn học một đám chụp ảnh, quay chụp giống, nguyên bản liền có chút tiểu ủng đổ địa phương, thình lình biến thành đại ủng đổ, mắt thấy người tế người, đều mau xuất hiện giống đạp, lúc này liền bảo an cùng các giáo sư đều đi theo chạy tới. Mạc Trầm chính là thần tượng, xuất nhập vốn nên từ bảo tiêu che chở, hiện giờ như vậy tùy hứng mà xuất hiện ở công chúng trường hợp, Tô Đường đều mau khí tạc. Đại ca, ngươi sợ là đã quên chính mình tới thế giới này khi cho chính mình ấn cái gì thân phận đi. Tô Đường nghe bên thai xô đẩy thét trói thai, mày gắt gao nhăn lại, loại này thời điểm sao có thể tương nhận, nàng đều đã quên Mạc Thanh Lan, đã quên Tiểu Long Nhân, càng đã quên Xà Tản, sao có thể cô đơn nhớ rõ hắn Mạc Trầm. Vì thế, nàng ôm chặt trong lòng ngực Tiểu Long Nhân, vốn định lui một bước, kết quả phát hiện chung quanh lộ đều bị đánh cuộc mà gắt gao, chỉ có thể mùa khuôn mặt nhỏ nói, tuy rằng ta không nhớ rõ lại Văn Tĩnh đồng học, cũng không nhớ rõ vị này giáo thảo đồng học, nhưng là nàng nói đến này, dừng một chút, sau đó vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn về phía hắn, ta cũng không quen biết ngươi, xin hỏi. Vị tiên sinh này, ngài là ai? Vì sao phải xé ta họa bức họa? Lời nói đến bên này, liền nói rõ cùng hắn thoát khỏi căn hệ, cho nên nàng càng vô lại nói, này trương họa giá trị 1 vạn nhân dân tệ. Ngài sẽ bỏ, thỉnh ngài chiếu giới bồi thường. Tô Đường cảm thấy chính mình quá cơ trí, tuy nói nàng đã dưỡng lao về hưu, thả giá trị con người cũng có 100 triệu, nhưng là người sao, ai còn có thể ghét bỏ tiền nhiều hơn. Loại này thời điểm, vị kia lại Văn Tĩnh đồng học nói rõ chính là tưởng làm khó dễ nàng, kia nàng liền họa thủy chảy về hướng đông, ai làm hắn Mạc Trầm tay tiện, thế nào cũng phải tới xé nàng họa. Tô Đường một câu phủ nhận, chính là nghe được chung quanh sở hữu đồng học đều đào hút số khẩu khí lạnh. Kia chính là Mạc Trầm A. Nàng thế nhưng không quen biết. Thức mau, trong đám người có một ít Mạc Trầm fans liền không làm, các nàng đặt ở đầu quả tim thần tượng, như thế nào có thể bị người khác như vậy nhục nhã. Tô Đường, ngươi đừng quá mức. Ngươi nói ngươi không quen biết Mạc Trầm, ngươi lừa gạt ai đâu. Làm ngươi không cần quá bạch liền kỹ nữ, nếu không sớm hay muộn lật xe. Kia một tiếng cao hơn một tiếng tiếng mắng, Tô Đường lại chỉ là nhíu nhíu mày, không có cấp ra đáp lại, nàng chỉ là nhìn về phía Mạc Trầm. Sau đó tràn đầy bình tĩnh nói, mặc kệ ngươi tin hay không, ta hôn mê nửa năm thời gian, không nhớ rõ rất nhiều chuyện. Tô Đường rốt cuộc là giáo hoa, tuy nói sau lại Tô gia phá sản, nhưng Tô Đường nhàn giá trị có thể kháng, vẫn là có người thế nàng nói chuyện. Nay không, cái thứ nhất mở miệng chính là Phương Trình. Ta tin tưởng nàng. Phương Trình nhìn nàng khi, mãn nhãn do dự, tựa đồng tình lại tựa chịu mến, nàng liền ta. Không phải, nàng liền lại Văn Tĩnh đồng học đều không nhớ rõ. Cũng đã quên cùng lại Văn Tĩnh đồng học vẽ tranh giao dịch, quên Mạc Trầm, cũng coi như bình thường. Phương Trình một mở miệng, những người khác cũng liền đi theo mở miệng, Mạc Trầm lại xoáy khí, kia cũng không phải mọi người thần tượng, vẫn là có người lý trí. Duy độc lại Văn Tĩnh, cắn khẩn môi dưới, trước mắt không dám tin tưởng. Nàng nguyên bản là tính toán nhục nhã Tô Đường, hiện tại hảo, nàng chẳng những đại gia phong cảnh, lấy vị kia đại minh tinh Mạc Trầm xem ánh mắt của nàng, không có gì bất ngờ xảy ra, lại sẽ bị nàng nắm cái mũi đi rồi. Chính là dựa vào cái gì đâu? Dựa vào cái gì tất cả mọi người muốn thích nàng? Một cái nghèo túng phá sản thiên kim, lớn lên đẹp lại như thế nào? Lại Văn Tĩnh nguyên bản là thích Phương Trình, nhưng nàng rõ ràng Phương Trình thích Tô Đường, cho nên nàng cố ý làm Tô Đường vẽ ra hắn bức họa, còn làm nàng tự thượng tên của mình, cứ như vậy, nàng là có thể ở trên bức họa gian lận. Nàng Tô Đường ký tên, nàng khẳng định đến nhận đi, chỉ cần làm Phương Trình chán ghét nàng, nàng lại Văn Tĩnh liền có cơ hội. Nhưng hôm nay, có Mạc Trầm, Phương Trình lại tính cái gì? Lại Văn Tĩnh trong mắt ghen ghét đều phải hóa thành thực chất, năm đó lại ra cùng Tô gia ở thương trường đấu võ đài, nàng lại ra có thể thắng, hiện giờ làm theo có thể đem Phương Trình, không, là Mạc Trầm. Nàng làm theo có thể đem Mạc Trầm cấp thắng lại đây. Lại mọi nhà đế đích sắc không tồi, ở bổn thị nội cũng coi như có chút danh khí, ở lại Văn Tĩnh xem ra, Mạc Trầm tuy rằng là đại minh tinh, nhưng một cái mới ra lò đại minh tinh, có thể có cái gì của cải. Nàng gian khổ chỉ cần chính mình có nghị lực, liền không có nàng cậy không ra góc tường. Mặc trầm, thật là mặc trầm. Nàng vẻ mặt vui sướng mà đem tô đường đẩy ra, theo sau từ chính mình trong bao mặt lấy ra giấy cùng bút, tiếp theo tràn đầy mắt lấp lánh mà nhìn về phía hắn. Mặc trầm, ta là ngươi fans, có thể cho ta ký tên sao? Nếu là ở phía trước thế giới kia mặc trầm, gặp được nhiều như vậy chướng mắt việc nhiều người, hắn đã sớm hết thể làm thịt, nhưng từ hắn hiểu biết quá thế giới này, cũng biết được hiện giờ Tiểu Cẩm Lý chỉ là một người bình thường lúc sau, hắn biết rõ chính mình đến biểu hiện giống cái người bình thường, bằng không chẳng những không chiếm được nàng, chỉ biết đem nàng đẩy đến xa hơn. Bất quá, vì Tiểu Cẩm Lý chơi một ít thủ đoạn nhỏ là bình thường, nhưng không đại biểu hắn đến gương mặt tươi cười đối mặt những người khác, đặc biệt là trước mắt cái này họ lại, nói rõ là tưởng nhục nhã Tiểu Cẩm Lý. Người của hắn, hắn như thế nào khi dễ đều được, nhưng người khác không xứng. Thế giới này không thể dùng thuật pháp, nếu không này đó người thường không chịu nổi. Cũng may, hắn tới phía trước liền thông chi hạ hắn trợ lý, lúc này, hắn trợ lý hẳn là cũng mang theo người lại đây. Xin lỗi, tư nhân hành trình, không ký tên. Tô Đường nhìn trước mắt mặc trầm, nhìn hắn cư nhiên còn có thể câu lấy yêu nghiệt tươi cười, trong lòng tràn đầy khiếp sợ. Như vậy mặc trầm, vẫn là nàng nhận thức cái kia quỷ xúc hòa thượng. Sắc, xạ tản là đọa thiên thời điểm ném tới đầu góc, kia mặc trầm đâu, thằng nhãi này là sẽ rách hư không thời điểm tạp đến đầu góc. Như thế nào một cái hai cái đều không bình thường. Nàng không biết, từ trước những người đó dám như vậy đối nàng, bất quá là đoàn chắc thế giới kia không người dám cùng bọn họ đoạt người, nhưng hôm nay bất đồng, bọn họ nếu muốn đoạt người, chỉ dựa vào vũ lực giá trị là không đủ, rốt cuộc vũ lực nói, ai còn không có. Cho nên, hiện tại phải được đến tiểu cô nương phương tâm, vậy chỉ có thể cắt bằng bản lĩnh. Mặc trầm áp lực táo bạo cùng lệ khí, con môi, tươi cười yêu nghiệt chung mang theo vài phần bị khí, lúc ấy liền có fans chịu không nổi bắt đầu kinh hô, đến nỗi nguyên bản giáo thảo, ở hắn phụ trợ hạ, cũng liền thật sự trở thành một viên bình thường đến không thể lại bình thường thảo. Mặc trầm nói xong câu nói kia liền làm lơ lại văn tĩnh, tiếp theo thâm tình chân thành mà nhìn về phía tô đường, tiểu cầm lý, tuy rằng ngươi đã quên ta, nhưng là không quan hệ, ngươi có thể lại cho ta một lần nhận thức ngươi cơ hội sao? Hắn nói đến này, lộ ra một cái phi thường phạm quy tươi cười, một lần nữa giới thiệu một chút, ta kêu mặc trầm, là ngươi tương lai tiên sinh. Tiên sinh cái này tử, liền tương đương liêu nhân. Nay không, chung quanh fans giọng nói đều mau kêu ếch. A a a, phim thần tượng hiện trường A. Ta đã chết ta đã chết ta đã chết. Ta cư nhiên nhìn đến mặc trầm thổ lộ. Ô ô ô, ta đều mau hóa thân cây tranh, đây là cái gì thần tiên thổ lộ A. Thấu chương xong. 1244 chương 1244 ta tiểu nãi miêu cũng là có fans. Chương 1244 ta tiểu nãi miêu cũng là có fans. Tô đường nhìn mặc trầm giống như một cái thân sĩ giống nhau ôn nhu cầu ái, lúc ấy cả người đều không tốt. Làm sao vậy này đàn nam chủ, một đám xe rách hư không thời điểm đều chạm vào thứ đổ dơ gì sao? Chẳng những một đám bản tính đại sửa, còn đem nàng đường lui đều mau cấp phá hỏng, nhiều người như vậy nhìn đâu, không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai, nga không, sợ là hiện tại đã trở thành lấy bù hót xệ ấp. Nàng liền tưởng an an tĩnh tĩnh về hưu, đương cái vui sướng người già, như thế nào liền như vậy khó? Nàng sát mặt cực kém nhìn về phía mặc trầm, đừng nói nàng, liền nàng trong lòng ngực tiểu long nhân đều mau bạo tẩu, nhưng mà mặc trầm nói lời này thời điểm, sớm đã đem tiểu long nhân cấp ngăn chặn, lại hoặc là nói, sớm tại hắn xuất hiện kia một khắc, hắn cũng đã giải quyết tiểu long nhân cái này an toàn thai hoang ẩm. Luận thực lực, tiểu long nhân đương nhiên cũng là việc nhân đức không nhường ai, nhưng mặc trầm có bị mà đến, cho nên trong khoảng thời gian ngắn tiểu long nhân thật đúng là bó tay không biện pháp, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn hắn đi bước một tới gần hắn tiểu gương. Hắn giận ác long rít gào, nhưng ở ngoài người trong mắt, chính là tiểu nãi miêu tiếng kêu. Nga ô. Nãi thanh nãi khí, nghe được tô đường lúc ấy khí đều mau không có. Tiểu long nhân vừa động, tô đường lực chú ý đương nhiên là ở trên người hắn, tuy nói hắn là dựa vào manh hấp dẫn tiểu gương lực chú ý, nhưng loại này thời điểm ai còn để ý loại chuyện này, này không, mặc trầm thấy thế, phía trước tùng lười đều mau không thấy. Hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm tiểu cẩm lý trong lòng ngực tiểu long nhân, ánh mắt híp lại, này chỉ tiểu nãi miêu. Thật là đáng yêu à. Hắn nói trái lương tâm nói, tô đường lại trước một bước đem tiểu long nhân bảo vệ, e sợ cho hắn làm ra cái gì nguy hiểm hành động tới. Đây là tam yêu. Tiểu cô nương cảnh giác bộ dáng, chọc đến tiểu long nhân trong lòng rất là vui sướng, cao hứng mà đều vươn đầu lưỡi khẽ liếm tiểu cô nương mu bàn tay, tiểu long nhân đầu lưỡi cùng miêu giống nhau, mang theo một chút mang thứ, liếm thời điểm liền có chút ngứa. Tô đường nguyên bản còn nghiêm trang, nhưng vài giây lúc sau, lại nhịn không được con mắt cười ra tiếng, tiểu long nhân. Ngươi mau đừng náo loạn, ngựa à. Nàng này một đều, tiểu long nhân cao hứng hỏng rồi, thậm chí còn khoe khoang đối với mặc trầm khiêu khích mà lắc lắc cái đuôi, rồi sau đó, lại đem cái đuôi vòng ở tiểu cô nương trên cổ tay, giống như tuyên thệ chủ quyền. So với phía trước cái gì giáo thảo phương trình, Mặc Trầm đều làm không được thờ ơ, huống chi là hiện tại tiểu long nhân. Hiện tại tiểu nãi miêu, thật đáng yêu à, chính là như vậy tiểu nhân một cái ngoạn ý nhi, cũng không biết có thể hay không an toàn lớn lên a. Hắn không chút để ý mà nói uy hiếp nói, trên mặt mang theo như có như không tiếng cười, nhưng sau lưng, cũng đã âm thầm xuống tay, mà cố tình, hắn ngoài miệng còn ở nói, đúng rồi, nghe nói hiện tại tiểu nãi miêu tới rồi tuổi liền phải tuyệt dục, tiểu kẹo đậu phộng nhưng cho hắn liên hệ thầy thuốc tốt. Một cái không có kia gì ngoạn ý nhi tiểu long nhân, năng lực ở cường hãn, hắn Mặc Trầm cũng sẽ không tha ở trong mắt. Tiểu long nhân bị hắn một câu tuyệt dục khí thiếu chút nữa tạc mau, hắn lại lần nữa rít gào, hận không thể đem hắn cắn chết, nhưng Mặc Trầm thờ ơ, thậm chí còn dám duỗi tay sờ hắn đầu. Long đầu, há là người ngoài có thể dễ dàng đụng vào. Vì thế, tiểu long nhân đột nhiên một ngụm cắn đi lên, kia một ngụm trọng, đương trường liền thấy huyết. Mặc Trầm đã sớm đoán được hắn sẽ làm như vậy, hắn đem bàn tay đến trước mặt hắn, chờ chính là hắn cắn chính mình, hiện giờ rào phá, phải làm hắn chủ nhân phụ trách. Vây xem quần chúng không muốn tản ra, bảo an cùng giáo thụ tới cũng không có cách, chỉ có thể đem người kéo ra một ít vây xem khoảng cách, mà hiện tại, Mặc Trầm tay bị thương, lập tức liền khiến cho những cái đó fans thét chói tai đau lòng. A a a, ta Mặc Trầm, như vậy đẹp tay cư nhiên bị cắn. Ta thiên nột, ta Mặc Trầm tay, ô ô ô, ta đều nhìn đến xuất huyết, khẳng định đau quá a. Hảo tâm đau a. Mặc Trầm, ngươi nhanh lên làm kia chỉ miêu buông miệng a. Trợ lý đâu? Mặc Trầm trợ lý đâu, ca ca đều bị thương, vì cái gì hắn còn không qua tới. Têu trợ lý làm gì, đó là tô đường miêu, ngươi hẳn là làm tô đường quản a. Tô đường, nhanh lên làm ngươi miêu buông miệng. Tiểu long nhân tiểu tâm tư nơi nào có Mặc Trầm như vậy thâm trầm, chờ các fan thét chói tai ra tiếng, tiểu long nhân mới rốt cuộc minh bạch ra hỏa này đến tột cùng đánh cái gì chủ ý. Hắn tức giận đến cái đuôi đều dựng lên, tô đường không có biện pháp, chỉ có thể nói, tiểu long nhân, buông ra. Loại này thời điểm, dư luận điểm cao bị Mặc Trầm ba chiếm, nàng cùng tiểu long nhân chiếm không đến tiện nghi. Tiểu long nhân tức giận đến đều mau phun phát hỏa, nhưng là tô đường một tay cái ở hắn đầu nhỏ thượng, cuối cùng, hắn chỉ có thể không cam lòng mà lui lại. Mặc Trầm nhìn trên tay một loạt dấu răng, lại là trấn an nói, tiểu kẹo đậu phộng không cần lo lắng, không đại sự. Tô đường. Nàng thật sự một chút đều không lo lắng, liền tính tiểu long nhân đem hắn tay cấp cắn xuống dưới, nàng cũng tin tưởng gia hỏa này có thể biến ra một con tân tay tới. Nhưng mà, các fan sẽ không như vậy lý giải a. Nàng cắn răng mỉm cười, là ta tiểu long nhân cắn ngươi, làm bồi thường. Nàng còn chưa nói cấp nhiều ít bồi thường kim đâu, Mặc Trầm lại lấy ra di động, bồi thường gì đó. Chúng ta có thể thêm cái hẻ chặt chậm rãi liêu. Hảo gia hỏa, này đàn đại lao mới đến thế giới này bao lâu a, liền hẻ chặt đều đã biết. Tô đường bất đắc dĩ, chỉ có thể đem điện thoại đưa qua đi, làm đối phương thêm liên hệ phương thức. Tiểu long nhân khi ở nàng trong lòng ngực thiếu chút nữa nhảy xuống cùng hắn một mình đấu, nhưng tô đường một bàn tay ôm đến thật chặt, hắn nếu là cưỡng chế nhảy xuống, tiểu gương không chừng sẽ bị thương. Hơn nữa, tiểu gương cấp ra liên hệ phương thức, còn không đều là hắn lỗ mãng. Hắn lại tức lại bực, đến cuối cùng chỉ có thể tự bế giống nhau mà cùng chính mình giận dỗi. Bước đầu tiên, liên hệ phương thức muốn tới, tiếp theo chính là ăn cơm, Mặc Trầm thu hồi di động, cười dò hỏi, cùng nhau ăn một bữa cơm. Hắn nói đến này, biết được tô đường sẽ cự tuyệt, vì thế lại nói, coi như ngươi xin lỗi, tiểu kẹo đậu phộng sẽ không như vậy cũng không chịu đi. Tô đường trở về hắn một cái ha hả, Mặc tiên sinh muốn ăn cơm. Đảo cũng là có thể, ta mua đơn, bất quá cùng đi. Chỉ sợ làm không được. Rốt cuộc ta phải trở về đuổi ta cuối kỳ tác nghiệp. Nàng nói đến này, lôi kéo tiểu long nhân móng nuốt cùng hắn vây vây, tới, ngươi mới vừa rồi cắn vị này Mặc tiên sinh, chúng ta phải học được xin lỗi. Tiểu long nhân mới vừa rồi còn tự bế, trước mắt nhìn đến tiểu gương như vậy thế hắn nói xong, toàn bộ long lại vui vẻ mà nhe răng trợn mắt, một bên còn miêu miêu thẳng tề, hoàn toàn đã quên hắn mánh long khí phách uy nghiêm. Xin lỗi cũng nói, liên hệ phương thức cũng bỏ thêm, này nếu là có người vẫn là mắng nàng, tô đường tỏ vẻ. Tùy tiện đi, ai sao trên mặt đất, dù sao nàng làm không được người gặp người thích. Quả nhiên, này đoạn video phóng tới trên mạng lúc sau, bình luận liền xuất hiện hai mặt đảo tình thế, Mặc Trầm fans tuy rằng sức chiến đấu cường, đáng yêu miêu nhất tộc cũng không cam lòng yếu thế. Liền các ngươi thần tượng như bức. Đây là khi dễ ta tiểu nãi miêu không fans ra, nhân ra hảo hảo ở chủ nhân trên người đợi, là ai tay tiện một hai phải bắt tay vói qua. Ta phi, cư nhiên còn có người nói muốn sát miêu. Ta nếu là các ngươi cha mẹ. Ta cái thứ nhất trước làm thịt các ngươi. Thần tượng chính năng lượng đâu, cứ như vậy. Đi trong trường học vòng phơi nữ sinh, không đồng ý cùng hắn ở bên nhau phải bị các ngươi hắc. Thấu chương xong. 1245 chương 1245 ta, Tiểu Long Nhân, Vong Hồng. Chương 1245 ta, Tiểu Long Nhân, Vong Hồng. Mặc Trầm ở thế giới này hồng quá đột ngột, hắn trước sau cũng liền chụp một bộ diễn, nhưng cố tình kia bộ diễn ai cũng không hồng, liền đỏ hắn một người, không ai biết, kỳ thật kia bộ diễn từ đầu tới đuôi đều không phải chính hắn quay chụp, mà là tùy tay nhéo cái ma nơ canh, lấy hắn dung mạo, lấy hắn danh nghĩa, tiến hành rồi hết thảy. Lấy Mặc Trầm kiêu ngạo, có thể làm hắn nghĩ mọi cách tìm niềm vui, trừ bỏ Tô Đường lại vô người khác, hiện tại, vì làm chính mình mức độ nổi tiếng càng cao, sở hữu hoạt động, quảng cáo, cùng với kế tiếp mặt khác phim truyền hình quay chụp tất cả đều từ con rối hoàn thành. Còn đừng nói, hắn làm con rối, kỹ thuật diễn thế nhưng nghiền áp hơn phân nửa cái giới giải trí, nhưng hắn kỹ thuật diễn lại hảo, nghiệp vụ năng lực lại cường, ở giới giải trí loại địa phương này, tổng có thể khiến cho tranh cãi. Lúc này, thật vất vả có cái hắc hắn cơ hội, những cái đó hắc tử dốc hết sức dâm hắn. Như vậy đáng yêu mèo con, Mặc Trầm hắn thật là điên rồi, vì truy nữ sinh, cư nhiên liền miêu đều phải ngoa thượng. Hại, thời buổi này, thật là có khuôn mặt là có thể có fan náo tàn. Không nói cái khác, liền nói cái kia nữ sinh, nhân ra rõ ràng liền không nghĩ nhận thức hắn, đáng tiếc, các fan tập thể cao trào, giống như bị các nàng thần tượng thích, là người ta nữ hải tử vinh hạnh giống nhau. Cái kia nữ sinh thật thảm a. Hảo hảo mà cũng chưa thế nào, không thể hiểu được đã bị dây dưa, hiện tại hảo, liền tổ tông 18 đại đều bị bái ra tới, đau lòng nàng. Đau lòng nữ sinh một. Mặc Trầm làm việc cũng sẽ không cố kỵ những cái đó fans, người qua đường từ từ ý tưởng, cho nên hiện tại bị hắc, hắn liền phản hắc tâm tình đều không có, chỉ là mãn đầu góc nghĩ như thế nào đem tiểu cô nương ước ra tới. Phía trước hắn cùng Mặc Thanh Lan đánh nhau, tiểu cô nương chính là rõ ràng mà đứng ở hắn bên kia, nhưng hôm nay, sợ là liền Mặc Thanh Lan là ai đều không quen biết. Đều là ngàn năm tu giả vạn năm thần, Mặc Thanh Lan về điểm này tiểu siếc ai đoán không ra, định là đem tiểu cô nương ký ức bóp méo, nhưng hắn có thể bóp méo, người khác cũng có thể sửa trở về, hiện tại hảo, tiểu cô nương sợ là liền hắn là người phương nào đều không nhớ rõ. Đường ngang ngõ tắt, Mặc Trầm nội tâm khịt mũi hừ lạnh, lại đã quên, chính mình cũng không phải cái gì người lương thiện người tốt. Bên này thần tượng Mặc Trầm chính vắt óc tìm mưu kế mà nghĩ như thế nào đem người cấp ước ra tới, bên kia... Tiểu Long Nhân cho chính mình lộng chỉ di động ra tới, đang điên cuồng mà ở trên mạng mực tàu trầm. Hắc tử giới dẫn đầu người, Tiểu Long Nhân lấy sức của một người, cơ hội chọn Mặc Trầm sở hữu fans. Đương nhiên, từ mấy ngày nay Internet cũng có thể hiểu biết, thế giới này nhân loại có lệ, liền thích nhan giá trị cao, hắn vì có thể cùng Mặc Trầm đối kháng, cư nhiên không đi tầm thường lộ mà cho chính mình cũng xin một cái tài khoản, sau đó ở tài khoản, mỗi ngày đều phát tiểu nãi miêu video. Thế giới này manh sủng video chưa bao giờ thiếu. Nhưng là đối với lại thông nhân tính, lại đáng yêu, lại khôi hài tiểu nãi miêu lại là thiếu chi lại thiếu, Tiểu Long Nhân vì truy thê, đó là 18 ban võ nghệ tất cả đều cấp dùng tới. Thức mau, manh sủng giới tân thần tượng ra tới. Không bao lâu, Dạ Tu cũng trở thành một người vong hồng. Liên tỷ như cái này tiểu nãi miêu trong nước chơi kim cương video ngắn, thức mau, phía dưới vong hữu liền bắt đầu ngao ngao nhắn lại. Ngao, ta thích cái thiên gia nột, thật sự là quá đáng yêu. Ai ái, ta trước nay không nghĩ tới. Có một ngày ta cư nhiên sẽ yêu một con mèo. Ta ở nó trên người cảm giác được một cổ lười biếng quý tộc khí chất, quá nhưng, đây là chỉ quý tộc miêu đi. Trên lầu, đừng hoài nghi, ta quan sát quá miêu miêu trong nhà bố cục, tuy rằng lại tạp nhan sắc lại thiện lương, lộ ra nồng đậm mà phi chủ lưu hơi thở, nhưng là, ta ngửi được tiền tài khí vị, nếu không đoán sai, liền nó bơi lội khi ở trong nước chơi đùa mà kia viên kim cương, nếu là thật sự, ít nhất ngàn vạn cấp bậc. Người thường xem kim cương, không hiểu biết coi như một khối bình thường pha lê, nhưng đối với một ít có nhãn lực, đặc biệt là trà trộn châu báu ngành sản xuất, đôi mắt một cái so một cái độc. Nguyên bản chỉ là bán manh video ngắn, đến mặt sau, tất cả đều thành châu báu ngâm đĩa. Có hay không đồng hành, có hay không đồng hành. Ta cũng không dám tin tưởng kia chỉ bàn trà. Kia đến tột cùng có phải hay không hồng bảo thạch nguyên liệu. Bàn trà ta không dám nhận, này muốn thật là hồng bảo thạch nguyên liệu, liền cái kia tỷ lệ, cái kia thể tích, phá trăm triệu hảo sao. Mặc kệ như thế nào, thổ hào thật chú ý. Nguyên bản cho rằng chỉ là phấn thượng một con tiểu khả ái, kết quả các ngươi nói cho ta, đây là cái đại phú. Trên lệnh cảm quá lớn, thế giới này thời khắc nhắc nhở ta là cái nghèo tất. Ô ô ô, ta toan. Chính là. Từ bố cục đi lên xem, miêu miêu trụ nhà ở không lớn a, có hay không một loại khả năng, chính là nhìn lầm rồi. Tô đường tiểu chung cư tổng cộng cũng liền hai phòng một sảnh, dạ tu bảo bối tuy nhiều, khá vậy bại không dưới. Hơn nữa long tộc sao, liền thích những cái đó lấp lánh mà đồ vật, đến nội bố cục, phối màu, đó chính là mặt khác sự tình. Hơn nữa Tô Đường cố ý dung túng, nghĩ bảo bối lại đáng giá lại như thế nào, Mạc Thanh Lan 800 triệu biệt thự cao cấp sự tình rõ ràng trước mắt, vì phòng ngừa hậu kỳ tan nát cõi lòng ly biệt, còn không bằng cứ như vậy, chờ về sau nếu là đến cùng hắn tách ra. Nàng còn có thể an ủi chính mình, quý thì thế nào? Bố cục còn không phải khó coi như vậy. Một cái trang hạt nhìn không tới, một cái khác cho rằng đối phương thích, cứ như vậy cho nhau không hối hận, đến nỗi vong hưu, đáng thương mà vong hưu, đến chỗ nào đều là bị tú vẻ mặt. Tiểu nãi miêu như thế đáng yêu, hơn nữa dần dần bị người bái ra tới xa hoa trang hoàng, thực mau, các vong hưu liền bắt đầu tò mò nó chủ nhân. Đương nhiên, cũng vẫn là có bộ phận người kiên trì thích tiểu nãi miêu. Tỉnh tỉnh, trang hoàng như thế kỳ lạ, miêu miêu chủ nhân sợ là. Khu khu, các ngươi đều hiểu. Hiện tại kêu miêu miêu manh, chủ nhân hảo, nhưng đừng chờ nhân ra thật sự lộ mặt, các ngươi lại ghét bỏ nhân ra, đây là manh sủng video, các ngươi muốn nhìn khoe dầu, liền đi tìm cái loại này a. Ta nhược nhược mà đoán một câu, đại khái suất chính là cái nhà giàu mới nổi, bằng không hơi chút có điểm phẩm vị, khẳng định sẽ không như vậy. Mau tỉnh lại, thật sự nếu là nhà giàu mới nổi, tuyệt đối sẽ không trụ loại này tiểu phòng ở. Ta thô sơ giản lược nghiên cứu hạ, bố trí tuy rằng quý, nhưng phòng ở rất nhỏ, căng đã chết hai phòng một sảnh. Dạ tu cũng là xem bình luận, kết quả nhìn đến một đám người phun tào hắn trang hoàng bố cục, khi hắn mặt đều mau bay. À, một đám không phẩm vị nhân loại, cư nhiên ghét bỏ hắn long tộc. Hắn long tộc là trên thế giới cao quý nhất chủng tộc hảo sao. Dạ tu sau lưng khịt mũi, mà khi tô đường mặt, rồi lại do dự dự hỏi, đường đường, trong nhà trang hoàng, có phải hay không thật sự thực sâu a? Tô đường vẻ mặt hơi kinh ngạc nhìn hắn, khi nào tiểu long nhân như thế có giác ngộ, còn biết khó coi. Bất quá, lời nói không thể nói như vậy, nàng chỉ có thể có lệ hương nói, không có, thật xinh đẹp, bờ lỉnh lấp lánh mà, ta đặc biệt thích đâu. Nàng trái lương tâm khích lệ, tiểu long nhân lại thật sự. Lúc ấy cao hưng cái đuôi đều dựng thẳng lên tới. Hắn liền nói, đám kia không phẩm vị nhân loại, cư nhiên dám nghi ngờ hắn long tộc. Bất quá tô đường biết rõ ra hỏa này, lấy hắn thẩm mỹ, tuyệt đối sẽ không nghi ngờ chính mình. Liền hỏi, ta có thể hỏi một chút, là ai nói nhà của chúng ta xấu? Thấu chương xong. 1246 chương 1246 Mạc Thanh Lan hắn nóng nảy hắn nóng nảy. Chương 1246 Mạc Thanh Lan hắn nóng nảy hắn nóng nảy. Sự ra khác thường. Lấy long tộc kiêu ngạo, gia hỏa này cũng không sẽ hoài nghi chính mình ánh mắt, có thể làm hắn như vậy do dự dự, khẳng định là ai nói cái gì, nhưng là tiểu long nhân trên thế giới này chỉ có nàng một cái người quen, cho nên rốt cuộc là ai nói, vẫn là nói gia hỏa này lại đây thời điểm, còn mang theo những người khác. Tô đường sợ này đó hắc hóa nam chủ, bất quá, tiểu long nhân cũng thực thành thật, trực tiếp dùng móng vuốt lấy ra một cái di động, theo sau linh hoạt lại nhanh chóng mà ấn ra bản thân tài khoản, chỉ vào mặt trên nhắn lại nói. Bọn họ vẫn luôn ở phun tào nhà của chúng ta trang hoàng. Hắn nói đến chúng ta thời điểm, còn cố ý tăng thêm một chút ngữ khí. Chúng ta đâu? Đây là mặt khác gia hỏa sở không có, là độc thuộc về hắn một người. Tiểu long nhân ngạo kiều mà tiểu béo đoàn đuôi ném tới ném đi, ở nhà, hắn đều là dùng chính mình tuổi nhỏ nguyên hình, tuy rằng không đủ khí phách, nhưng là tổng so miêu loại này cấp thấp sinh vật muốn cao quý. Tô đường cũng không biết hắn sau lưng làm nhiều như vậy tay chân, nhìn mặt trên nhắn lại phá vạn video ngắn. Khiếp sợ đến không thể miêu tả. Nàng tiểu long nhân, hiện tại đều đã ấu trĩ đến loại trình độ này. Kia nàng có phải hay không còn có thể tại hoài nghi một chút, gia hỏa này còn dùng tiểu hào mực tàu trầm. Nếu hoài nghi, vậy hỏi ra tới, tổng so với chính mình tại nội tâm suy đoán muốn hảo. Kết quả, tiểu long nhân thừa nhận. Tô đường hít hà một hơi, là khai tiểu hào hát sao. Tiểu long nhân cao ngạo mà hừ lạnh, nguyên bản là khai quá tiểu hào, nhưng sau lại ta tưởng, ta chính là long. Sau lưng lén lút dở trò cũng không phải là ta tác phong, cho nên ta trực tiếp khai làm. Hắn nói vẻ mặt kiêu ngạo, tô đường lại trước mắt từng trận biến thành màu đen. Xong rồi, nàng lại muốn ở vào gió lốc mắt. Liên ở tô đường cảm thấy chính mình sắp đương trường qua đời khi, tiểu long nhân lại nói, đường đường yên tâm, một người làm việc một người đường, ta cùng các fan giải thích, tiểu nãi miêu chân chính chủ nhân là ta, lúc ấy chỉ là bị người nhặt được. Tiểu long nhân nói như vậy, tô đường cảm động nước mắt đều mau chảy xuống tới. Ô, nàng tiểu long nhân trưởng thành đâu, cư nhiên đều sẽ vì nàng suy xét đâu, ma ma hảo vui mừng à. Nàng từ ái mà nhìn tiểu long nhân ngay từ đầu còn rất vui vẻ, nhưng dần dần mà, hắn liền cảm thấy không thích hợp, trong ánh mắt tuy rằng có tình yêu, nhưng không phải hắn tưởng tượng cái loại này kịch liệt ái, ngược lại như là bà cố nội ái. Trong giây lát, hắn nghĩ đến tiểu thê tử vẫn luôn đem chính mình coi thành hắn mẫu thân, kia một khắc, tiểu long nhân cái gì tâm tình cũng chưa. Hắn đủ rũ cục đuôi. Hợp với tiểu béo cái đuôi đều rũ xuống dưới, kéo trên mặt đất, chậm gì gì mà hướng trên sofa nhảy dựng, tiếp theo đưa lưng về phía tô đường, vẻ mặt tự bế bộ dáng. Tô Đường bị hắn này đó động tác nhỏ chọc cho đến, thiếu chút nữa cười ra tiếng, nhưng nàng cũng biết, nếu là thật sự cười ra tiếng, Tiểu Long Nhân nhất định sẽ cùng nàng cấp. Vì thế, nàng ra vẻ cái gì cũng không phát hiện, tiếp tục nói, ta đây tiếp tục đi hỏa ta hỏa lạc. Nếu là trước kia, Tiểu Long Nhân liền thích hướng nàng bên kia thấu, một bên còn sẽ dùng tràn đầy mà thiếu niên âm nói, hắn cũng nghĩ đến, có thể chứ. Nhưng hôm nay, hắn một lời không nói. Tô Đường cũng không tiếp tục hướng hắn, liền xoay người rời đi, mà nàng vừa đi, Tiểu Long Nhân càng khí. Hắn tiểu thê tử thay đổi, nếu là trước kia, đã sớm đem hắn ôm ở trong tay hống, cho nên, một mặt rửa bán manh có phải hay không không được đâu. Hắn lại mạc danh nghĩ tới như hổ rình mồi mặc trầm, trên mạng như vậy nhiều người kêu hắn lão công, coi hắn vì thần tượng, mà hắn tiểu nãi miêu tuy rằng hồng, nhưng càng nhiều chỉ là đem hắn trở thành sủng vật. Như vậy, hắn có phải hay không cũng nên hơi chút đổi cái phương hướng rồi. Vì thế, vào lúc ban đêm, Dạ Tu tuyên bố trong video, không cẩn thận mà lộ ra hắn sườn mặt. Đều là có mặt người, so mặt, ai còn có thể thua giống nhau. Mang theo tiểu tâm cơ video một phát bố, nháy mắt, trên mạng liền hòa bạo. Ta thiên A, nhìn một cái ta nhìn thấy gì? Là một cái Mỹ thiếu niên đâu? Ôi mẹ ơi, ta nước miếng, không đúng không đúng, ta nước mắt như thế nào liền như vậy không biết cố gắng từ ta khỏe miệng chảy xuống tới đâu. Ta tuyên bố, đây là ta lão công, ai cũng đừng cùng ta tranh. Lão công, thảo ta. Phía trước đều nhường một chút, ta hải tử bay ra tới. Sa điều vong hữu vô luận khi nào, đều thay đổi không được bọn họ sa điều bản chất. Tô Đường bởi vì biết được tài khoản, sợ hắn ở chính mình không hiểu rõ dưới tình huống nháo ra cái gì chuyện xấu, liền trộm chú ý, kết quả mới chú ý cách tiên, hảo ra hỏa, mặt nghiêng sắt liền ra tới. Lại xem phía dưới vong hữu bình luận, trong lúc nhất thời, nàng ngũ vị tạp trần. Hảo hảo một đám đại lão, cũng không biết mở ra cái gì kỳ quái thuộc tính, một cái chạy tới đường minh tinh, một cái khắc càng khoa trường, cư nhiên chạy tới đường vong hồng. Dạ Tu đem video phát xong liền trộm biến trở về Tiểu Long Nhân bản thể, vốn định lại đây tìm Tiểu Kiều Thê làm lũng bán manh, kết quả vừa thấy, hắn Tiểu Thê tử đang ở trộm xem hắn video đâu, hắn chịu đựng thượng Kiều khoe miệng, cố ý hỏi, đường đường, ngươi đang xem cái gì đâu. Dạ Tu tâm tình rất tốt, Tiểu Thê tử đã quên chính mình lại như thế nào, liền tính không có ký ức, còn không phải trộm đang xem hắn. Tô Đường xem video bị chảo vừa vặn, cũng không cất giấu, chỉ là hỏi, Dạ Tu, ngươi về sau phải đi vong hồng lộ tuyến sao? Dạ Tu, cái gì hồng? Tô Đường khỏe miệng một xả, ngươi đều trở thành vong hồng bùn đỏ, còn đang hỏi cái gì hồng, ngươi không làm thất vọng ngươi những cái đó gào khóc đòi ăn phèn sao? Chính là hướng tới trên mạng phát triển. Nàng thô sơ giản lược giải thích một chút, lại hỏi, lại nói tiếp, ngươi giống như còn không thân phận chứng. Nàng vừa định nói ở bọn họ quốc gia, kiến quốc về sau không thể thành tinh, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nhân ra thành tinh thời điểm, cũng không biết là mấy ngàn năm trước, tính, đương nàng không tưởng. Nhưng mà, Dạ Tu quan tâm lại là, kia đường đường thích ta hướng tới cái này phương hướng phát triển sao. Hắn nói đến này, lại nghĩ tới Mặc Trầm, liền tiếp tục hỏi, liền tỉ như giống Mặc Trầm như vậy, đường đường thích nào một loại. Hắn làm bộ thuận miệng vừa hỏi, nội tâm lại vội vàng muốn biết. Lúc này phàm là Tô Đường nói một câu nàng thích Mặc Trầm như vậy, hắn cũng sẽ lập tức dấn thân vào diễn nghệ sự nghiệp, nhưng mà, Tô Đường lại hơi mang nghi hoặc nói, Mặc Trầm. Cái này nghi hoặc phát âm, nghe được Dạ Tu tâm hoa nộ phóng. Fans nhiều lại như thế nào, ai còn hiếm lạ đương fans lão công. Tô Đường thuận thế nghi hoặc, tiếp theo lại vẻ mặt bừng tỉnh biểu tình, là ngày đó ngươi cắn người kia sao. Nàng nói đến này, nhăn lại mi, người nọ không tốt, tùy tiện, Dạ Tu ngươi đừng học hắn. Tiểu gương trên mặt ghét bỏ đều mau hóa thành thực chất, mà Dạ Tu trên mặt tươi cười cũng cơ hồ giấu kín không được. Đến cuối cùng, hắn không nhịn xuống, trực tiếp cười khẽ nói, đúng vậy, không học hắn, hắn tùy tiện, lúc trước ta cắn hắn kia một ngụm, còn cắn nhẹ, đường đường cách hắn xa một chút. Tô Đường liền như vậy hai câu lời nói, liền đem Tiểu Long Nhân hống đến chính mình cùng chính mình chơi, nàng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, đang định thả lỏng một chút, kết quả di động lại mạc danh thu được một chương ảnh chụp. Kia chiếu cũng không phải cái gì tư mật ảnh chụp, mà là một chương đơn giản đến không thể lại đơn giản bất động sản chứng, chỉ là bất động sản chứng tên thượng, thình lình viết nàng đại danh. Nga khoát, đây là Mạc Thanh Lan ngồi không yên a. Thấu chương xong. 1247 chương 1247 chết kẻ lừa đảo. Lan. Chương 1247 chết kẻ lừa đảo. Lan. Dựa theo bình thường tình huống, Tô Đường hẳn là không nhớ rõ Mạc Thanh Lan, rốt cuộc gia hỏa này vừa xuất hiện liền cho nàng nơi sâu thẳm trong ký ức chôn cái giả ký ức. Hiện giờ ký ức bị quét sạch, Tô Đường có thể nhận thức mới có quỷ. Cũng bởi vậy, đương nàng nhìn đến này trương hình ảnh thời điểm, trực tiếp cười lạnh trở về một cái tin tức. Chết kẻ lừa đảo, Lan. Nàng phát này tin tức thời điểm sắc mặt hơi nhanh, một bên tiểu long nhân đều xem lăng. Làm sao vậy đây là? Sinh khí thành như vậy. Dạ Tu Chính cảm thấy chính mình không biểu hiện cơ hội, nhìn đến tiểu thê tử như vậy sinh khí, hắn đều đã nghĩ kỹ rồi muốn như thế nào giúp nàng giáo huấn người. Kết quả Tô Đường đem điện thoại hướng trước mặt hắn một phóng, thở phì phì nói, hiện tại kẻ lừa đảo, thật quá đáng. Dạ Tu quét mắt di động, nhìn đến mặt trên bất động sản chứng, mày hơi trọn. Đây là... Hắn cố ý như vậy hỏi, rốt cuộc lấy năng lực của hắn, đã sớm biết lúc trước Mạc Thanh Lan là làm cái gì tay chân. Chính là lại nhìn đến Tô Đường hồi phục, thiếu chút nữa không cười ra tiếng. Liên này, hắn đều không cần ra tay, tiểu gương là có thể đem người cấp nôn đã chết. Tô Đường tưởng tượng đến chính mình tới tay 800 triệu liền như vậy bay, cả người đều nộ khí đằng đằng, hắn đây là ở nhục nhã ta. Khinh thường ta trụ tiểu chung cư đâu? Có tiền như thế nào? Ta cũng có tiền A. Nàng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà niệm đến nơi đây, tiếp theo thanh âm biến yếu, tuy rằng tiền của ta mua không nổi như vậy biệt thự cao cấp, nhưng là hắn chụp loại này bất động sản chứng cho ta, hoặc là cảm thấy ta ngu xuẩn hảo lửa, hoặc là chính là tới khi ta. Dạ Tu đều mau bị nàng manh tạc, tiểu gương như thế nào có thể như vậy đáng yêu. Thường mua biệt thự cao cấp. Loại này cấp bậc biệt thự cao cấp, nếu là Dạ Tu tưởng, hắn tùy tiện lấy một ít đá quý ra tới là có thể mua được tay. Bất quá so với biệt thự cao cấp, hắn càng thích tiểu chung cư, bởi vì nơi này nơi nơi đều là tiểu gương hơi thở, thả phòng cùng phòng khoảng cách cũng gần, cái này làm cho hắn cảm thấy hắn tiểu gương thời khắc đều ở chính mình bên người. Bất quá, nếu là tiểu gương thật sự tưởng mua, hắn cũng nhất định sẽ làm nàng thực hiện nguyện vọng này, không có biện pháp, ai làm hắn sủng thế đâu. Ngươi muốn thích, chúng ta hiện tại liền đi mua. Dạ Tu mới vừa nói xong, bên kia Mạc Thanh Lan đã lại lần nữa phát tới tin tức. Lúc này đây, hắn nội dung càng đơn giản, chỉ có ngắn ngủn hai chữ, mở cửa. Dạ Tu cười lạnh một tiếng, trực tiếp biến thành tiểu long nhân bộ dáng, tiếp theo hướng Tô Đường trong lòng ngực nhảy dựng, chờ hết thể ổn thỏa, hắn kiêu ngạo lại ngạo mạn nói, đi, Đường Đường, làm chúng ta nhìn xem là cái nào không biết tự lượng sức mình người dám tới quấy rối. Tiểu long nhân bản lĩnh Tô Đường cũng là lĩnh giáo qua, cho nên đương hắn cho chính mình tự tin khi, nàng khẳng định cũng không thể nhụt chí. Một người một con rồng liền như vậy hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang mà mở cửa ra, đã có thể ở môn mở ra kia một khắc, nguyên bản cho rằng có tức khắc tiêu tán vô ẩn vô tung. Mạc Thanh Lan thanh cao quý khí không còn sót lại chút gì, ngược lại là chật vật cực kỳ. Bên ngoài có lẽ là đang mưa, hắn toàn thân đều bị xối, tóc cũng ở tích thủy, ở Tô Đường mở cửa kia một khắc, nguyên bản đủ buồn ánh mắt cũng trở nên càng thêm bi thương. Đường Đường, hai chữ, chứa đầy thiên ngôn và ngữ, làm như có nói không hết tình nghĩa. Như vậy Mạc Thanh Lan, ai gặp qua? Dù sao Tô Đường khẳng định là chưa thấy qua. Nàng khiếp sợ mà nhìn trước mắt cái này đi bi tình lộ tuyến nam nhân, nửa ngày, mới khỏe miệng hơi co giật mà hỏi ra hai cái tử, ngươi ai? Cho nàng giả ký ức cũng không có, nguyên tưởng rằng Mạc Thanh Lan sẽ một lần nữa đổi cái kịch bản, kết quả hắn cư nhiên vẫn là nói, ngươi vị hôn phu. Tô Đường. Đại ca, cái này cốt truyện đã qua. Mạc Thanh Lan thâm tình chân thành mà nhìn nàng. Trong ánh mắt vô tận thương cảm bị thương, Đường Đường lại đã quên sao. Thật nghịch ngợm a. Cái này lại tự liền phi thường có linh tính, hơn nữa mặt sau câu kia nghịch ngợm, nói so với khóc còn ủy khuất, Tô Đường chấn động. Như thế nào một cái hai cái, kỹ thuật diễn đều như thế cao siêu, muốn đều như vậy, kia nàng về sau còn hôn cái gì a? Dạ Tu cũng bị chấn động tới rồi, hắn nguyên bản đoa ở Tô Đường trong lòng ngực, vốn là muốn khoe ra, kết quả còn không có phát công, Mạc Thanh Lan cứ như vậy. Thật giống như chính mình là tiểu tam thượng vị, mà hắn, liền giống như là nguyên phối chính thất. Đêm khuya gặp mưa, ủy khuất tìm thê, đây là cái gì số khổ kịch bản? Đây là Bạch Liên kỹ nữ, không, là lục mũi tên nam A. Dạ Tu cho rằng, hắn đem tiểu gương này một đời ký ức trở lại vị trí cũ, Mạc Thanh Lan liền chiếm không đến tiện nghi, kết quả hắn xem nhẹ đối phương, cư nhiên còn có thể không biết xấu hổ tiếp tục diễn đi xuống. Mạc Thanh Lan, ta nếu không phải ngươi vị hôn phu, lại như thế nào sẽ có ngươi hoài chặt. Hắn nói tới đây thời điểm, trong mắt bi thương cơ hồ hóa thành thực chất, hơn nữa kia muốn rất không xong nước mắt, ở đêm mưa phụ trợ hạ, đáng thương bạo. Ngươi tỉnh lại lúc sau tổng nói ký ức thiếu hụt, ta nguyên bản còn tưởng bồi ngươi chậm rãi tìm kiếm, lại không nghĩ rằng, không quá mấy ngày, liền ta đều đã quên. Dạ Tu có thể đem Tô Đường ký ức trở lại vị trí cũ, nhưng là nàng cùng Mạc Thanh Lan đã từng đã làm những cái đó sự, tỉ như mua phòng ở, lại là như thế nào cũng vô pháp mặt sát. Bất động sản chứng là thật sự, mặt trên thân phận chứng giấy chứng nhận tin tức cũng tất cả đều là thật sự, này đó hết thể vô pháp làm bộ. Mạc Thanh Lan, mấy ngày nay, ta tìm ngươi đã lâu, nếu không phải nhìn đến hot sẽ ập tin tức, ta chỉ sợ cũng không biết ngươi đã trở lại. Tô Đường lúc trước bị Tiểu Long Nhân mang đi rừng mưa, nhưng còn không phải là mất tích sao. Mà hiện tại, Mạc Thanh Lan nói tất cả đều đối thượng hảo, nàng thậm chí vô lực phản bác. Người trước khi mất tích, là bị một con rồng cấp mang đi, Đường Đường còn nhớ rõ cái kia ác long mang ngươi đi nơi nào sao. Như thế nào sẽ ký ức bị hao tổn, ngươi còn nhớ rõ cái kia ác long đối với ngươi làm cái gì sao? Hắn lập tức hỏi quá nhiều, Tô Đường cũng không biết từ nơi nào trả lời, nửa ngày, mới cúi đầu nhìn về phía trong lòng ngực Tiểu Long Nhân. Nàng một cúi đầu, Mạc Thanh Lan liền theo nàng tầm mắt cũng đi theo cúi đầu, sau đó lại ra vẻ mới phát hiện biểu tình, vẻ mặt hoảng sợ mà nhắc tới Tiểu Long Nhân cái đuôi, theo sau hung hăng mà hướng tới cửa thang máy phương hướng ném đi. Hết thể đều quá mức đột nhiên, Mạc Thanh Lan tốc độ lại mau, chờ Tiểu Long Nhân phục hồi tinh thần lại thời điểm, thang máy bên trên tường đều xuất hiện một cái động, mà Tiểu Long Nhân cũng theo cái kia động một đường cấp rất đi xuống. Thang máy không hề cái này tầng lầu, hiện tại thang máy tường bị đánh vỡ, bên trong chính là giống ruột à. Tiểu Long Nhân một khi ngã xuống, liền sẽ rơi xuống ở tầng dưới chót. Mạc Thanh Lan đem trướng mắt Tiểu Long Nhân bỏ qua, theo sau một tay đem Tô Đường ôm vào trong lòng ngực, hắn nghĩ mà sợ lại vui sướng mà ôm nàng, thanh âm đều nhiễm cấp sắc, còn hảo ngươi không có việc gì. Tô Oscar ảnh hậu Đường trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào trả lời. Mạc Thanh Lan tắc tiếp tục nói, ngươi trong lòng ngực kia chỉ xuất sinh, chính là lúc trước đem ngươi bắt cóc các lòng, ngươi nhưng đừng chịu nó mê hoặc. Tiểu Long Nhân mới từ lâu đế bay lên tới. Đánh tiếp khai nhắm chặt cửa thang máy, còn không có hoàn toàn ra tới, liền nghe được Mạc Thanh Lan kia hôn trướng đồ vật ở sau lưng trộm bố trí hắn. Hắn khí tạc, há mồm liền đối với Mạc Thanh Lan phun ra một cái thật lớn hỏa cầu. Long tộc ngọn lửa là vô pháp đập vào mặt, Mạc Thanh Lan tự nhiên cũng sẽ không ngây ngốc mà đứng ở tại chỗ bị hắn nướng. Thấu chương xong. 1248 chương 1248 lửa đốt tiểu chung cư. Chương 1248 lửa đốt tiểu chung cư. Mạc Thanh Lan né tránh thời điểm, trực tiếp là ôm Tô Đường cùng nhau tránh né, này nhưng đem Tiểu Long Nhân khí tạc, hơn nữa hắn biết được Tiểu Gương sẽ không bị thiêu, cho nên phun ngọn lửa thời điểm nửa điểm do dự đều không có. Nhưng ai biết, Mạc Thanh Lan cư nhiên thừa dịp tránh né thời gian còn ở bẩn thỉu hắn. Đường Đường ngươi thấy được sao? Hắn liền không phải cái gì thiện lương xuất sinh, ngươi đối hắn như vậy hảo, kết quả hắn vẫn là làm theo lấy ngọn lửa phun ngươi. Tô Đường! Đại ca, ngươi diễn thật sự quá nhiều, Tiểu Long Nhân phun nàng là bởi vì biết nàng không sợ long tộc ngọn lửa. Nói là hai người thiệt tình yêu nhau dưới tình huống, long tộc ngọn lửa chẳng những sẽ không thương tổn bạn lữ, còn sẽ cho bạn lữ bảo hộ, tuy nói nàng cũng không phải thực hiểu, cái này thiệt tình yêu nhau tiêu chuẩn vì cái gì như vậy thấp, liền nàng như vậy, đều có thể tính ái. Tiểu Long Nhân ở Mạc Thanh Lan bố trí hạ, khí lô thai đều nổ tung, này rác rưởi đồ vật, liền khi dễ Tiểu Gương ký ức không được đầy đủ, cho nên mới dốc hết sức mà nói nhảm. Đường Đường, ngươi không cần nghe hắn. Hắn đều ở gần người. So với tức muốn hộp máu mà Tiểu Long Nhân, Mạc Thanh Lan kỹ thuật diễn liền cao cấp nhiều, hắn không có quá nói nhiều, chỉ một đôi mắt, liền đủ để cho người tin phục. Dần dần mà, Tiểu Long Nhân như là vô cớ gây rối, mà Mạc Thanh Lan như là bị cái gì thật lớn uy khuất, lại không muốn nhiều lời đáng thương nam nhân. Tin hay không, ta tin tưởng Đường Đường phán định. Tiểu Long Nhân tiểu bạo tính tình, lúc ấy liền đối với Mạc Thanh Lan liền phun mấy cái ngọn lửa, chấm rãi, hàng hiên gian độ ấm bắt đầu bay lên. Long tộc ngọn lửa vô pháp dập tắt, cho nên đương Tiểu Long Nhân ngọn lửa phun càng nhiều, tiểu chung cư hỏa thế cũng lại càng lớn, đến cuối cùng, vẫn là Mạc Thanh Lan nắm Tô Đường một đường hướng chạy trốn thang lầu bên kia hướng. Tiểu Long Nhân cấp không được, hắn vùng vẫy cánh, muốn cùng Tô Đường giải thích, nhưng chính hắn phun ra tới hỏa, cũng chỉ có hắn mới có thể diệt. Tô Đường bị bắt từ lầu 8 một đường chạy xuống đi, chờ đi vào lâu đế, nhìn kia hỏa khí tận trời tiểu chung cư, toàn bộ biểu tình đều mục. Hảo ra hỏa, không chiếm được nàng người. Liên bắt đầu phóng hỏa thiêu phòng ở A. Mạc Thanh Lan nắm chặt tay nàng, có lẽ là chạy quá cấp, hai người lòng bàn tay đều thấm ra một tia mồ hôi mỏng. Đường Đường, ngươi không sao chứ? Mạc Thanh Lan thấy nàng trầm mặc không nói, lúc ấy liền nắm nàng bả vai, vẻ mặt nôn nóng nói, ta đáng thương Đường Đường, không khóc, ta sẽ cho ngươi mua tân tiểu phòng ở. Tô Đường chụp bay hắn tay, mặt vô biểu tình nói, con mắt nào của ngươi nhìn đến ta thương tâm. Đừng tưởng rằng nàng không biết, một cái hai cái, tất cả đều không phải người tốt. Toàn viên ác nhân. Mạc Thanh Lan đau lòng mà nhìn nàng, xem, quả nhiên thương tâm hỏng rồi, đều bắt đầu nói mê sảng. Tiểu chung cư cháy động tĩnh quá lớn, sau lại ngay cả xe cứu hỏa đều tới, mà Mạc Thanh Lan từ đầu đến cuối đều bồi tiểu cô nương, thậm chí bởi vì vẻ mặt của hắn quá mức sinh động, càng làm cho phòng cháy viên tiên sinh hiểu lầm hắn mới là tiểu chung cư chủ nhân. Vị tiên sinh này, người không có việc gì liền hảo. Người chung quanh bắt đầu an ủi Mạc Thanh Lan, mà Mạc Thanh Lan cũng một sửa ngày xưa lãnh đạo. Kiên cường gật đầu, các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố hảo vị hôn thê của ta. Đến sau lại, vây xem quần chúng mới biết được, nguyên lai soái tiểu hỏa không phải phòng chủ, hắn vị hôn thê mới là. Mạc Thanh Lan trong khoảng thời gian này liền nhìn Mạc Trầm cùng Dạ Tu ở trên mạng giống như chó điên giống nhau lẫn nhau cắn, hắn tương đương trứng mắt, trên mạng lại hồng lại như thế nào, còn không bằng tiên hạ thủ vi cường. Tả hưu tiểu cô nương mỗi ngày nói nàng ký ức hỗn loạn, nếu hỗn loạn, vậy hỗn loạn rốt cuộc, ai cũng đừng nghĩ bẻ xả rõ ràng này đoạn quan hệ. Đường đường, gả cho ta đi, ngươi xem, ta liền phòng ở đều viết hảo tên của ngươi, ngươi muốn, ta đều có thể cho ngươi. Năm đó Thanh Phong Minh Nguyệt giống nhau Mạc Thanh Lan tiên tôn, hiện giờ vì đem tức phụ hống tới tay, đều bắt đầu làm một ít thực tục sự tình. Phong buồn, nhẫn kim cương, cùng với thượng trăm triệu tài sản chứng minh. Mấy thứ này tuy rằng tục, nhưng ở chung quanh người trong mắt kia nhưng đến không được a. Hoặc, ta đôi mắt có chút hoa, kia tài sản chứng minh thượng viết bao nhiêu tiền tới. Ta đều lấy ra di động giống cực phóng đại xem, liền vì số rõ ràng mặt trên không. Hảo gia hỏa, kia chính là suốt 10 cái linh a. Các ngươi liền nhìn đến tài sản chứng minh rồi, cái kia phòng buồn, ta nhìn mắt, là chúng ta thị trường quý nhất cái kia lâu bản. Cho nên đây là thổ hào yêu bình thường tiểu cô nương. Tỉnh tỉnh, cái gì bình thường tiểu cô nương, ngươi nhìn xem nhân gia tiểu cô nương kia nhan giá trị, kêu kêu bình thường. Tô Đường là như thế nào cũng không nghĩ tới, nàng cả đời này gặp được quá vô số lần cầu hôn, cơ hồ mỗi lần đều đặc biệt có tân ý, cũng làm người đặc biệt có kinh hỉ cảm, kết quả thật vất vả về hưu trở về cái quê quán, hảo hảo điệu tiên tôn, cư nhiên cũng bình dân rơi vào khuôn sáo cũ. Cái gì phong buồn, cái gì nhẫn kim cương, còn có những cái đó tài sản chứng minh, đại gia liền người đều không phải, ai còn để ý loại này vật ngoài thân. Cùng tiểu long nhân liều sống liều chết dập tắt lửa không giống nhau, lâu phía dưới, Mạc Thanh Lan lại tiếp thu mọi người chúc phúc. Gả cho hắn, ở bên nhau, thân A. Là nam nhân liền khí phách điểm, trực tiếp đi lên thân A. Tô Đường mặt vô biểu tình mà nhìn Mạc Thanh Lan biểu diễn, chung quanh không khí càng ngày càng lửa nóng, nhưng nàng biểu hiện, lại là đem một chậu nước lạnh cấp bát xuống dưới, tới tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Nàng cầm lấy Mạc Thanh Lan trong tay tài sản chứng minh, tiếp theo làm cho mọi người mặt, một chút chậm rãi xé bỏ. Tiền, ta có, phòng ở, ta cũng mua nổi, đến nỗi ngươi cầu hôn, xin lỗi, ta không thích đạo đức bắt góc. Trước công chúng, không có trải qua nhà gái đồng ý liền cầu hôn, đó chính là khở phê. Lại có tiền, lớn lên lại xoái, cũng vô pháp che giấu đạo đức bắt góc chuyện này. Dựa vào cái gì ngươi ở người nhiều địa phương, nàng phải vô điều kiện đáp ứng ngươi. Ai quy định sao? Tài sản chứng minh chỉ là tờ giấy, không đáng giá cái gì tiền, cho nên sẽ cũng sẽ không cho Mạc Thanh Lan tạo thành tổn thất, chẳng qua thông qua chuyện này, có thể càng khẳng định Tô Đường lập trường. Trên lầu, Tiểu Long Nhân bị phòng cháy viên phun một thân thủy, tràn đầy chật vật muốn chạy đi xuống tìm Tô Đường, kết quả vừa thấy, Mạc Thanh Lan kia tư cư nhiên ở cầu hôn. Hắn cấp hận không thể tiến lên tiếp tục phun hỏa, nhưng ai ngờ, Tô Đường đem giấy xé xong sau, liền phi thường quyết tuyệt mà đem người cấp cự tuyệt. Hắn chính cao hứng, Tô Đường lại nói tuy rằng không biết như thế nào chọc phải các ngươi này đàn đáng sợ ra hỏa, nhưng là ta chỉ nghĩ nói một lời, các ngươi có thể hay không đừng quấn lấy ta. Hiện tại, ta phòng ở cũng bị thiêu xong rồi, thế nào? Các ngươi vừa lòng sao? Tiểu Long Nhân đang định đem chính mình thu thập sạch sẽ sau đi tìm nàng, nhưng Tô Đường những lời này, lại làm hắn dừng bước chân. Phòng ở, là hắn thiêu A. Hắn nôn nóng mà ngẩng đầu, hai người cách đám người, bốn mắt nhìn nhau, rồi sau đó, Tô Đường mặt vô biểu tình mà dịch khai nàng tầm mắt. Tiểu Long Nhân. Tiểu Long Nhân lúc ấy liền thiếu chút nữa hoa một tiếng khóc ra tới. Thiêu phòng ở, hắn thật sự không phải cố ý a. Nhưng Tô Đường lại nói, các ngươi buông tha ta đi, ta là người, ta cũng sẽ mệt. Thấu chương xong. 1249 chương 1249 không hổ là ta. Chương 1249 không hổ là ta. Tô Đường vẻ mặt tiểu tụy cùng tâm mệt, cả người còn lung lay sắp đổ, thay đổi ai, phàm là để ý nàng một chút, đều luyến tiếc làm nàng khổ sở. Mạc Thanh Lan ngay từ đầu cùng Tiểu Long Nhân còn ở đối nghịch, nhưng nhìn nàng cái dạng này, hai người lúc ấy đều dừng tay. Ở từ trước những cái đó trong thế giới, vô luận gặp được cái gì phiền toái cùng suy sụp, nàng luôn là cười đối mặt, chưa bao giờ như thế tiêu cực quá, nhưng hôm nay, nàng cả người đều tiêu cực chậm trễ, không hề tinh thần. Kia một khắc, bọn họ thậm chí tại nội tâm nảy sinh ra một loại sợ hãi cảm xúc tới. Mạc Thanh Lan tuy rằng vẫn luôn duy trì hoài nghi thái độ, nhưng chỉ cần hắn còn thích Tô Đường, liền chú định sẽ bị nắm cái mũi đi, đến nỗi Tiểu Long Nhân, ngay từ đầu có bao nhiêu ngạo mạn kiêu ngạo, còn dám bóp Tô Đường cổ, hiện giờ liền có bao nhiêu túng. Hắn biến trở về miêu bề ngoài, toàn thân màu trắng lông tóc cũng đều bị xối, hắn không dám giống như trước như vậy cậy sủng mà kêu mà hướng người trong lòng ngực nhảy, mà là dẫm lên tiểu nện bước, ở nàng bên chân tiểu tâm mà cọ cọ. Tô Đường đạm mạc mà rũ xuống đôi mắt, lần này, cặp kia linh động mai con mắt cũng trở nên tử khí trầm trầm, giống như cục diện đáng buồn. Nàng đem tiểu long nhân từ trên mặt đất bế lên tới, tiếp theo, một phen cấp nhét vào Mạc Thanh Lan trong lòng ngực. Ta tuy rằng ném không ít ký ức, nhưng ta không phải ngốc tử. Tô Đường mặt vô biểu tình, vị hôn phu cái gì, loại này chuyện ma quỷ ta sẽ không tin. Nàng loại này toàn thân kháng cự, làm Mạc Thanh Lan sợ hãi cực kỳ, hắn tổng cảm thấy tiểu thê tử đây là phải rời khỏi hắn, ngay cả tiểu long nhân, nàng đều không nghĩ muốn. Chính là, căn hộ kia vốn chính là ngươi. Mạc Thanh Lan không dám nói quá mức, lại nghĩ đến nàng tiểu chung cư bị thiêu hủy, chỉ có thể tận khả năng đền bù nói, ngươi không ở, căn hộ kia cũng vẫn luôn không chí ở kia. Tô Đường lại rất quyết tuyệt cự tuyệt nói, ta không biết căn hộ kia như thế nào sẽ trở thành ta, cho nên ta sẽ không muốn, ngươi cũng không cần lại đưa lại đây, các ngươi như vậy, sẽ làm ta cảm giác được hít thở không thông. Nàng nói đến này, bởi vì cảm xúc quá mức kích động, hơi thở đều không xong, ta không biết ta như thế nào sẽ trêu chọc thượng các ngươi này đàn quái vật, nhưng là phiền toái các ngươi, có thể hay không tha ta. Ngay từ đầu cảm xúc kịch liệt, đến cuối cùng, hai tròng mắt đều thấm hơi nước, thoạt nhìn đáng thương lại vô tội. Tiểu Long Nhân tràn đầy vô thố mà đãi ở Mạc Thanh Lan trong lòng ngực, đây là hắn lần đầu, không có phản kháng. Bên ngoài người nhiều, hắn lại là sủng vật bên ngoài, cấp xoay quanh, rồi lại không thể nói chuyện, chỉ có thể sủng Tô Đường miêu miêu kêu. Dạ tu, miêu miêu. Phảng phất biết chính mình sắp bị vứt bỏ, hắn trong thanh âm tràn ngập sợ hãi. Nhưng mà, lúc này đây, hắn tiểu gương lại vẫn là cũng không quay đầu lại mà rời đi. Hắn cùng Mạc Thanh Lan giống nhau, lại tức lại rồi dám, tưởng đem người vây ở chính mình bên người, rồi lại sợ dẫm lên vết xe đổ. Tiểu cô nương đã không nhớ rõ bọn họ, nếu cưỡng chế lưu tại bên người, khả năng cuối cùng liền mệnh đều sẽ không muốn. Ở dài dòng 5 tháng, bọn họ tìm nàng ngàn năm, nhưng tìm được rồi nàng, chính là vì làm nàng thống khổ sao. Hắc hóa nam chủ từ một khắc góc độ tới nói, bọn họ đối một nửa kia đều thực kích kỷ, chẳng những muốn đem đối phương chiếm cho riêng mình, càng muốn làm đối phương đối chính mình có đồng dạng cực nóng tình cảm. Nhưng tiểu cô nương liền một cái, mà trước mắt mới thôi, đã có 4 người mưu toan tranh đoạt nàng. Cuối cùng, Tô Đường liền như vậy làm cho hai vị hắc hóa nam chủ mặt xoay người rời đi. Ai cũng không biết, ở nàng xoay người lúc sau, tâm tình cao hứng thiếu chút nữa cất cánh. Ra, một lần thu phục 2 cái hắc hóa nam chủ. Nàng quả thực là quá cơ trí. Không hổ là nàng. Tô Đường mừng thầm mà rời đi, lại không biết, nàng này nhất cử động ở trên mạng nhấc lên thật lớn sóng gió. Toàn võng đều biết, thần tượng Mạc Trầm đang ở truy hồi hắn mối tình đầu bạn gái, vị kia tên hiệu tên là Tiểu Cẩm Lý cô nương. Thời buổi này, bái cá nhân quá dễ dàng, đặc biệt là Tô Đường như vậy ở thế giới này sinh trưởng ở địa phương, thực mau liền đem nàng trưởng thành lịch trình cấp lột cái sạch sẽ. Tỷ như năm đó Tô gia duy nhất đại tiểu thư, đáng tiếc mẫu thân qua đời lúc sau, phụ thân tìm cái mẹ kế lại sinh cái kế đệ, từ nay về sau, sinh hoạt đã xảy ra biến đổi lớn. Bất quá giáo hoa thừa nhận lực không tồi, rời xa nguyên là gia đình, lại không nghĩ, dù vậy, theo phụ thân qua đời, mẹ kế lại đem Tô gia di sản độc tài, thậm chí còn mưu toan bức bách nàng gả cho 40 tuổi trung niên đại thúc. Mặt sau sự, rất nhiều người đều biết. Hôn mê thiếu chút nữa trở thành người thực vật, cũng may nàng mẫu thân còn để lại một bút quỹ cho nàng, có thể làm nàng căng quá lần đó sự cố. Tiểu cô nương cũng coi như biến tướng trọng sinh một lần, chỉ là lần đó sự cố tạo thành nàng ký ức hỗn loạn, rất nhiều người cùng sự liền xuất hiện lung tung hoặc là thiếu hụt. Bất quá có thể làm cố trung tồn tại tỉnh lại, cũng đã là đại nạn không chết. Nhưng mà, cứ như vậy vận mệnh nhiều trông gai nữ hài nhi, thật vất vả còn sống, lại bị bên người người như thế bức bách. Chứ không nói Mạc Trầm, như thế cao điệu, hoàn toàn không thèm để ý nàng tình cảnh, liền nói Mạc Thanh Lan, luôn mồm kêu chính mình là hắn vị hôn phu, lại ở nhà nàng chung cháy thời điểm. Quỳ xuống cầu hôn, đây là cái gì kỳ ba cầu hôn hiện trường? Ta sao a, ta đều mau phấn thượng cái này tiểu tỷ tỷ, nàng thật là hảo kiên cường. Khác không nói, ta tuy rằng nói Mạc Trầm nhan giá trị phấn, cũng cảm thấy hắn lớn lên xoái, nhưng là rau xanh củ cải mỗi người mỗi sở thích, giáo hoa tiểu tỷ tỷ đây là rõ ràng không thích hắn a, nếu là ta bị một cái ta không thích người như thế quấn lấy, ta sẽ thực bực bội. Ta đều đau lòng nàng, từ phú hào thiên kim bị người cướp đi hết thảy, thật vất vả một lần nữa bắt đầu, lại bị bọn họ như thế dây dưa. Ai? Cầu hôn cái kia tiểu ca ca cũng thật sự hảo xoay a, nhan giá trị cũng không thể so Mặc Trầm thấp, ta một bên hâm mộ một bên toan, hâm mộ thích nàng tất cả đều đại xoay so, lại còn có tiền. Nhưng này chỉ là chúng ta cảm thấy, tiểu tỷ tỷ có nàng mụ mụ lưu lại quỹ, hẳn là cũng sẽ không nghèo đi. Ta tra qua cái kia quỹ, nghe nói lúc trước thành lập thời điểm, mới bắt đầu quỹ kim ngạch ở 100 triệu nguyên Nga, chút tiền ấy hoàn toàn cũng đủ tiểu tỷ tỷ khoái hoạt vui sướng sinh hoạt cả đời. Dư luận bắt đầu hướng phát triển, từ phía trước toàn võng đều ở thế mặc trầm cầu hôn, cho tới bây giờ, toàn võng đều bắt đầu đau lòng Tô Đường. Nếu là bình thường nghệ sĩ, đối mặt như vậy dư luận hướng phát triển có lẽ sẽ thực lo lắng sợ hãi, nhưng ở mặc trầm trong mắt, hắn liền không đem những việc này đặt ở trong lòng. Bất quá chính là một đám con kiến, mà con kiến lại như thế nào có thể lay động hắn. Chỉ là, hắn không nghĩ tới Mặc Thanh Lan cùng Tiểu Long Nhân chính không ra xì hơi, thấy hắn còn tự cấp tiểu cô nương lột ngạt, một người một con rồng trực tiếp khí vây đổ hắn. Từ đây, hai người một con rồng hôn chiến bắt đầu mở ra. Lại nói Tô Đường, nàng lộng cái đại sự kiện ra tới sau, liền trộm làm cái thị thực chuẩn bị trước ly Hoa Quốc xa một chút, nhưng là nàng trăm triệu không nghĩ tới, vừa ly khai Long Đàm lại tiến vào hang hổ. Nàng nguyên bản chỉ là tưởng đổi cái hoàn cảnh, coi như giải sầu, nhưng ai có thể nghĩ đến, còn không có từ sân bay rời đi đâu, đã bị người lôi kéo tay điên cuồng chạy trốn rồi. Tô Đường thậm chí cũng chưa thấy rõ ràng đối phương là người phương nào, trông như thế nào, chỉ có thể bị bắt mà đuổi kịp đối phương bước chân. Thấu chương xong. 1250 chương 1250 kinh cái gì hỉ, là kinh hách. Chương 1250 kinh cái gì hỉ, là kinh hách. Sập dài xệ. Tô Đường bị một đám tóc vàng mắt xanh người nước ngoài cấp vây quanh, còn cho nàng phóng pháo mừng, cả người đầu góc choáng váng, này đàn người nước ngoài chẳng lẽ là điên rồi. Liên loại này quỷ tình huống, còn kinh hỉ, kinh hách mới không sai biệt lắm. Nàng chịu đựng đường dài ngồi máy bay không khỏe, một mặt nhìn chung quanh người náo nhiệt, liền kém muốn động thủ đổi người. Kết quả một người nước ngoài lại lôi kéo tay nàng, nhiệt tình cùng nàng nói, hắc, vị này Mỹ lệ đồ sứ quốc nữ hài nhi, ngươi thật may mắn chúng ta công tức gần nhất cùng một tiết mục tổ tổ chức một vòng may mắn du, chúc mừng ngài, bị chịu chúng đâu. Vô luận người nước ngoài nói có bao nhiêu ba hoa trích tròe, Tô Đường đều không dao động, nàng đem tay chịu trở về, liền khẩu đều lười đến khai, kết quả mới vừa bán ra đi một bước, trước mắt lại đột nhiên xuất hiện một vị tóc vàng soái ca. Tuy nói vị này soái ca đồng dạng là tóc vàng mắt xanh, nhưng đứng ở trong đám người, hắn liền giống như cao cao tại thượng thiên sứ giống nhau, là nhất lóng lánh kia viên ngôi sao. Hắc, Mỹ lệ phương đông nữ hải nhi đối phương tươi cười có thể nói hoàn mỹ, thân sĩ mà dắt Tô Đường tay, theo sau tới cái phi thường ái mội hôn tay lễ. Người bên cạnh xem đôi mắt đều thẳng, đặc biệt là bộ phận nữ hải nhi, hận không thể hồn xuyên Tô Đường, đến nỗi còn có một bộ phận người, giờ này khắc này trừ bỏ thét trói thai, tựa hồ cũng không biết nên hình dung như thế nào trước mắt trường hợp. Người ngoài chợt xem dưới. Cảm thấy Tô Đường sững sờ ở tại chỗ là bởi vì bị đối phương anh tuấn bề ngoài, còn có nhiệt tình mà thái độ hấp dẫn, lại không biết, nàng khiếp sợ, là bởi vì xạ tản biến trang. Sắc, gia hỏa này không phải đọa thiên thành làm ác ma sao? Hiện tại tính cái gì, tóc vàng mắt xanh, hắn là tưởng tiếp tục sắm vai hắn đời trước đại thiên sứ sao? Mọi người đều biết, xạ tản ban đầu thân phận, là quang minh thần ngồi xuống đại thiên sứ lũ sải ở, năm đó một người dưới vạn người phía trên đại thiên sứ, sau lại cùng quang minh thần quyết liệt. Chiếm lĩnh hắc ám thế giới, từ đây trở thành ma vương, bắt đầu cùng quang minh thần chống lại. Thiên sứ tượng trưng cho trắng tinh cùng thuần tịnh, cho nên giờ này khắc này xạ tản, trên người chẳng những nhìn không ra nửa điểm hắc ám khí tức, ngược lại bởi vì kia phân sinh ra đã có sẵn quý khí, trở nên càng thêm lóa mắt. Hắn xoái, là không thể làm người khinh nhờn cái loại này. Đương nhiên, cũng có bộ phận nhân tâm âm u, liền thích xem người như vậy bị kéo vào vực sâu, từ đây vạn kiếp bất phục. Bất quá lúc này, xạ tản nắm Tô Đường tay. Mãn nhãn tinh quang lộng lẫy. Đáng yêu cô nương, ngươi có một vòng thời gian, có thể đi cái này quốc gia bất luận cái gì một chỗ. Hắn nói đến này, còn hướng về phía nàng chớp chớp mắt, mang theo yêu nghiệt mê hoặc cảm, dụ hoặc nói, cái này địa phương, còn bao gồm ta phòng ngủ. Lời này vừa ra, vốn là kích động quần chúng càng kích động. A a a, công tước đại nhân, nhìn xem ta a. Công tước đại nhân, ta muốn gả cho ngươi a. Công tước đại nhân, nhưng cầu một ngủ. Có chút cô nương luôn là lớn mật như thế lại trực tiếp, các nàng tất cả đều hâm mộ mà nhìn Tô Đường, kia chính là bọn họ ngày không rơi đế quốc thân phận chỉ ở sau nữ vương bệ hạ công tước đại nhân A. Cùng chung quanh ồn ào náo nhiệt bất đồng, Tô Đường cả người đều cảnh giác mà nhìn hắn, vô luận hắn lộ ra cỡ nào hữu hảo hoặc là dụ hoặc tươi cười, nàng đều thờ ơ, thậm chí, ở không người chú ý dưới tình huống, nàng còn đệ thấp thanh âm, lấy chỉ có thể hai người nghe được ngữ khí, từng câu từng chữ, thả còn vạn phần khẳng định nói, ta biết ngươi. Ác ma. Ác ma cái này từ vừa ra tới, xạ tàn chẳng những không có tức giận, ngược lại phát ra cười to. Ta tiểu Anna quả nhiên thông minh a. Tô Đường. Cam lộ nương a, ngươi chỉ là thay đổi cái tóc nhan sắc còn có trong mắt nhan sắc, ngũ quan lại không thay đổi, lần trước ở trong ngộng như vậy dọa nàng, cho nên hóa thành cho nàng đều sẽ nhận thức a. Ngươi, ly ta xa một chút. Cái gì chó má may mắn này hai chữ, liền cùng nàng Tô Đường không quan hệ. Tiểu cô nương vẻ mặt cảnh giác. thậm chí kháng cự hắn kháng cự, nhưng xạ tàn lại là vẻ mặt hưng phấn. Hắn tuy rằng khoác đại thiên sứ bề ngoài, thoạt nhìn thuần khiết vô hạ, giống như vô luận nói cái gì làm cái gì đều sẽ khinh nhờn hắn giống nhau, làm người không dám nhìn thẳng, chỉ dám nhìn lên, cho nên, bộ phận lớn mật cô nương lúc này đã bị người dùng ánh mắt ám sát vô số hồi. Đương nhiên, cũng có bộ phận người hâm mộ các nàng dũng khí. Như vậy công tước đại nhân, ai không nghĩ có được. Đương nhiên, Tô Đường là duy nhất ngoại lệ, bởi vì những người này tất cả đều bị xạ tàn bề ngoài cấp lửa. Liên tỷ như lúc này, nàng mọi cách kháng cự, thậm chí còn muốn đem tay rút về tới, nhưng xạ tàn tên kia quá không biết xấu hổ, trực tiếp dùng thuật pháp, chẳng những không cho nàng cự tuyệt, liền lời nói cũng không cho nàng nói ra. Đáng yêu cô nương, ta biết ngươi đối công tước trang viên có hứng thú, như vậy đi, chạm thứ nhất, ta khiến cho ngươi chủ tiến công tước trang viên. Xạ tàn cười liếm liếm môi, thanh nhã hơi thở không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại có đến từ ác ma dụ hoặc, ta đoán, tiểu khả ai khẳng định sẽ phi thường thích cái kia trang viên. Thiên sứ bề ngoài ác ma dụ hoặc, lúc ấy phụ cận người đều thét chói tai điên rồi. Cứ như vậy, Tô Đường liền người mang hành lý, liền như vậy cấp đóng gói đưa đi công tước trang viên. Công tước trang viên liền ở nữ vương cung điện cách đó không xa, chẳng những giao thông tiện lợi, thả này bốn phía một khối đều là công tước lãnh địa. Hoan nên ta tiểu khả ái vào ở. Xạ tàn mới vừa nói xong, liền lập tức làm phía sau người hầu đem nàng hành lý mang đi. Đương nhiên, nếu cùng tiết mục tổ hợp tác, cho nên đi vào trang viên về sau, này đó tiết mục tổ nhiếp ảnh ra cũng một đường cùng chụp qua đi. Mênh mông quần quận một đám người, Tô Đường lúc ấy khuôn mặt nhỏ đều suy sụp, hận không thể muốn giết người. Nàng thật vất vả từ quốc nội thoát đi, kết quả mới vừa xuống phi cơ, lại bị người cấp cưỡng chế bắt cóc. Nàng hít sâu một hơi. Xạ tàn bên kia căn bản vô pháp câu thông, nàng chỉ có thể cùng tiết mục tổ câu thông. Ta có thể hỏi một chút, quý tiết mục ý nghĩa sao? Tiết mục tổ, vì làm người thường hiểu biết công tước hàng ngày. Tô Đường thiếu chút nữa cười lạnh, công tước hàng ngày, hiểu biết thì lại thế nào, trừ bỏ hâm mộ ghen ghét, còn có thể như thế nào? Loại này thân phận, sinh hạ tới không có, đời này cơ hồ chính là vô vọng. Nhưng tiết mục tổ lại rõ ràng hưng phấn nói, hơn nữa, chúng ta công tước đại nhân lần này còn trộn cùng chúng ta nói. Hắn lần này công khai, chỉ cần là tưởng tìm thê. Nói đến tìm thê thời điểm, tiết mục tổ nhân viên công tác kêu vẻ mặt cực kỳ hâm mộ, công tước đại nhân muốn kết hôn, đây chính là đại sự, cho nên chúng ta tiết mục tổ liền cùng công tước nối tiếp một chút, muốn cho cả nước người xem cùng nhau tới xem công tước đại nhân tìm thê chi lữ. Tới, quen thuộc kịch bản nó lại xuất hiện. Cái gì tìm thê, mục đích chính là nàng đi. Bất quá ca mê ra trước mặt, Tô Đường vẫn là bảo trì ít nhất mỉm cười lễ nghi, nghe các ngươi nói như vậy. Ta liền cảm thấy ta hảo ấy nấy, ta xuất hiện, cấp công tước đại nhân tìm thê tạo thành không có phương tiện. Như vậy đi, ta tự động từ bỏ lần này cơ hội, hy vọng công tước đại nhân sớm ngày tìm đến chính mình ái mộ tiểu thê tử. Tô Đường từ bỏ như thế nhanh nhẹn, tiết mục tổ người đều ngây ngẩn cả người. Ngài cứ như vậy từ bỏ. Tô Đường buông tay, vẻ mặt tiếc hận nói, tuy rằng công tước đại nhân rất xoáy khí, ta cũng thực thưởng thức, nhưng ta càng yêu ta phương Đông Nam Hải Nhi. Thấu chương xong. 1251 chương 1251 hắc ám chi chủ mê hoặc. Chương 1251 hắc ám chi chủ mê hoặc. Tô Đường lấy thưởng thức ngữ khí, nói tiếc hận nói, chẳng những không làm ra vẻ, còn làm người cảm thấy cái này cô nương quá nhưng. Này nếu là thay đổi người khác, mặc dù biết được chính mình không cơ hội, cũng nói không chừng sẽ tìm mọi cách mà lưu tại công tước bên cạnh, rốt cuộc vị kia chính là chỉ ở sau nữ vương đại nhân, như thế tôn quý thân phận, thế giới này lại có mấy người. Tiết mục tổ ngốc lăng qua đi. Đang nghĩ ngợi tới ca ngợi một chút vị này phương Đông tiểu cô nương, kết quả lúc này, công tước lại đột nhiên mở miệng. Ta không đồng ý. Tiết mục tổ lớn nhất bán điểm chính là công tước đại nhân là bọn họ lớn nhất kim chủ, hiện giờ kim chủ ba ba không đồng ý, tiết mục tổ tự nhiên cũng không dám phản kháng A. Chỉ có thể nhỏ giọng mở miệng, chính là công tước, vị tiểu thư này. Xạ tàn đối với Tô Đường lộ ra màu trắng hàm răng, hắn hơi hơi mỉm cười, cả người đều như là lộ ra màu trắng quan mang, trắng tinh không tì vết. Yêu nhã mỹ lệ mà lệnh người lóa mắt. Tính lên, hắn đi vào thế giới này thời gian có lẽ hơi so mặt khác nam chủ vãn một ít, nhưng là hắn nhưng không giống mặt khác vài vị như vậy lô mãng mà lao ra đi, tiểu cô nương lại không phải đồ vật, ai cướp được chính là ai, tuy nói hắn ngay từ đầu biết được chính mình bị vứt bỏ sau, khí giận dữ, hận không thể đem người tìm trở về trực tiếp cấp ăn vào trong bụng. Như vậy, nàng liền vĩnh viễn sẽ không rời đi. Loại này điên cuồng ý tưởng thực các ma, bất quá thực mau, hắn lại đổi ý. Tuy rằng đem người ăn nàng liền sẽ vĩnh viễn không rời đi, nhưng là từ về phương diện khác tới nói, hắn vẫn là không có được đến nàng. Cái này đáp án vậy tương đương lệnh người khó chịu, vì thế, xạ tàn trừ bỏ ngay từ đầu không nhịn xuống chạy đến nàng cảnh trong mơ hù do nàng, thời gian còn lại, đều ở thưởng thức nàng là như thế nào cùng mặt khác vài vị tương ái tương sát. Tiểu Long Nhân bán manh, Mặc Thanh Lan ôn nhu, Mặc Trầm khí phách lại yêu nghiệt. Này ba cái gia hỏa, tuy rằng nói hắn tình địch, nhưng bình tĩnh mà xem xét, mặc dù là ở hắn thế giới, này ba người thực lực cũng không dung khinh thường. Nhưng hắn Tiểu Anna, chẳng những từ bỏ bọn họ, còn ghét bỏ bọn họ phiền nhân. Có ý tứ A. Satan đột nhiên cảm thấy, khó khăn hệ số biến cao, nếu là lần này có thể làm tiểu cô nương cam tâm tình nguyện yêu chính mình, như vậy hắn đem vĩnh viễn sẽ không mất đi nàng. Tả hữu, nàng chính mình cũng nói, đã quên từ trước sở hữu, vậy có thể một lần nữa bắt đầu. Không phải không nghĩ tới tiểu cô nương gạt người, nhưng là dùng một lần đã lừa gạt như vậy vài người, ai đều không tin, trừ bỏ Mặc Thanh Lan. Satan cự tuyệt lúc sau, lại dắt Tô Đường đôi tay, hắn không dư di lực mà phát huy chính mình mị lực, hào phóng đến lệnh người muốn thét chói tai. Đáng yêu phương đông nữ hài nhi, ngươi không ngại đổi cái khẩu vị, nói không chừng ngươi sẽ yêu. Satan dụ hoặc, dù là thật sự dụ, hoặc cũng là thật sự hoặc, ở đây nhân viên công tác hận không thể ấn Tô Đường đầu điểm hạ cái này đầu. Nhưng mà, chúng ta Tô Tiểu Đường lại nói, không được đi, ta sợ khí hậu không phục, tiêu hóa bất lương. Nàng nói vẻ mặt nghiêm túc, không có nửa điểm diễn kịch làm ra vẻ tư thái, cũng bởi vậy, bởi vì nàng thành thật, chọc đến người chung quanh đều cười. Đây là cái gì thú vị tiểu cô nương a, quá đáng yêu bá. Satan cũng bị chọc cười, không quan hệ, tiêu hóa bất lương, khí hậu không phục, chúng ta đều là có ý nghĩa nhưng chị. Tô Đường buông tay, kia xin lỗi, ta người này, kỳ ý nghĩa. Nhân viên công tác ngay từ đầu còn cảm thấy cái này phương đông tiểu cô nương sợ là không diễn, liền tính công tước đại nhân khăng khăng lưu lại, khả năng cuối cùng xuất hiện hiệu quả chính là phi thường giống nhau, mà hiện tại, bọn họ phát hiện, vị này đáng yêu phương đông tiểu cô nương là cái bảo tàng A. Kỳ ý nghĩa. Này cũng không phải là cái gì hảo thói quen. Satan một bên nói, một bên lặng yên không một tiếng động mà cho nàng sử dụng một cái phương Tây mỹ thuật, cho nên, làm ta giúp ngươi sửa lại thói quen xấu này, tốt không? Tô Đường tuy nói thực mau liền thanh tỉnh lại đây, nhưng mỗi một cái chớp mắt nàng vẫn là bị mê hoặc tới rồi. Mà Satan thừa dịp cơ hội này, đã thân mật mà duỗi tay ôm lấy nàng eo nhỏ, tươi cười hoặc nhân nói, mỹ lệ phương đông nữ hài nhi, ngươi không cự tuyệt, ta coi như ngươi đồng ý. Tô Đường hoảng hốt một chút, lúc ấy thiếu chút nữa liền buột miệng thốt ra đáp ứng rồi. Nhưng cuối cùng thời điểm, nàng cắn chặt chính mình đầu lưỡi, đến cuối cùng máu tươi đều ra tới, mới rốt cuộc tỉnh quá thần tới. Nhưng chính là như vậy, đã không còn kịp rồi. Satan đã nắm chuẩn tiên cơ, tới cái đánh đòn phủ đầu. Dung nhập trang viên bước đầu tiên, chính là đến trước đổi trang. Satan ăn mặc phù hợp mọi người thẩm mỹ tây trang, mà Tô Đường đảo có vẻ tùy tiện nhiều, liền một bộ đơn giản bạch tê thêm quần jean, bất quá cũng bởi vì nàng dáng người cũng đủ hoàn mỹ, cho nên mặc dù là đơn giản quần áo, cũng hoàn toàn có thể đem nàng mỹ phụ trợ xuống dưới. Hiện tại, là game thời trang. Tô Đường đổi trang không có hứng thú, lại không nghĩ, người hầu đã đẩy hai bài quần áo đã đi tới. Satan, hiện tại, cho ngươi 10 phút thời gian, lựa chọn một bộ. Tòa trang viên này trang trí thiên cổ điển, cho nên người hầu đẩy tới quần áo cũng tất cả đều cung đình phong cách. Nói thật ra, Tô Đường hiện giờ trưởng phương đông người mặt, thật đúng là không nhất định thích hợp như vậy quần áo. Ta có thể cự tuyệt sao? Nàng đầy mặt kháng cự. Nhưng Satan lại như là mù giống nhau nói, thân ái, ngươi là ở thẹn thùng sao? Ngươi thẹn thùng thời điểm, thật động lòng người, giống như là các ngươi phương Đông quốc thủy mật đảo, làm người muốn cắn thượng một ngụm. Tô Đường nghe xong trực tiếp cười lạnh. Cái gì thủy mật đảo, này đó tất cả đều là hư, chỉ có cuối cùng một câu, mới là hắn chân chính tưởng nói đi. Ngươi gặp qua ai, thẹn thùng thời điểm giống ta như vậy? Satan mỉm cười, cho nên ngươi thật là cái không giống người thường tiểu khả ai a. Tô Đường. Hiệp thứ nhất. Tô Đường bị thua. Tuy nói chung quanh có không ít người, nhưng Tô Đường muốn chạy nói, trừ bỏ Satan ai cũng ngăn không được, nhưng đồng thời, bỏ qua một bên những người này, chỉ cần Satan không cho nàng đi, nàng liền đi không được. Nàng không cam lòng, tuy nói tòa trang viên này so 800 triệu biệt thự cao cấp càng quý, so tiểu long nhân đá quý trang trí càng xa xỉ, nhưng nàng chỉ nghĩ phóng không đại não, làm một cái vui sướng về hưu lão nông dân, làm nàng dưỡng một ít hoa, loại một ít thụ, liền như vậy sống uổng thời gian. Nhưng cố tình, không như mong muốn. Satan ở chỗ này, nàng liền ngừng nghỉ không được. Này hôn chướng đồ vật, có thể so mặt khác mấy cái còn muốn khó làm. Rốt cuộc từ trước những cái đó nam chủ, hắc hoa giá trị ngã xong lúc sau, liền sẽ khôi phục bình thường. Nhưng Satan không giống nhau, vị này hắc ám chi chủ, liền tính là cuối cùng mấy ngày, tưởng vẫn là như thế nào đem nàng cấp giam cầm lên. Nàng lại không phải cái gì sủng vật, cho nàng đồng dạng cái địa phương, nàng là có thể vĩnh viễn không rời đi. Phản kháng chưa bao giờ đình chỉ. Tô Đường nhưng không nghĩ đem chính mình vận mệnh giao cho người khác, cho nên, nàng chỉ có thể đấu tranh rốt cuộc. Ta một cái phương đông nữ hài nhi, nếu muốn xuyên cổ điển váy, vì sao không lấy ta phương đông cổ điển y đi hề? Tô Đường nói đến này, đi lên liền cấp công tước khấu cái chụp mũ, vẫn là, công tước đại nhân, kỳ thị chủng tộc. Ở rất nhiều địa phương, một khi nói đến kỳ thị chủng tộc, mặc dù ngươi là quý tộc, kia đều sẽ khiến cho phi thường đại dư luận. Xạ tàn đi vào thế giới này lâu ngày, tự nhiên cũng biết cái này, chỉ là hắn không nghĩ tới, tiểu Anna cư nhiên sẽ cảm thấy chính mình kỳ thị nàng. Thấu chương xong. 1252 chương 1252 hắc ám chi chủ ái. Sợ sợ. Chương 1252 hắc ám chi chủ ái. Sợ sợ. Cùng Mạc Thanh Lan đám người không giống nhau, tiểu cô nương mặc dù thay đổi cụ thể xác, nhưng nàng vẫn là phương đông nữ hài nhi, tóc đen con ngươi đen, mà xạ tản đánh sâu vào liền lớn. Từ trước mũi cao, màu đỏ tóc đẹp, bạch màu lam đôi mắt tiểu cô nương, là hoàn toàn không thấy. Hắn ở Tô Đường trên người nhìn nửa ngày, đến cuối cùng, phát hiện trừ bỏ linh hồn kia một chút quen thuộc cảm, bề ngoài đã là khác nhau như trời với đất. Mạc Thanh Lan kia mấy người hẳn là cùng hắn liếc mắt một cái, sẽ rách hư không, cho nên mới đi vào cái này không hề linh lực tiểu thế giới. Như vậy nói cách khác một chút, tiểu cô nương có thể ở phương Tây như thế lóa mắt loe sáng, cũng có thể trở thành phương Đông cổ điển dịu dàng nữ hài nhi. Xạ tản chưa bao giờ gặp qua như vậy nàng, trong lúc nhất thời, nhưng thật ra tò mò cực kỳ. Hắn nóng lòng muốn thử, muốn nhìn một chút từ trước nàng, đến tột cùng là như thế nào hấp dẫn người khác. Phương Đông cổ điển, ta hiểu. Phương Đông lịch sử đã lâu, Tô Đường đều nghĩ kỹ rồi, chờ đến đối phương lấy ra những cái đó quần áo, nàng liền phải bắt đầu tìm tra. Tỷ như hắn nếu là lấy ra sơn sám, nàng liền sẽ nói đây là dân quốc thời kỳ sản vật, dân quốc thời kỳ khoảng cách hiện tại, lúc này mới cách bao lâu, là có thể bị xưng là cổ điển. Tô Đường tưởng đơn giản, lại đã quên xạ tản chẳng những là công tước, hắn vẫn là ngày không rơi phú hào bảng tiền mười thổ hào, thời gian lại đoạn, hắn cũng có thể từ 2.000 năm hắn phục, chuẩn bị đến cận đại sơn sám. Nói cách khác, chỉ cần nàng dám nói, liền không có hắn không dám làm. Kẻ hèn vài món quần áo, càng là không nói chơi. Tô Đường trợn mắt há hốc mồm nhìn này đó quần áo, mà bọn người hầu lại còn ở nhất nhất cho nàng giới thiệu, nửa ngày, nàng một lời khó nói hết mà nhìn về phía xạ tản, công tước đại nhân, ngài là tưởng nhục nhã ta đi. Lời này từ đâu mà nói lên? Xạ tản vẻ mặt khó hiểu mà nhìn nàng. Tô Đường, một cái sinh trưởng ở địa phương Hoa Quốc người, đối này đó quần áo lai lịch, sẽ không rõ ràng lắm. Ngươi làm này đó người hầu cho ta từng cái mà giới thiệu. Đây là pha lê tâm. Tô Đường không nghĩ tới tiếp theo tiết mục một lần là nổi tiếng, nếu là có thể, nàng thậm chí muốn cho xạ tản chán ghét thượng nàng. Rốt cuộc, hắc ám chi chủ ái, này ai có thể thừa nhận chủ. Tô Đường tìm mọi cách bôi đen chính mình, tốt nhất tới cái toàn dân trào phúng, nói như vậy, liền tính hắn tưởng cưới, nhân ra nói không chừng nữ vương cũng không muốn muốn, ai làm xạ tản lộng cái công tước thân phận, loại này bôi đen xã hội thượng lưu hành vi, chính là sẽ khiến cho công phẫn. Tiểu cô nương nói lời này thời điểm, trong mắt không có bất luận cái gì khuất nhục. Xạ tản vừa thấy liền biết nàng đánh chính là cái gì chủ ý. À, xin lỗi, là ta suy xét không chu toàn, như vậy, liền đem này đó quần áo nhất nhất thí thượng một lần đi. Xạ tản ôn nhu mà mở miệng, mà Tô Đường, nàng chỉ nghĩ chủ ý bạo hắn đầu chó. Nhiều như vậy quần áo, từ trang dung đến kiểu tóc, một bộ quần áo một giờ lóc nền, 10 bộ quần áo, kia nàng 10 cái giờ không cần nghỉ ngơi. Như vậy công tước đại nhân đâu? Nàng như là không chút để ý mà dò hỏi, buồn ý là hỏi hắn xuyên cái gì. Rốt cuộc không có cái nào quốc gia lịch sử có thể siêu việt Hoa Quốc, đến lúc đó hắn muốn dám nói xuyên một cái đối ứng cổ điển trang, nàng khẳng định sẽ bắt đầu trào phúng. Nhớ năm đó Hoa Quốc cường thịnh thời kỳ, bên này nói không chừng còn vây quanh lá cây ở khiêu vũ đâu. Đều không phải một cái lịch sử hoàn cảnh, như thế nào đối ứng. Nhưng xạ tàn lại nói, ta tự nhiên là giúp ngươi cùng nhau xuyên. Tô Đường. Giúp nàng, xuyên. Công tước đại nhân ý tứ, ngài. Giúp ta mặc quần áo. Xạ tản nhìn những cái đó đủ loại kiểu dáng hán phục, tổng cảm thấy tiểu Anna rời đi những năm đó, hắn thiếu hụt, chính là đền bù lại vô pháp đền bù, chỉ có thể từ phương diện này hơi chút an ủi một chút chính mình. Nhưng Tô Đường lại bị dọa tới rồi. Ta cự tuyệt. Cự tuyệt không có hiệu quả, hảo, hiện tại bắt đầu. Loại này thời điểm, Tô Đường nơi nào chịu đi vào khuôn khổ, cố tình xạ tản lại phạm quy, cư nhiên lấy thuật pháp khống chế nàng. Hảo hảo mà giới thiệu ngày không rơi nhãn hiệu lâu đời quý tộc tiết mục. Trên đường, nhưng thật ra giới thiệu khởi cổ xưa phương Đông văn minh. Hán phục diễn biến, đều có thể chụp một bộ phim phóng sự. Tô Đường nghiến răng nghiến lợi mà nhìn hắn, xạ tán lại cười hai tròng mắt đều cong xuống dưới. Ô hát, ta thân ái cô nương, ngươi càng lại như vậy xem ta, ta liền càng hưng phấn. Hắn nói chuyện thời điểm, thanh âm phóng thấp, trừ bỏ Tô Đường, người khác một mực không biết. Tô Đường khí hàm răng đều cắn, ta biết các ngươi này đàn quái vật. Xạ Tản nhướng mày. Nàng trong miệng quái vật, hẳn là Mạc Thanh Lan, Mạc Trầm, còn có Tiểu Long Nhân cùng hắn. Ngươi xuất hiện ở ta trong ngộng. Nàng từng câu từng chữ oán hận mà nói, Xạ Tản lại cười đến cực kỳ vui vẻ. À, ta còn tưởng rằng như vậy đáng sợ ngộng, Tiểu Khả Ái sẽ quên đâu. Nguyên lai, chúng ta lần đầu tiên gặp mặt cũng đã làm ngươi như vậy khó quên a. Lại nói tiếp, ta nhớ rõ ở cảnh trong mơ thời điểm, ta cũng không phải là như vậy bề ngoài, ngươi như vậy đều có thể phân rõ ta, như vậy có phải hay không có thể mặt bên thuyết minh, ngươi thích ta đâu. Xạ Tản không biết xấu hổ, Tô Đường cũng là tương đương bội phục. Bề ngoài đều là giả, giống ngươi như vậy, vô luận bề ngoài nhiều giống thiên sứ, bản chất vẫn là lộ ra lệnh người ghê tởm hắc ám. Hắc ám chi chủ bị người ta nói hắc ám, sao có thể là nghĩa xấu đâu, cho nên Xạ Tản lúc ấy liền cười nói, à, cảm ơn khích lệ đâu. Tô Đường. Cái này không biết xấu hổ ác ma. Một cái ăn mặc phương Đông Hán phục, một cái ăn mặc châu Âu cung đình phục sức, đứng chung một chỗ, liền cùng văn hóa va chạm, phi thường kích thích. Quần áo đổi hảo, tiếp theo chính là nổi tiếng nhất buổi chiều trà thời gian. Hồng trà là tiêu xứng, nhưng mà, Tô Đường lại hết sức ghét bỏ. Xin lỗi, tuy nói hồng trà cũng là xuất từ phương Đông, nhưng so với hồng trà, ta càng thích Long Tỉnh, Bích Loa Xuân như vậy lá trà. Này hôn trướng nếu thích văn hóa va chạm, vậy nhỏ đến lá trà. Lớn đến ẩm thực thói quen, tất cả đều cho hắn va chạm một phen, nàng thật đúng là cũng không tin, bị nàng như vậy lan lộn, tiết mục tổ còn có thể chụp đi xuống. Nhưng mà, Tô Đường xem nhẹ Xạ Tản lời nói quyền. Thực hảo, ta lập tức làm người thay. Còn có mặt khác yêu cầu sao? Xạ Tản ưu nhãm mà uống hồng trà, mặt mang mỉm cười, điểm tâm đâu? Ta nơi này, nhưng chỉ có mạ cạ dồn bánh quy nhỏ. Tô Đường tưởng khắc nghiệt một chút, nhưng nàng bản nhân lớn lên đáng yêu, đến cuối cùng. Mặc dù lời nói có bộ phận địa phương thiếu thỏa, nhưng là theo tiết mục tổ cắt nối biên tập, cho nên cuối cùng hiện ra hiệu quả, đó là tương đương không tồi. Ngao ngao ngao, ta công tước, tô tô. Ta hảo tưởng nằm ở công tước trong khuỷu tay, ô ô ô, nếu có thể thể nghiệm một lần, ta chết cũng không tiếc. Ta còn rất thích vị này phương Đông tiểu cô nương, khuôn mặt nhỏ thịt hô hô mà hảo đơn thuần, còn luôn là nghiêm trang dỗi công tước, quá tuyệt vời. Nghe nói mấy thứ này đều là có kịch bản, bất quá tiết mục tổ có thể thỉnh đến công tước. Còn có thể làm chúng ta quan khán một đợt quý tộc sinh hoạt, nhưng thật ra một điểm sáng lớn. Công tước đại nhân hầu gái cùng bảo vệ cửa, bởi vì đất khách luyến, cuối cùng chia tay. Internet tương thông nhân đại, Tô Đường có thể ở nước ngoài hồng, tự nhiên cũng có thể hồng về nước nội. Ân ân ân. Ta không nhìn lầm đi. Vị này chính là giáo hoa tiểu tỷ tỷ. Mặc trầm mối tình đầu tiểu cầm lý. Ta gõ, nàng đến tuột cùng có cái gì ma lực. Vì cái gì bên người luôn là xuất hiện như vậy ưu tú người. Khác ta không có hứng thú, ta chỉ là muốn biết, Tô Đường nàng khi nào ra quyển sách A, chúng ta cũng hảo học tập A. Thấu chương xong. 1253 chương 1253 tiền đoà. Chương 1253 tiền đoà. Tô Đường bị nhốt ở công tước bên này, theo tiết mục bá ra, người cũng đi theo đỏ một phen. Xạ Tản cũng sẽ không như vậy dễ dàng buông ra nàng, cho nên một ít giải trí trường hợp, yến hội, thậm chí liền đấu giá hội đều xuất hiện hai người thân ảnh. Hán cấp Tô Đường mỗi ngày đều sẽ chuẩn bị bất đồng quần áo, từ hán phục đến sơn sám, lại từ giữa thức biến thành âu thức, cái gì cung đình công chúa phong, hiện đại giản lược phong, hắn còn đem các đại nhãn hiệu thiết kế sư đều cấp mời lại đây, trong lúc nhất thời, Tô Đường mặc quần áo phong cách đều thành tân tục lệ. Phàm là nàng xuyên ra tới quần áo, khẳng định sẽ bị tạp chí thời trang đại độ dài đưa tin. Kiểu Trung Quốc phong bắt đầu lưu hành, bất quá có chút kiểu Trung Quốc phong cách đồ vật lấy ra tới, vẫn là làm Tô Đường mở rộng tầm mắt. Tỷ như hảo hảo mà dày mặt trên, ngươi thế nào cũng phải muốn họa cái hỷ tự, thậm chí còn có, bởi vì Hoa Quốc lại dành tơ lụa quốc gia, cho nên còn có người làm tơ lụa trang phục, kết quả chính là. Tô Đường nhìn trước mắt cái này giống như áo liệm ngoạn ý nhi, khỏe miệng hơi xúc, vạn phần không nói gì hỏi Xạ Tản. Này đó đều là cái gì? Xạ Tản lại thập phần kiêu ngạo nói, đây là ta tự mình thiết kế, màu đỏ là địa, đến nỗi này đó hoa văn, ta nghiên cứu quá Hoa Quốc đã từng lưu hành quá đồ vật. Này hoa văn chính là điểm kim chỉ bút, ta cảm thấy thật là khéo. Hắn nói xong lời cuối cùng, trong lời nói kiêu ngạo, đều mau lao tới. Tô Đường từ lúc bắt đầu khiếp sợ đến không nói gì, cũng bất quá là ngắn ngủn 3 giây, rồi sau đó, nàng lấy ra di động cho nàng tìm tòi một cái đồ vật, nhận được mặt vô biểu tình mà đưa qua đi, có lẽ, công tước đại nhân giải lưu hành đồ vật, không phải dương gian. Nay đoạn lời nói cũng chuẩn xác không có lầm mà bị nhân viên công tác cấp thu nhận sử dụng đi vào, cách thiên, treo lơ vừa ra tới. Nước ngoài người có lẽ còn có chút khó hiểu, quốc nội người lại là cười đến bụng đều đau. Ta thiên gia nha, ta quyết định, từ hôm nay trở đi, đường đường chính là ta thần tượng. Ta đường dối thiên dối địa, tuyệt ta. Mặc trầm nào đó phan não tàn nhìn xem, nói nhân ra lạt mềm buộc chặt, chân giẫm mấy cái thuyền, còn đau lòng các ngươi thần tượng, nhìn nhìn lại hiện tại, nhân ra chính là công tức ca, nhân ra tô đường đối với công tức đều có thể như thế lãnh khốc vô tình, các ngươi mặc đại minh tinh, tính cái gì? Đem ta công tức đại nhân cùng một cái con hát đặt ở cùng nhau, các ngươi là đang xem không dậy nổi ta công tức đại nhân quý tộc thân phận sao? Các ngươi không thấy được công tức đại nhân kia ngộng bức biểu tình, ta muốn cười chịu đi qua. Ha ha ha, câu kia có lẽ, ta thiếu chút nữa cười nằm liệt qua đi. Công tước đại nhân, trường điểm tâm đi, không cần làm âm phủ đồ vật. Các vong hữu cười đến chết khiếp, đến nỗi xà tản, thân là hắc ám chi chủ, nghe được tô đường nói hắn chỉnh không phải dưng gian, chẳng những không cảm thấy chính mình thao tác sai lầm, ngược lại cảm thấy chính mình không tật xấu, rốt cuộc hắn cũng không phải cái gì dương gian ngoạn ý nhi. Nếu không phải vì hắn tiểu Anna, hắn sao có thể xuất hiện ở chỗ này? Chính là, không biết tiểu Anna khi nào thức tỉnh. Tưởng tượng đến nàng phía trước giận dỗi đào tẩu, xà tản liền không ngọn nguồn một trận hưng phấn. Hiện tại vô luận hắn đối nàng làm ra cái gì quá mức hành động, tiểu cô nương trong lòng chỉ có phẫn nộ cùng sợ hãi, hoàn toàn không có cái loại này kích thích cảm. Loại này thời điểm, liền không thú vị. Xà tản cùng mặt khác nam chủ giống nhau, không phải không nghĩ tới đem nàng ký ức khôi phục, nhưng tiểu cô nương biểu hiện, làm hắn không dám mạo hiểm. Hắn tin tưởng, liền phía trước kia mấy cái ra hỏa, khẳng định cũng làm quá loại sự tình này, nhưng kết quả, cuối cùng còn không phải bị nàng cấp vứt bỏ. Ở hắn không biết dưới tình huống, tiểu cô nương còn trêu chọc như vậy nhiều người, quang chuyện này, xà tản cảm thấy chính mình là có thể hảo hảo cùng nàng thanh toán thanh toán. Lễ phục thiên kết thúc, tiếp theo chính là tham gia yến hội. Công tước đại nhân bạn nữ, kia cũng không phải là ai đều có tư cách này, mà cho tới nay mới thôi, duy nhất một cái có tư cách, đó chính là tô đường. Thượng lưu yến hội, trừ bỏ công tước đại nhân, còn có mặt khác vương thất thành viên, cùng với không ít quý tộc cùng phú hào, bọn họ tề tụ một đường, yến hội long trọng, ly quang đan sen, tính lên, tô đường chính là duy nhất một cái bình dân. Không ít người đối tô đường đều tò mò không thôi, tò mò nàng vì sao sẽ may mắn như vậy, cố tình liền lựa chọn nàng, lại hoặc là nàng nơi nào tới mặt, cư nhiên dám tam phiên bốn lần cấp công tước đại nhân sắc mặt xem. Tò mò đồ vật quá nhiều, bất quá bởi vì công tước đại nhân quan hệ, người bình thường ở công tước đại nhân không chơi nị phía trước cũng không dám nhiều nói chuyện với nhau, e sợ cho chọc giận công tước đại nhân, nhưng cố tình liền có như vậy nhiều không có mắt. Người kêu tô đường. Người đến là ai, không có hệ thống cái này ít độ tiểu đại nhân tô đường thật đúng là không rõ ràng lắm, bất quá từ trang phục trang sức, đến trên người cái loại này ngạo khí lăng người khí thế, nghĩ đến cũng không phải người bình thường. Rốt cuộc, nơi này đều là đại lão, tùy tiện kiêu ngạo, khả năng liền chết cũng không biết. Tô đường mỉm cười mà nhìn nàng, cũng may, bên cạnh lập tức có người đi theo giải thích. Tô tiểu thư, vị này chính là nữ vương cháu gái, Elisa công chúa. Ngươi hảo. Elisa công chúa. Tô đường hữu hảo mà vươn tay, đáng tiếc, cuối cùng một cái xem thường, trực tiếp phiên qua đi. Elisa, xin lỗi, ta không cùng bình dân bắt tay. Ngữ khí như thế cuồng vọng, tô đường lại vui vẻ. Đang lo không việc vui a? Như vậy a? Tô đường tươi cười tùng lười, hoàn toàn không ngại chính mình bị người xem mặt đất, ngược lại nói, kia vị này tôn quý công chúa, ngài có thể đưa ta đi ra ngoài sao? Ngài biết đến, nơi này đều là giống ngài như vậy thân phận cao quý. Ta ở chỗ này, thật sự sợ ô nhiễm các ngươi đôi mắt ta. Không dư di lực mà làm thấp đi chính mình, nay ở từ trước, thật đúng là không ai nói như vậy quá. Rốt cuộc trên mặt, mọi người đều theo đuổi sinh mệnh bình đẳng, hễ lì xa bởi vì cái này tính tình, cũng không biết bị quốc dân mắng thành cái dạng gì, nhưng nàng không sao cả, bọn họ mắng bọn họ, nàng tiếp tục làm nàng, dù sao từ nàng sinh ra bắt đầu, thân phận của nàng liền chú định, nhưng cái đó bình dân cũng chỉ có thể toan nàng. Ngắn ngủi ngạc nhiên qua đi. Elisa đột nhiên cảm thấy cái này ngoại quốc tiểu bình dân còn rất thức thời, liền ngạo mạn nói, xem ở ngươi như vậy thức thời trên mặt, ta khiến cho người mang ngươi đi ra ngoài đi. Nàng một bên nói, một bên làm người hầu lại đây, đem nàng cấp đưa ra đi, Nga, đúng rồi, hiện tại sắc trời đã tối, ngươi tuy là bình dân, nhưng một chuyến tay không nhiều đáng thương a, đưa ngươi một chút tiền đoa, coi như là ta đáng thương ngươi. Về sau, nhớ kỹ chính mình địa vị, không nên đi địa phương, nhưng đến ít đi. Tô đường nhìn đối phương làm bên cạnh trợ lý lấy tiền ra tới, kết quả đào nửa ngày, cư nhiên liền móc ra một trường giấy. Tuy nói kia tờ giấy tệ đã là lớn nhất mức, nhưng lại đại, kia cũng chỉ là 50 bằng A. Tô đường, ngài chính là công chúa điện hạ, ngài tự mình đuổi đi người, liền giá trị chút tiền ấy. Hệ lì xá nguyên bản coi như tống cổ một cái khất cái, kết quả khất cái cư nhiên còn ngại tiền thiếu. Bình dân, cho ngươi tiền, đã là ngươi lớn lao vinh hạnh, ngươi cư nhiên còn chê ít. Tô đường mỉm cười. Tiền loại đồ vật này, ai còn có thể ngại nhiều. Hơn nữa, liền 50 bảng, cũng có thất ngải công chúa thân phận A. Một câu công chúa thân phận, đảo làm ế lì xạ tâm tình sung sướng một chút, theo sau nàng nói đi, muốn bao nhiêu tiền. Thấu chương xong. 1254 chương 1254 ta này đáng chết biểu diễn dục. Chương 1254 ta này đáng chết biểu diễn dục. Tô Đường khai cái này khẩu, làm vốn là khinh thường nàng bình dân thân phận người càng khinh thường. Quả nhiên là bình dân ra tiếng, há mồm ngậm miệng liền biết tiền, nơi nào giống bọn họ, xuất thân phú quý, cũng không vì một phân tiền trinh cúi đầu. Các quý tộc lực chú ý đã bị hấp dẫn lại đây, Tô Đường cũng không cảm thấy mất mặt. Nếu như bị người ta nói vài câu là có thể được đến một bút khả quan thu vào, tốt như vậy sống, nàng thượng nơi nào tìm. Ngài là công chúa, ta cảm thấy trăm a ngàn, đều lại thất ngài cao quý thân phận, chúng ta khởi bước nên đến vạn, như vậy đi, 50 vạn, ngài xem thế nào. Ế lì xạ sắc mặt đương trường kịch biến, 50 vạn. Ngươi cũng xứng. Tô Đường mỉm cười, ta không xứng, nhưng ngài là công chúa, ngài đến xứng a, bằng không cùng ta như vậy bình dân tham gia cùng cái yến hội, này sẽ kéo thấp ngài cách điệu. Nàng đem ế lì xạ thân phận phùng đến cao cao mà, phàm là nàng có một câu phản bác, liền lấy ra nàng lấy làm tự hào công chúa thân phận, đến cuối cùng, ế lì xạ đô kỵ hổ khó hạ. 50 vạn đối bọn họ mà nói không phải toàn cục tự, nhưng đem như vậy một số tiền tùy ý tặng người, cho dù có tiền, kia cũng không vui à. Ế lì xạ cắn chặt răng, Tô Đường không ngừng cố gắng. Làm sao vậy công chúa điện hạ? Ngại ngại 50 vạn quá cao sao? Nàng cố ý nói như vậy, tiếp theo ngược lại đồng tình mà ánh mắt. Ta nguyên tưởng rằng công chúa điện hạ ít nhất là tiêu tiền như nước, lại không nghĩ, liền nho nhỏ mà 50 vạn đều lấy không ra à, như vậy đi, ta liền lui một bước, ngài cấp cái 5 vạn liền tính. Nói đến này, nàng lại thương hại hỏi, công chúa điện hạ, ngài 5 vạn luôn có đi. Ế lì xạ liền chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ người, trước kia những người khác kính nàng công chúa thân phận, đều phủng nàng, nhưng hôm nay, này đáng chết bình dân tuy rằng cũng là phủng, nhưng nàng phủng sát ta. Lúc này lấy ra 50 vạn, nàng không cam lòng. Nhưng không lấy ra tới, nàng liền phải bị một cái bình dân đồng tình. Còn không phải là 50 vạn sao? Ế lì xà nghiến răng, nghĩ thầm coi như trước tiên cho nàng chuẩn bị quan tài tiền. Nàng oán hận mà nghĩ, Tô Đường lại tươi cười sán lạ, hoàn toàn không màng nàng trong lòng nhục mạ, lại hoặc là, đối nàng mà nói, nhục mạ căn bản liền không tính cái gì, huống chi loại này nghẹn ở trong lòng nhục mạ. Chỉ cần nàng không nghe được, liền không ai mắng nàng. Ế lì xà công chúa đại khí A. Tiết mục tổ bởi vì muốn quay chụp, cho nên cũng bị mời đi vào, lại bởi vì gần nhất tiết mục này đại nhiệt, ngẫu nhiên còn có mặt khác thân sĩ quý tộc tiến lên đây bắt chuyện, chẳng qua tới rồi Tô Đường bên này, liền hí kịch hóa nhiều. Tiết mục tổ ngay cả treo lơ đều nghĩ kỹ rồi. Đến từ bình dân cùng công chúa va chạm. Cái này tiêu đề, nhất định sẽ đại nhiệt. Tô Đường bên này kia câu này khoảng, vung tay lên, làm tiết mục tổ người lại đây. Chúng ta đổi cái địa phương hải, công chúa mời khách, cũng không thể lãng phí công chúa điện hạ tâm ý. Lần này tiết mục nguyên bản trung tâm chủ đề là công tước đại nhân sinh hoạt, nhưng vị này phương đông tiểu cô nương mời, ai bỏ được cự tuyệt. Không nói người khác, đạo diễn lúc ấy liền nhấc tay. Ta cùng với ngài cùng đi. Đạo diễn đi đầu, những người khác đương nhiên cũng sẽ không lưu lại nơi này, nói thật ra lời nói, bọn họ cùng Tô Đường thân phận giống nhau, cũng là bình dân, loại này thượng lưu yến hội, bọn họ xuất hiện liền sẽ có vẻ không hợp nhau, cùng với ở chỗ này đương cái người ngoài cuộc. Còn không bằng hảo hảo tìm cái bình thường bãi hải thượng một hồi. Bất quá, trước khi đi, tiết mục tổ người vẫn là nhìn mắt cách đó không xa công tước đại nhân. Nói thật ra, từ hễ lì xạ công chúa lại đây tìm phiền toái kia một khắc, đã sớm trở thành mọi người tiêu điểm, nhưng công tước đại nhân chẳng những không có ngăn cản, ngược lại ở nơi xa xem diễn, lần này, làm tất cả mọi người cảm thấy công tước đại nhân đối với cái kia tiểu bình dân, hẳn là không có hứng thú. Lại không nghĩ, liền ở Tô Đường phải rời khỏi khi, hắn lại đột nhiên chặn đường đi. Cầm tiên liền tưởng rời đi. Tô Đường nhìn trước mắt cái này nhìn như thân sĩ kỳ thật quỷ xúc đại ác ma, mày hơi trọn, chẳng những không sợ hãi, ngược lại khiêu khích nói, công tước đại nhân cũng muốn cùng nhau hải. Nàng mới vừa nói xong, lập tức liền lắc đầu nói, khó mà làm được, đây là thuộc về chúng ta bình dân tụ hội, ngài thân phận nhưng không cho phép xuất hiện ở cái loại này trường hợp, hơn nữa, ngài cũng sẽ làm chúng ta không được tự nhiên. Tiểu cô nương cái miệng nhỏ bá bá nói cái không để yên. Xạ tản nào có tâm tình nghe xong, nghe được nửa đường, liền trực tiếp đem người một phen khiêng lên. Từ trước mặt người khác nhất quán thân sĩ nho nhã công tước đại nhân, cư nhiên sẽ làm ra này phiên hành động tới, không ít quý tộc đều sợ ngây người. Công tước đại nhân đang làm cái gì? Ô hát, ta thượng đế, công tước đại nhân là điên rồi sao? Cư nhiên làm ra như thế thô lỗ hành động tới. Ta nho nhã thân sĩ công tước đại nhân đâu? có phải hay không bị cái kia bình dân cấp dạy hư? Nữ nhân kia, dựa vào cái gì có thể được đến công tước đại nhân sủng ái a, nàng đến tuột cùng là ai? Tò mò, nghi ngờ, khiếp sợ từ từ cảm xúc, lại không có một người có thể ảnh hưởng đến Satan. Hắn rốt cuộc không nín được, lộ ra kia ác ma giống nhau tươi cười, đáng tiếc con quang, cho nên không ai biết, chỉ có kia không nhẹ không nặng thanh âm, nghe vào trong tai, kích thích cực kỳ. Ta đáng yêu phương đông bút bê sứ, không nghe lời, là sẽ bị ta đánh hư. Ngươi muốn thử xem nào một loại đánh sao? Tô Đường vừa nghe liền biết ra hỏa này sẽ rách ngụy trang, rốt cuộc lộ ra hắc ám bản trước tới, nàng bị người khiêng trên vai, tư vị cũng không chịu nổi, nhưng nàng lại quật cường nói, ta, bình dân, muốn ta bồi ngài chơi, hoặc là thu tiền, hoặc là buông tay. Liên tiếp năm chủ, nàng không Phật đều buộc Phật hệ. Tả hữu mặt ngoài bọn họ cho nàng phòng ở, gia cụ, cuối cùng đều sẽ bị hủy, còn không bằng ngay từ đầu liền phải tiền. Tiên loại đồ vật này, một khi tiến vào nàng túi, lại tưởng nổ ra, trừ phi đạp nàng Tô Đường mạng chó. Xạ tạng ngay từ đầu cho rằng tiểu cô nương rốt cuộc muốn phản kháng, kết quả nghe được cuối cùng, trực tiếp ngây ngẩn cả người. Từ trước thân phận của nàng, vốn là tôn quý vô cùng, cho nên những cái đó tiền tài nàng một chút đều trướng mắt, nhưng lúc này, lại trở thành một cái tiểu tham tiền. Đương nhiên, xạ tạng cũng không có khinh thường, ngược lại khẽ liếm môi mỏng. Tiền. Người cư nhiên đòi tiền. Tiên loại đồ vật này, hắn muốn nhiều ít có bao nhiêu, nàng muốn chịu lưu lại. Tất cả đều cho nàng đều không sao cả. Tới, báo cái số. Hai người cái này nói chuyện nhưng thật ra không có kiêng dè người khác, trong yến hội mặt khác khách khứa vừa nghe, lại hâm mộ lại ghen ghét. Này đáng chết tiểu bình dân thật vất vả từ hệ lì xạ bên kia lừa đi rồi 50 vạn, hiện giờ cư nhiên còn tưởng lừa công tước đại nhân, quá đáng giận. Này không, có nhân vi công tước đại nhân bên vực kẻ yếu. Công tước đại nhân, ngài cũng không nên bị kia tiểu bình dân cấp lừa. Đúng vậy công tước đại nhân, nàng lưu tại ngài bên người. Khẳng định là ham vinh hoa phú quý. Công tước đại nhân, tam tư A. Những người này cực kỳ giống cổ đại cấp hoàng đế yết kiến trung thần, đáng tiếc, hôn quân xạ tản chẳng những không nghe, còn cảm thấy bọn họ tưởng hư chính mình chuyện tốt. Lúc này, Tô Đường kia đang chết biểu diễn dục nóng lòng muốn thử, vì thế, nàng lộ ra tiêu chuẩn trà xanh ủy khuất, công tước đại nhân, bọn họ như vậy, ta rất sợ hại A. Thấu chương xong. 1255 chương 1255 công tước đại nhân lạc chạy tiểu tân nương. Trước 1255 công tước đại nhân lạc chạy tiểu tân nương. Tiểu cô nương kỹ thuật diễn lại hảo, nhưng trường hợp này nói ra loại này lời nói, không ngừng lễ lì xa, mặt khác vây xem quần chúng trong lòng đều cùng gương sáng dường như, nàng này không cứ gọi sợ hãi, nàng đây là khiêu khích. Xã hội thượng lưu, tuy rằng bị xưng là giới quý tộc, nhưng là trong vòng người cũng bất quá là nhìn như thân sĩ cao quý, sau lưng những cái đó xấu xa động tác nhỏ làm lên, có thể so người thường còn muốn quá. Cho nên, Tô Đường loại này kỹ thuật diễn bọn họ đều khinh thường. Bọn họ khinh thường, lẽ ra công tước đại nhân tự nhiên hẳn là càng khinh thường, nhưng bọn họ trăm triệu không nghĩ tới, công tước đại nhân cư nhiên sẽ an ủi nàng. Mọi người, liên loại này kỹ thuật diễn, ngài liền cấp bị lừa. Ngài cơ trí đầu đâu? Xạ tàn tùy ý tiểu cô nương làm nũng, đúng vậy, trong mắt hắn, tiểu cô nương chính là ở làm nũng. Nga, sợ hãi. Hắn nguyên bản là khiêng người, nghe thế, rốt cuộc đem người cấp thả xuống dưới. Sau đó, hắn làm ra một cái vượt quá mọi người kinh ngạc biểu tình, hắn cư nhiên đối với Tô Đường, mở ra hai tay. Nếu là sợ hãi, vậy bổ nhào vào trong lòng ngực hắn. Cánh tay này một trường, Tô Đường đảo có chút cưới lên lưng cọp khó leo xuống, video khẳng định sẽ bị cắt nối biên tập đi ra ngoài, đến lúc đó nhưng không ngừng này đó cái gọi là thượng lưu quý tộc nhìn đến, hợp với toàn thế giới đều có thể thấy được a, cái này mặt, nàng ném không dậy nổi. Không, không tốt lắm đâu. Tô Đường do dự dự. Chỉ vào một bên ế lì xa nói, ngài xem, công chúa điện hạ đều phải khóc, ta loại này tiểu bình dân, nơi nào đáng ra công tước đại nhân an ủi, đại nhân vẫn là an ủi công chúa điện hạ đi. Đến nỗi ta nàng nhanh chóng mà nhìn quanh hạ bốn phía, sau đó hướng nhân viên công tác trên người phát. Đều thất thần làm cái gì? Bắt được tiền, còn không đi. Thượng lưu lại tiếp tục tham gia loại này thượng lưu yến hội. Nhân viên công tác bị nàng một tiếng chạy, cũng thực sự sợ ngây người, chính là sao lại không biết sao lại thế này. Nhiếp ảnh ra đều khiêng ca mê ra chạy. Nói cho ta, xe đình nơi nào? Tô Đường này chân ngắn nhỏ chạy còn rất nhanh, trong lúc lại bởi vì giày cao gót vướng bận, nàng thậm chí liền giày đều cấp thời. Nhiếp ảnh ra cũng là cái kỳ nhân, hắn một bên chạy một bên khiêng ca mê ra, kết quả còn có thể chuẩn xác không có lầm mà đem một màn này cấp ký lục xuống dưới. Này nhóm người chạy quá đột nhiên, chờ xạ tản phản ứng lại đây, đều đã chạy đến yến hội thính cửa. Hắn nhìn rời tay không tiểu cô nương, khí cười. Quả nhiên không nên buông tay à, này không, buông lòng tay, liền dám đảm đương hắn mặt, còn dám mang theo người chạy. Thâm thúy hai tròng mắt hơi hơi nheo lại, màu xanh biếc tròng mắt cũng lập lòe một chút, biến thành đen nhánh bóng đêm. Chư vị, xin lỗi không tiếp được một chút. Hắn mỉm cười cáo lui, trải qua tiểu cô nương ném giày địa phương, còn hơi hơi cong lưng, theo sau đem cặp kia xinh đẹp giày cao gót cấp nhặt lên. Các tân khách đại khí cũng không dám thở hổn hển, làm nắm giữ thế giới đại bộ phận tài phú người, đại bộ phận thời gian khíu giác đều là tương đương nhạy bén, bọn họ ngay từ đầu đều cho rằng công tước đại nhân chỉ là nhàn rỗi nhàm chán, mới đáp ứng rồi tiết mục tổ. Rốt cuộc ở bọn họ trong vòng, luôn có người thường thường mà muốn tú thượng một tú, tỉ như cái gì nhà giàu số một hàng ngày, công chúa hàng ngày, hiện giờ tới cái công tước hàng ngày, bọn họ cũng không cảm thấy nơi nào có tật xấu. Nhưng hôm nay, tật xấu lớn. Xã hội mở ra, ai còn không mấy cái tiền nhiệm, duy chỉ có công tước đại nhân, giữ mình trong sạch, chẳng những không có tiền nhiệm, bên người càng là liền cái nữ trợ lý đều không có, thuần một sắc tất cả đều là nam nhân. Công tước đại nhân ở bọn họ trong vòng là cái đặc thù tồn tại, nhưng hôm nay, phần đặc thù này tựa hồ muốn biến mất. Tỷ như hiện tại, bọn họ công tước đại nhân, cực kỳ giống muốn đuổi theo hắn lạc chạy tiểu tân nương. Các ngươi nói, công tước đại nhân cùng vị kia tiểu thư. Đừng nói không nói, ai biết vị kia tiểu thư ở Hoa Quốc thân phận. Cái kia một đám nam khách khứa bắt đầu nghiêm túc, nhưng bọn họ không thích nhìn cái gì tiết mục, cũng liền không như thế nào chú ý, ngược lại là bộ phận khách nữ khách, chậm rãi vươn tay, ta biết nàng là ai, Tô Đường, Hoa Quốc người, phụ thân từng là Tô Thị tập đoàn tổng tài, bất quá sau lại phá sản. Đương nhiên, vị này Tô Tiểu Thư cũng không tính nghèo túng, nàng mẫu thân ở qua đời khi, cho nàng thiết lập một cái quỹ, tài sản ước có 100 triệu nhân dân tệ. 100 triệu nhân dân tệ, đặt ở người thường trên người là cự khoản, nhưng đặt ở đây chư vị trên người nói, liền không coi là cái gì, chỉ có hễ lì xả công chúa, khi nghiến răng nghiến lợi. Nàng cư nhiên có 100 triệu di sản, kia nàng còn hố ta tiền. Hễ lì xả công chúa một giống, tất cả mọi người không hé răng. Cái này làm cho bọn họ nói như thế nào? Kia chính là công chúa tự nguyện cấp A. Đương nhiên, loại này trầm mặc cũng không có kiên trì lâu lắm, không bao lâu, lại có người lại lần nữa ra tiếng. Cho nên, nàng cùng công tước đại nhân, từ trước nhưng nhận thức. Có nhận thức hay không ta không biết, nhưng ta biết ở Hoa Quốc, nàng có hai cái đỉnh cấp người theo đuổi, một cái đưa 800 triệu biệt thự cao cấp, còn có một cái, từng trăm vạn treo giải thưởng nàng tin tức. Lời này, làm mọi người hít hà một hơi. Vị tiểu thư này, lại có như thế đại mị lực. Lại nói bên kia, Tô Đường mang theo vài vị nhân viên công tác chạy như điên đến bãi đỗ xe lúc sau, lập tức liền lên xe. Làm một người tài xế giả, nàng tự nhiên là ngồi ở điều khiển vị. Chìa khóa. Cấp. Bởi vì chạy vội quá mệt mỏi, nhân viên công tác đem chìa khóa xe đưa qua đi khi cũng chưa chú ý tới nàng, thẳng đến phát động, mới có người kinh hô, à, Tô Tiểu Thư, ngài như thế nào ở điều khiển vị? Tô Đường, ngồi ổn. Nàng đối nơi này không hiểu biết, cho nên giẫm hạ chân ga sau, khiến cho bọn họ dẫn đường. Tới, các ngươi nơi này nhất náo nhiệt quán bar. Mọi người đều là người trẻ tuổi, vừa nghe quán bar, lập tức liền hải. Ta biết ta biết. Ở Vương Hậu Quảng Trường bên kia có một nhà phi thường kính bạo quán bar. Tô Đường, tới, hướng dẫn bắt đầu. Theo ô tô phát động, không bao lâu, mọi người phát hiện yến hội phương hướng đột nhiên xử ra mười mấy chiếc đỉnh cấp siêu xe, kia một cái chớp mắt, bọn họ ạ rển lìn đều tiêu thăng. Tô Tiểu Thư, có người truy chúng ta. Tô Đường đã sớm phát hiện, thấy thế, lập tức tăng lớn chân ga, đỡ ổn. Giọng nói vừa ra, xe ở bóng đêm hạ liền trở thành một đạo hư ảnh, mau mà làm bên trong xe mọi người đều chấn động. Hoa hoa hoa Nga. Ô hát, mi gột. Thiên, bọn họ đuổi theo. Một cái thương vụ bảy tòa xe, một cái là đỉnh cấp siêu xe, nhưng chính là như vậy, Tô Đường cũng lăng là đem những cái đó siêu xe cấp ném tới rồi phía sau. Nhiếp ảnh gia kích động tay đều ra mồ hôi, nhưng làm một người chuyên nghiệp nhiếp ảnh gia, hình ảnh tuyệt đối không thể run rẩy. Vỏ, kích thích. Tô Tiểu Thư, bên trái, bên trái. Tô Đường lái xe kỹ thuật, như nàng chính mình lời nói, tài xế giả, liền không lại sợ. Cuối cùng, đoàn người đi vào quán ba khi, những cái đó khai siêu xe cũng chưa đuổi theo bọn họ. Tiết mục tổ ngay từ đầu chỉ là đem Tô Đường trở thành tố nhân, nhưng theo trong khoảng thời gian này ở chung, bọn họ càng thêm bội phục vị này phương đông tiểu cô nương. Tô Tiểu Thư, lợi hại a. Tô Tiểu Thư, ta có thể hỏi một chút, ngươi có phải hay không chuyên nghiệp đua xe tay? Ta trước kia đã làm một kỳ đua xe tay tiết mục, ta phát hiện ngươi lái xe thời điểm, rất nhiều địa phương liền cùng chuyên nghiệp những cái đó đua xe tay giống nhau. Thấu chương xong. 1256 chương 1256 tân trò chơi. Chương 1256 tân trò chơi. Tiết mục tổ đề cử quán ba, nhân khí tự nhiên là 10 phần vượng, ngay từ đầu còn đối với Tô Đường đám người nói không vị trí, thẳng đến Tô Đường ném xuống một vạn bảng, người phụ trách lập tức mặt mày hớn hở mà đưa bọn họ xách đi vào. Các vị, thật là không có gì vị trí, còn sót lại kia chỉ vị trí, vẫn là hệ lì xạ công chúa bao hạ, ngày thường cái kia vị trí đều không mở ra. Tô Đường vừa nghe hệ lì xạ công chúa, tức khắc vui vẻ. Này sẽ không xảo sao. Người trong miệng hệ lì xạ công chúa, mới vừa tặng ta một số tiền, ta tưởng, nàng hẳn là sẽ phi thường rộng lượng mà làm ta ngồi nàng vị trí. Tô Đường một mở miệng, phía sau đám kia nhân viên công tác liền điên cuồng gật đầu. Người phụ trách cũng ngây ngẩn cả người, ngài nhận thức hệ lì xạ công chúa. Tô Đường mỉm cười, công chúa điện hạ ở tham gia yến hội, mà ta, vừa ly khai yến hội. Nói đến này, người phụ trách lúc này mới chú ý tới vị này tôn quý khách nhân trên người xuyên chính là lễ phục, trên cổ trên tay còn có trên lỗ thai, kia đều là thành bộ trang sức. Mọi người đều biết, càng là thành bộ đồ vật, liền càng đáng giá. Người phụ trách không biết này bộ trang sức định giá nhiều ít, hắn chỉ là từ phía trên thấy được một chữ. Quý. Tô Đường thực mau đã bị người phụ trách lanh tới rồi quán ba VIP vị trí, tiếp theo, chính là chút rượu. Nàng cũng không keo kiệt, một hơi liền trực tiếp điểm 20 vạn rượu. Nhân viên công tác đều chấn động, thậm chí có người tiểu tâm khuyên nhủ, Tô, liền chúng ta vài người, kỳ thật bình thường uống rượu uống cũng có thể. Theo ở chung, từ lúc bắt đầu Tô tiểu thư, biến thành hiện giờ một chữ độc nhất, Tô. Đúng vậy, Tô, 20 vạn không phải số lượng nhỏ, không cần thiết mua rượu A. Vài vị nhân viên công tác làm người đều không tồi, tuy nói bọn họ cũng đều biết này số tiền là hệ lỷ xạ công chúa cấp, nhưng kia cũng là Tô Đường dựa vào thực lực bắt được tiền đoa. Mắt thèm hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một ít, nhưng bọn hắn để tay lên ngực tự hỏi, lúc ấy kia trường hợp, ai có thể có Tô như vậy quyết đoán, từ 5 vạn nhất xem trực tiếp muốn tới 50 vạn. Không quan hệ, chúng ta Hoa Quốc có câu nói, tiêu thiên kim khó mua ta vui vẻ. Hơn nữa, tới đều tới quán bar, đêm nay tiêu phí, các ngươi liền không cần lo lắng. Tô Đường lúc trước mới vừa xuống phi cơ bị công tước đại nhân lựa chọn khi, vẫn là bạch tê quần jean thanh thuần tiểu cô nương, hiện giờ ở quán ba ánh đèn hạ, lễ phục dạ hội phụ trợ hạ, có vẻ nàng cả người đều thức tha nhiều vẻ, kia cổ thanh thuần trung liêu nhân cảm giác, so với gợi cảm càng làm cho người muốn ngừng mà không được. Sân nhảy. Đi đi đi. Một đám người đi tới sân nhảy nội, mà lúc này, ca mê ra tiểu ca như cũ chuyên nghiệp, hắn khiêng ca mê ra, nhịn không được thời điểm, cũng sẽ theo đi dưới cùng nhau vặn mẹo. Mà hắn cái này kỳ lạ tạo hình, trực tiếp liền hấp dẫn không ít cả trai lẫn gái ở hắn ca mê ra trước nhảy nhiệt vũ, trong đó nhất khoa trương sự, đó chính là đến cuối cùng, hắn ca mê ra trước đều nhiều một cái màu đen gen. Đi dưới còn ở tiếp tục kéo sân nhảy, mọi người cùng hoan, đã có thể vào lúc này, náo nhiệt âm nhạc đột nhiên ngừng lại. Đại gia cảm thấy kỳ quái, ánh đèn còn có, vì sao âm nhạc không có. Bọn họ sôi nổi đem ánh mắt nhìn về phía DJ, lại thấy đi dưới cầm mịt rổ phổn, hô lớn, Tô tiểu thư. Ngài thân ái xạ tản đang ở tìm ngài, nếu là ngài ở chỗ này, còn thỉnh ngài chính mình ra tới. Nếu bằng không, loại này tiết mục, lập tức khiến cho đại gia kinh hô. Phải biết rằng, này gian quán ba sau lưng lão bản thực lực thâm hậu, cũng không phải là tùy tiện người nào là có thể đem âm nhạc kêu đình A, bọn họ xem náo nhiệt không chê sự đại, thực mau. Sân nhảy trước liền xuất hiện hai bài bảo tiêu, bọn họ khai ra một cái lộ tới, mà đi ở giữa, rõ ràng là gần nhất quốc dân đại nhiệt công tước đại nhân. A a a. Là công tước đại nhân. Thiên nột, ta thấy được tồn tại công tước đại nhân. Công tước đại nhân, ta ái ngải. Tiếng hoan hô liên tiếp không ngừng, thẳng đến bọn bảo tiêu đi tới Tô Đường trước mặt. Xạ tán như cũ ăn mặc trong yến hội kia bộ quần áo, màu đen trang phục tây trang, bất quá cả vạt nhan sắc, cùng Tô Đường trên người lễ phục nhan sắc nhất trí, đây là tình lữ trang, mắt sắc người lập tức liền phát hiện. Thức mau, có người cũng rốt cuộc hô lên Tô Đường tên. Ta biết nàng, là công tước đại nhân hàng ngày bên trong người may mắn. Thiên nột, ta đang xem hiện trường. Các ngươi xem, công tước đại nhân trong tay cầm một đôi giày cao gót đâu. Hoa Nga, thật sự ai? Giày cao gót tự nhiên là Tô Đường, nàng mới vừa rồi chạy trốn khi ghét bỏ trói buộc, cho nên mới cởi ra, bất quá nàng không nghĩ tới, gia hỏa này cư nhiên sẽ mang theo giày cao gót tự mình tới tìm nàng. Tìm được người, Sa Tản cũng không lộ ra bạo nộ hơi thở, hắn chỉ là cười như không cười mà nhìn trước mắt cuồng hoan đến đầu tóc đều có chút hỗn độn tiểu cô nương, rồi sau đó ngồi xổm xuống, tự mình đem giày cao gót xuyên đến nàng trên chân. Một màn này, thử hỏi ai có thể thờ ơ. Như vậy cao quý công tước đại nhân, cư nhiên ngồi xổm xuống, tự mình cấp một cái nữ hải nhi xuyên giày. Nay đã không phải hâm mộ có thể biểu đạt, trực tiếp chính là hâm mộ ghen tị hận. Giờ này khắc này, có không ít nữ sinh hận không thể chính mình chính là công tước đại nhân trong tay cặp kia giày, ít nhất, bọn họ cũng thân mật tiếp xúc qua. Công tước đại nhân thật là quá nhưng, các nữ sinh trong mắt đều toát ra mắt lấp lánh. Đến nỗi các nam nhân, bọn họ đem ánh mắt nhìn về phía Tô Đường, muốn nhìn một chút là cái dạng gì người, có thể làm công tước đại nhân làm được này một bước. Cổ kim nội ngoại thẩm mỹ nhiều ít là có chút khác nhau, nhưng ngươi chỉ cần là đẹp, vậy không ai sẽ nghi ngờ. Tô Đường mặt, thanh thuần trung mang theo một tia mị hoặc cảm, liền như vậy một tia mị hoặc cảm, đủ để đem người câu hồn dắt ngọc quải. Dây mắc xong rồi, tiểu kẹo đậu phộng nên về nhà. Sa Tàn nói, đem bàn tay qua đi, ý bảo nàng vãn trụ chính mình. Tô Đường vẫn đứng ở tại chỗ, nàng không có tiến lên, mà là ở đếm ngược. Quán ba phía trên, có một con đồng hồ, giờ này khắc này, khoảng cách 12 giờ chỉ còn lại có 10 giây. 10, 9, 8, 3, 2, 1. Tô Đường môi mỏng khẽ nhếch, chờ nói đến một thời điểm, nàng tươi cười phóng đại, vốn là mị hoặc mặt, liền càng mê hoặc, một vòng kết thúc. Lời này vừa ra, nhân viên công tác nhóm mới nhớ tới, bọn họ tiết mục này trong khi một vòng, mà hôm nay, là cuối cùng một ngày. Vui sướng thời gian luôn là quá đến nhanh như vậy, nhân viên công tác nhóm tuy rằng không tha, nhưng ngay từ đầu nói tốt, phải làm được. Tô, thật cao hứng có thể cùng ngươi công sự. Tô, về sau nếu là còn tới chúng ta quốc gia chơi, ta làm ông chủ. Tô, tiết mục tổ người đều ở cáo biệt, nhưng cáo, bọn họ chênh lệch tới rồi một tia không thích hợp. Tô Đường bước ra thực mau. Nhưng bọn họ công tước đại nhân, ánh mắt trước sau dừng ở trên người nàng. Trò chơi kết thúc ca. Hắn than thở, ánh mắt lại như là ở chờ mong một loại khác hoàn toàn mới bắt đầu. Tô Đường đột nhiên lui về phía sau một bước, để ngừa xuất hiện cái gì không thể tính ra hậu quả. Kết quả, nàng vẫn là xem nhẹ đối phương, kia chính là hắc ám chi chủ, lại không phải nàng chuẩn bị sẵn sàng là có thể toàn thân mà lui. Nếu trò chơi kết thúc, như vậy ta liền phải bắt đầu xạ tặng nói đến này, rốt cuộc lộ ra ác ma tươi cười, tân trò chơi. Tô Đường, tân trò chơi, chính là kèn xô na khởi, vải bố trắng lạc, ta đi thử can tường. Thấu chương xong. 1257 chương 1257 thời khắc mấu chốt, kỹ thuật diễn tới thấu. Chương 1257 thời khắc mấu chốt, kỹ thuật diễn tới thấu. Công tước đại nhân đối ngoại vĩnh viễn đều là ôn nhu thân sĩ, hắn liền phảng phất đại thiên sứ giống nhau, tươi cười luôn là tắm gội ánh mặt trời, chưa bao giờ đối bất luận kẻ nào hồng xem qua, vừa ý nơi khác là... Mặc dù như vậy thiện lương ôn nhu công tước đại nhân, mọi người đối hắn vẫn là có kính sợ chi tâm, bởi vì mọi người cảm thấy, như vậy công tước đại nhân, là thượng đế ban ân. Nhưng lúc này, Satan lộ ra ác ma tươi cười, phía trước thiên sứ hình tượng không còn sót lại chút gì, này vẫn là làm quán ba mọi người thực sự giật mình không thôi. Bọn họ mà Andy nhìn vị kia có thể làm công tước đại nhân biến sắc mặt nữ hài nhi, nàng thoạt nhìn không phải cái gì ngoan ngoan nữ, giờ này khắc này, trong xương cốt tản ra một cổ mê người gia tính. Làm người nhìn liền tưởng châm luân. Cho nên, công tước đại nhân biến hóa, là bởi vì nàng khiến cho. May hiện tại là hiện đại xã hội, nếu là đổi cái phong kiến một chút thời kỳ, Tô Đường đều có thể bị trở thành nữ vu cấp sống sờ sờ thiêu chết. Cũng liền hiện tại, đám kia người trẻ tuổi nhìn Tô Đường, trong mắt cư nhiên xuất hiện một cổ nóng cháy. Có thể làm công tước đại nhân tâm động nữ hài nhi, khẳng định có nàng hơn người địa phương. Trung quanh vỗ tay thanh cùng ồn ào thanh ồn ào đến Tô Đường lỗ tai đều đau. Bởi vì DJ cũng không hề phóng âm nhạc, lúc này to như vậy quán ba, C vị chính là nàng cùng Satan. Nàng không thích loại cảm giác này, càng không thích Satan đối nàng uy hiếp, cho nên đương đối phương nói ra câu nói kia thời điểm, nàng trực tiếp liền xoay người chạy lấy người. Pháp trị xã hội, liền tính ngươi là quý tộc, nhưng ngươi vẫn là đến tuần hoàn pháp luật. Nhưng Tô Đường đã quên, Satan nghiêm túc tính lên, liền người đều không tính, sao có thể cùng ngươi nói pháp luật. Từ trước đến nay đến thế giới này, hắn liền không tính toán điệu thấp, lúc này, thấy Tô Đường phải đi, trực tiếp tiến lên liền đem người cấp khiêng lên. Tô Đường không dự đoán được đối phương làm cho nhiều người như vậy mặt, cư nhiên còn dám đem nàng cấp khiêng lên tới, lúc ấy liền khí tạc. Người cho ta buông tay. Nàng bắt đầu giãy giụa, nhưng giãy giụa kết quả, chính là trên mông bị hung hăng mà chụp một cái tát. Còn đừng nói, kia bộ vị còn rất có giãn, xả tàn lúc ấy liền yêu thích không buông tay, thậm chí còn than thở nói, tiểu Anna, ngàn năm không thấy, ngươi nhân chủng tuy rằng thay đổi. Nhưng là dáng người vẫn là trước sau như một mà bổng a. Bực này lưu manh ngôn luận, khí Tô Đường sọ não đều mau bức khói, ngươi cái ác mà. Nhanh lên buông ta ra. Nàng giống xong, thấy hắn thờ ơ, khí trực tiếp nghiến răng nói, công tước đại nhân, ngươi tưởng phi pháp giam cầm sao. Tuy rằng ngươi hiện giờ thân phận cao quý, nhưng ngươi đừng quên, ta cùng với ngươi, liền không phải một cái thế giới người. Xạ tản tự động xem nhẹ phía trước nói, nhưng cuối cùng một câu, lại làm hắn nghe được hai tròng mắt híp lại. Không phải một cái thế giới người. Hắn giống như nghe được cái gì chê cười, cười nhạo ra tiếng, không phải một cái thế giới lại như thế nào. Hắn đi vào thế giới này, vốn chính là vì tìm nàng. Nếu là bức nóng này hắn hiện tại là có thể khai thác một cái thế giới, làm thế giới kia chỉ còn lại có hắn cùng nàng hai người. Đương nhiên, này tương phản thực mau đã bị hắn phủ nhận. Sự tình lần trước hắn còn rõ ràng trước mắt, hắn đem tiểu Anna vây ở chỉ thuộc về bọn họ thế giới, nhưng kết quả đâu, tiểu Anna tìm được cơ hội liền sẽ rời đi, mà hắn, nhưng không nghĩ dẫm lên vết xe đổ. Ác ma tức giận thực mau tiêu đi xuống, rồi sau đó, như là ở hống tiểu bằng hưu giống nhau, ngươi nghe lời, ta đem thế giới này hái xuống tặng cho ngươi. Nàng thích náo nhiệt, hắn liền đưa nàng này phân náo nhiệt. Đáng tiếc, tô đừng muốn, bọn họ không một người cấp được. Nàng liền như vậy bị khiêng trở về lâu đài, lẽ ra công tác hàng ngày cái này tiết mục còn phải tiếp tục truyền phát tin, nhưng là một đoạn này, nhân viên công tác vì tô đường an toàn, vẫn là quyết định véo rớt, bằng không, công tước đại nhân đều như thế ăn nói khép nép, phương đông tiểu cô nương còn như thế không biết tốt xấu, tiết mục người xem khẳng định sẽ sinh khí. Ngắn ngủn 7 ngày giao lưu, vị này phương đông tiểu cô nương đã trở thành bọn họ bằng hữu. Chính là, dù vậy, trên mạng vẫn là xuất hiện công kích nàng tin tức. Nôn, tiết mục tổ rốt cuộc nơi nào tìm tới nữ nhân, cư nhiên cự tuyệt công tước đại nhân, nàng mặt đâu? Ta cảm thấy nàng đây là muốn cự con nên, cũng liền 7 ngày thời gian, nếu là một mặt thuận theo, công tước đại nhân khẳng định có thể đem nàng quên. Phi, chính là một lòng cơ nữ nhân, nàng xuất hiện, làm ta hiểu được trên thế giới này còn có như vậy lệnh người chán ghét nữ nhân. Công tước đại nhân, ngài cao cao tại thượng, cần gì phải quấn lấy như vậy một cái không biết tốt xấu nữ nhân đâu, ngài đôi mắt nhìn xem bên ngoài có bó lớn ngoan ngoan đáng yêu nữ hài tử a. Một khi thành danh, thế tất sẽ xuất hiện phấn cùng hắc, tô đường ở giới giải trí đãi quá, loại này định luật cũng tự nhiên biết. Nàng mới lười đến phản ứng trên mạng những cái đó bình luận, nàng hiện tại chỉ nghĩ rời đi này đáng chết lâu đài. Không có tiết mục tổ nhân viên công tác, xả tàn dỡ xuống ngụy trang, khôi phục hắn màu đen mắt đen ác ma hình tượng. Chào buổi sáng, ta tiểu Anna. Hắn cùng mặt khác những cái đó hắc hóa nam chủ nhưng không giống nhau, nếu tìm được rồi người, tự nhiên là muốn cùng nàng cùng nhau ngủ ngủ. Bất quá tô đường cũng thực kiên cường, mặc dù ở trên một cái giường, cũng không làm hắn thực hiện được cái gì. Bất quá xả tản trăm triệu không nghĩ tới, cùng hắn ngủ chung, tiểu Anna cư nhiên cả đêm không có ngủ. Nhìn nàng trong mắt tơ máu, còn có mắt phía dưới màu xanh lá, kia một khắc, xả tản không phải đau lòng, mà là nổi giận. Hắn một tay đem trên giường Nhung Thiên Nga chăn xốc lên, bởi vì động tác thô lỗ lại hung mãnh, trực tiếp đưa tới tô đường, làm nàng thiếu chút nữa từ trên giường lăn đi xuống. Chăn bị xốc đi xuống kia một khắc, cũng không có rơi trên mặt đất, mà là trực tiếp ở không trung thiêu đốt lên. Màu đen ngọn lửa, xem tô đường đồng tử co rụt lại, cả người đều sợ hãi mà thiếu chút nữa run rẩy. Ngươi nàng khiếp sợ mà nhìn hắn, thanh âm khẽ run, ngươi quả nhiên là ác ma. Xà tàn gợi lên khỏe môi, cười đến tùng lười lại bị khí, đúng vậy, ta chính là ác ma, tiểu Anna nên làm cái gì bây giờ đâu. Hắn một bên nói, một bên duỗi tay phát họa tô đường khuôn mặt, cuối cùng, ngừng ở nàng cằm chỗ. Hắn đột nhiên dùng một chút lực, đem tô đường cằm cấp nâng lên, tiếp theo dùng ôn nhu lại kiên nhẫn ngữ khí chậm rãi nói, tiểu Anna, ta có thể bồi ngươi chơi, nhưng là ngươi biết đúng mực. Tô đường sợ tới mức đều hướng trong một góc tán loạn, bởi vì sợ hãi, cả người đều run bần bật. Ngươi đừng tới đây, ngươi đừng tới đây. Ác ma, ngươi tránh ra. Ngươi lăn a. Bất lực tiếng giống giận, đến cuối cùng đều nhiễm tiếng khóc, nàng xúc ở góc bắt đầu ôm đầu, tự sa ngã giống nhau giống như đem đôi mắt nhắm lại, liền sẽ không nhìn đến như thế lệnh người đáng sợ hình ảnh. Vì cái gì các ngươi cũng không chịu buông tha ta. Tô đường kỹ thuật diễn, có thể dọa sợ Mạc Thanh Lan cùng Tiểu Long Nhân, không lý do hủ không được xả tản, rốt cuộc, có thể rách nát không gian lại đây tìm nàng người, đều là đem nàng đặt ở đầu quả tim người. Mà hiện tại, bởi vì chính mình đáng sợ hành động, đem đầu quả tim người dọa thành này phiên bộ dáng, thử hỏi, ai có thể thờ ơ? Xả tản lúc ấy đồng tử đều ngơ ngẩn, hắn không hề chớp mắt mà nhìn trong một góc tiểu cô nương, đầu quả tim cư nhiên mạc danh đau xót. Tô đường, tân trò chơi khai không bắt đầu, ta định đoạt, tiêu ngạo mặt. Thấu chương xong. 1258 chương 1258 ác ma thỏa hiệp. Chương 1258 ác ma thỏa hiệp. Lúc trước có thể cùng xạ tản đánh thành đối thủ cái kia tiêu ngạo tiểu cô nương, hiện giờ lại trốn ở góc phòng, bởi vì sợ hãi cả người bất lực lại đáng thương, kia một khắc, xạ tản đều luôn cuống. Hắn bắt đầu không biết làm sao, tưởng an ủi, nhưng đường đường hắc ám chi chủ, hắn chỉ hiểu phá hư, không đối. Ở đã từng ban đầu, hắn chính là đại thiên sứ lũ sải ở, ấm áp lại ánh mặt trời, tựa hồ mỗi người đều thích hắn, trừ bỏ chính hắn. Hắc ám hình tượng có thể đem tiểu cô nương dọa thành như vậy, xạ tản không có biện pháp, chỉ có thể làm chính mình khôi phục đại thiên sứ ngoại hình. Tóc vàng mắt xanh, liền kém cánh. Tiểu An hắn nguyên bản tưởng kêu nàng tiểu Anna, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, tiểu cô nương không có ký ức, Anna là ai, có lẽ nàng căn bản không biết, cho nên, hắn chỉ có thể kêu nàng thế giới này tên, đường đường. Tô Đường vẫn là không muốn ngẩng đầu, nàng tự sa ngã giống như đà điểu giống nhau đem đầu mình giấu đi, không nghĩ xem bất luận kẻ nào, cũng không nghĩ cùng bất luận kẻ nào nói chuyện với nhau. Sa tản không dám đụng vào nàng, e sợ cho lại lần nữa đem người cấp làm sợ, hắn chỉ có thể nói, Đường Đường, ta sẽ không thương tổn ngươi, ngươi đừng sợ. Tô Đường ôm đầu, trong lòng lại là cười lạnh. Hừ hừ, cái gì đừng sợ. Tối hôm qua nếu không phải nàng thái độ kiên quyết, lập trường kiên định, thằng ngãi này sợ là lúc này còn ở vận động. Không được, xạ tản quá nguy hiểm, gia hỏa này tồn tại liền cùng một viên bom hẹn giờ giống nhau, hiện tại có thể hảo ngôn hướng nàng, nhưng nếu là một cái không vui, không chừng liền sẽ tới một hồi bá vương ngạnh thượng cung. Nàng phải nghĩ biện pháp. Phải nghĩ biện pháp A. Xạ tản cũng không biết nàng mãn đầu góc đều nghĩ như thế nào rời đi chính mình, giờ này khắc này hắc ám chi chủ, đang tìm mọi cách mà đùa với hắn tiểu thê tử, làm nàng vui vẻ. Ta bất quá tới, nhưng là ngươi đừng buồn chính mình, như vậy không thoải mái. Hắn thấy Tô Đường vẫn là không muốn mở miệng, nghĩ đến tối hôm qua sợ tới mức nước mắt chảy ròng, chỉ có thể tiếp tục nói, ngươi nếu là không muốn, về sau ngươi liền ngủ phòng ngủ chính, ta có thể đi phòng ngủ ngủ. Xạ tản đã lui bước, nhưng là lời này nghe vào Tô Đường trong thai, liền cùng cái chê cười dường như. Cái gì phòng ngủ chính phòng ngủ phụ, chỉ cần hắn tưởng, hoàn toàn có thể ẩn nấp chính mình thân hình lại chạy tới cùng nàng ngủ. Khó lòng phòng bị. Ngươi làm ta đi. Nàng nước mắt bà xa nâng lên đầu nhỏ, tiểu quỳnh mũi khóc đỏ bừng, mà để cho nhân tâm đau vẫn là cặp mắt kia. Đỏ rực mà, lại mang theo nồng đậm mà sợ hãi. Giờ khắc này, xạ tàn rốt cuộc phát hiện một sự kiện. Hắn tiểu Anna, cư nhiên sợ hãi chính mình. Hắn tình nguyện tiểu cô nương cùng hắn xảo, cùng hắn náo, thậm chí cùng hắn đánh, cũng không nghĩ nhìn đến nàng như thế sợ hãi biểu tình. Đường đường hắn lẩm bẩm mở miệng, muốn nói cái gì, nhưng tiểu cô nương sợ hãi ánh mắt, vẫn là đau đớn hắn, ngươi sợ ta. Tô Đường tận lực làm chính mình hướng trong một góc rụt lại xúc, cũng không dám ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, chỉ là hỏi lại, ta không nên sợ ngươi sao? Xạ tàn lúc ấy đã bị hỏi kẹt. Nhưng ta từ đầu đến cuối, cũng chưa nghĩ tới muốn làm thương tổn ngươi. Hắn nói, lại làm Tô Đường đột nhiên cảm xúc kích động lên, ngươi có. Lúc trước ở sân bay, ta không biết chính mình là nơi nào chọc tới ngài, ngài một hai phải buộc cùng nhau tham gia tiết mục, sau lại, tiết mục cũng kết thúc, ta cùng với ngươi quan hệ hẳn là cũng theo đó kết thúc. Nhưng ngươi lại nói tân trò chơi bắt đầu rồi. Ta chỉ là một cái phổ phổ thông thông ngoại quốc du khách, ta chỉ nghĩ giải sầu, mà không phải cuốn vào các ngươi cái gì cái gọi là trò chơi. Tiểu cô nương câu câu chữ chữ, tất cả đều ở kể ra xạ tản không phải, mà cố tình, xạ tản còn vô lực phản bác. Đích xác, nếu là ở từ trước, nàng lại đủ thực lực, như vậy ở nàng trong mắt đây là một hồi trò chơi. Nhưng hôm nay, nàng ở vào như thế, ở chỗ này, nàng thật giống như là bị người đùa nghịch công cụ. Nàng không có biện pháp phản kháng, càng không có biện pháp thoát đi, cho nên này hết thảy mà hết thảy, đối nàng mà nói chính là không xong thấu. Nàng bắt đầu dùng sức chảo chính mình đầu tóc, cả người cảm xúc cơ hồ muốn hỏng mất. Nhưng nếu là đem người thả chạy, xạ tản là tuyệt đối không có khả năng làm được, cho nên đến cuối cùng, hắn chỉ có thể đem người cấp đánh vựng, làm nàng ngủ say. Ngoan, ta thân ái tiểu Anna, ngủ say đi, một giấc ngủ tỉnh, ngươi hư cảm xúc liền sẽ biến mất. Hắn ôm nàng. Thật cẩn thận mà đem nàng sắp đặt ở trên giường, cuối cùng, ở nàng trên trán lưu lại nhẹ nhàng một hôn. Hôn môi kết thúc, xạ tản tắc rời đi phòng ngủ. Trong phòng khách, quản gia tắc cùng hắn nói gần nhất phát sinh một ít việc, mà những việc này, cơ hồ đều là vòng quanh Tô Đường. Công tước đại nhân, ta bên này tra được, Tô Tiểu Thư ở Hoa Quốc vài vị bạn bè, xuất hiện ở chúng ta thành thị phụ cận. Còn có, gần nhất trên mạng hẳn là có người ở hắc Tô Tiểu Thư, yêu cầu ra tay sao. Người trước, trừ bỏ hắn bản nhân. Lâu đài này nội bất luận cái gì một vị bảo tiêu hoặc là người hầu đều không thể đối kháng kia vài vị Hoa Quốc bạn bè, bất quá người sau, hắn nhưng thật ra có thể giao cho quản gia đi xử lý. Trên mạng sự tình một ngày một cái dạng, nhưng gần nhất đám kia người lại cùng tiêm máu gà dường như, điên cuồng hắc một vị ngoại quốc bạn bè. Quản gia xử lý phương pháp cũng thực chuyên nghiệp, đối những người này, hắn trực tiếp làm bảo tiêu một đám tới cửa đưa luật sư hàm, đặc biệt là có vài vị đặc biệt hồng phát sóng trực tiếp tuyển thủ, đưa luật sư hàm quá khứ thời điểm. Vừa lúc ở phát sóng trực tiếp, mà bảo tiêu xuất hiện, cũng làm làn đạn trước fans điên cuồng không thôi. Hoa ác, đây là một vị manh nam A. Thiên nột, manh nam đêm khuya gõ cửa, có phải hay không ta ngẫm lại như vậy? Gina, ngươi một bên nói đêm nay đều phải bồi chúng ta fans, một bên lại đêm khuya điểm manh nam, ngươi thật quá đáng. Chúng ta sinh khí. Ô hát chúng ta là sinh khí, nhưng nếu ngươi không đem phát sóng trực tiếp màn ảnh đóng, làm chúng ta tiếp tục thưởng thức nam sắp nói, chúng ta liền tha thứ ngươi. Dĩ nạ là một vị phi thường nổi danh võng hồng, nàng ép dáng người, lệnh vô số người hướng tới, mà hiện giờ, đột nhiên nhìn đến một vị dáng người như thế hoàn mỹ nam nhân xuất hiện ở chính mình trước cửa, lập tức liền ngôn ngữ khiêu khích. Vị tiên sinh này, xin hỏi, chúng ta nhận thức sao? Nàng một bên nói, một bên vứt bị nhãn, thực hiển nhiên, bảo tiêu tiên sinh nếu là thuận thế mà làm, đêm nay là có thể quá hai người thế giới. Nhưng mà, vô luận gì nạ như thế nào dụ dỗ, bảo tiêu lại thờ ơ, ngược lại lấy ra một phong luật sư hàm. Dì nạ tiểu thư, nơi này là công tước đại nhân phủ đưa tới luật sư hàm, thỉnh ngài ký nhận một chút. Bảo tiêu công thức làm công bộ dáng, làm dì nạ ngây ngẩn cả người. Vị tiên sinh này, ngươi đang nói cái gì? Nàng biểu tình khoa trương, nhưng trong thần sắc lại có chút né tránh, hoàn toàn không dám đem luật sư hàm cấp tiếp nhận tới. Bảo tiêu, đối với ngài chửi bới tô tiểu thư sở hữu ngôn luận, hiện tại chúng ta đã làm luật sư bắt đầu góp nhặt. Dì nạ là mang theo di động lại đây. Cho nên các fan cũng đưa bọn họ hai người đối thoại nghe xong cái rõ ràng. Trong lúc nhất thời, làn đạn đều điên rồi giống nhau. Có người nói, công tước đại nhân thật là điên rồi, vì một cái ngoại quốc nữ nhân, cư nhiên đối chúng ta hạ luật sư hàm. Nhưng cũng có người nói, chúng ta tuy rằng ngôn luận tự do, nhưng gìn nạ phía trước nói những lời này đó, liền cùng nhân thân công kích giống nhau. Còn có, ta cũng không cảm thấy vị kia nước ngoài bằng hữu nơi đó không đúng, nàng chẳng qua là cự tuyệt một người nam tử. Mà vị kia nam tử trùng hợp là chúng ta công tước đại nhân. Thấu chương xong. 1259 đệ 1259 chương tranh nhau đường cha. Đệ 1259 chương tranh nhau đường cha. Tô Đường tuy rằng ở ngày không rơi đế quốc đột nhiên bạo hồng trở thành tân một lần vong hồng, nhưng là nàng mặt trái tin tức quá nhiều, mặc dù kế tiếp xạ tản ra tay, nhưng này đó tin tức vẫn là phiêu dương quá hải chuyển tới Hoa Quốc. Ở Mạc Thanh Lan chờ hắc hóa nam chủ xem ra, bọn họ tạm thời buông tay. Cũng không phải là vì làm nàng bị người khi dễ, đặc biệt là những cái đó ngôn luận, khi mấy người lúc ấy liền trực tiếp tới cái thoáng hiện. Linh khí, ma lực chờ dao động đột nhiên xuất hiện như thế đại phập phồng, xạ tản tự nhiên trước tiên liền thu được tin tức, nhưng hắn cũng không lô mãng, ngược lại mang lên Tô Đường cao điệu lộ diện. Mọi người đều biết, công tước hàng ngày chỉ là một thời gian vì 7 ngày tiết mục, 7 ngày qua đi, tiết mục tổ những người đó liền tiến vào tiếp theo cái tiết mục, mà này trong đó, tố nhân cũng nên trở về biển người chung. Nhưng mà, công tước đại nhân chẳng những không có buông tay, ngược lại mang theo người cao điệu xuất hiện, này thuyết minh cái gì, thuyết minh bọn họ không gần nữ sắc công tước đại nhân rốt cuộc thông suốt, thích thượng nữ hải tử. Trước kia không luyến ái thời điểm, tất cả mọi người cảm thấy công tước đại nhân quá đến quá thanh tâm quả dục, hẳn là tìm bạn gái, cũng thật đương nữ hải tử kia xuất hiện, mọi người lại cảm thấy nữ hải tử kia không xứng với. Ở bọn họ xem ra, công tước đại nhân chính là hoàn mỹ, như vậy hoàn mỹ người, sao có thể tùy ý tìm bạn gái. Mặc dù, ở bộ phận người trong mắt, cũng nhìn ra cái gọi là tố nhân, chỉ sợ không như vậy giàn đáp, không chừng chính là công tước đại nhân ở sau lưng trộm hạ tay. Xạ tàn mang theo Tô Đường cao điệu lộ diện cái thứ nhất nơi sân chính là nhà đấu giá, hai người vừa xuất hiện, văn phòng xuất động các phóng viên lập tức điên cuồng xuất động, bọn họ giơ camera, nhìn hai người từ đỉnh cấp siêu xe trên dưới tới, lại xem công tước đại nhân, tây trang dày da, quý tộc hơi thở tràn đầy, lại xem một bên Tô Đường, cùng hắn cùng sắc hệ nơ lễ phục. Tóc cũng làm thành đại cuộn song cuốn, tinh xảo trăng dung, trong đó nhất lóa mắt đó là kia đối môi đỏ. Tiểu diễm bước ác, cách màn ảnh đều muốn cho nhân phẩm nếm. Hai người vừa xuất hiện, các phóng viên điên rồi giống nhau muốn xông lên trước, nhưng cuối cùng vẫn là bị bọn bảo tiêu cấp ngăn cản. Bọn họ không cam lòng, chỉ có thể xa xa hô to. Công tước đại nhân, xin hỏi vị này Tô Tiểu Thư là ngài bạn gái sao? Công tước đại nhân, xin hỏi ngài là tính toán kết thúc ngài độc thân sinh sống sao? Công tước đại nhân. Về Tô Tiểu Thư, các phóng viên sở hữu đề tài trên cơ bản đều vây quanh Tô Đường, lẽ ra tình hình chung, xạ tản hoàn toàn có thể làm lơ này đó phiền lòng tiểu sâu, nhưng lần này, hắn tâm tình đặc biệt hảo, làm bảo tiêu tùy tay cầm cái mịt rổ phồn lại đây. Xạ tản tay câu ở Tô Đường vòng eo, động tác nhìn như tùng lười, nhưng ánh mắt lại là mang theo nồng đậm xâm lược cảm, này cùng từ trước công tước đại nhân nhưng bất đồng. Các ngươi rất tò mò Tô Tiểu Thư sao? Hắn không chút để ý mà mở miệng, nhưng nói ra nói. Lại làm ở đây sở hữu phóng viên đều tiêm máu gà, hắn nói, ta đem dùng ta họ, quan thượng Tô Tiểu Thư danh. Hắn không có nói quá nhiều, nhưng quăng những lời này, liền đủ để cho người chấn kinh rồi. Các phóng viên đều mau điên rồi, cái gì kêu dùng hắn họ quan thượng Tô Tiểu Thư danh, từ đầu đến cuối, chỉ có kết hôn vợ chồng mới có thể làm chuyện như vậy a. Cho nên công tước đại nhân muốn cưới Tô Tiểu Thư sao? Ô hát, ta thiên nột, nhìn một cái ta nghe được cái gì trả lời, công tước đại nhân trước mặt mọi người bày tỏ tình yêu a. Bọn họ mở miệng hỏi sự tình thời điểm đều vây quanh công tước đại nhân, bất quá có người không đi tầm thường lộ, ngược lại hỏi Tô Đường. Tô Tiểu Thư, đối này ngài có cái gì tưởng nói sao? Lời này vừa nói ra, Sa Tản cũng rất tò mò. Hắn cùng Tiểu Anna mấy ngày nay ở chung cũng không vui sướng, nhưng hắn muốn cưới nàng tin tưởng khẳng định sẽ không có sở thay đổi. Hắn liền như vậy tươi cười nhợt nhạt mà nhìn Tô Đường, mà Tô Đường, nàng nhưng không yêu quán ai, liền ở nàng mở miệng hết sức, lại một chiếc đỉnh cấp siêu xe lái qua đây, chỉ là siêu xe biển số xe có chút xa lạ, các phóng viên trong lúc nhất thời đều có chút sửng sốt, ở định nhãn vừa thấy, siêu xe trên dưới tới người càng xa lạ. Người tới phương Đông gương mặt, nhưng khí chất thượng thừa, mặc dù không phải bọn họ đế quốc người, quang này phân xuất Trần Tuấn giật hơi thở, cũng tuyệt phi phàm nhân. Công tước đại nhân. Đối phương đi đến xả tạn cùng Tô Đường trước mặt, cuối cùng dừng lại bước chân, khỏe môi câu lấy cười như không cười độ cung, ngài tưởng cho ta vị hôn thê quan thượng họ, hỏi qua ta sao. Tô Đường nhìn chậm rãi đi tới Mạc Thanh Lan, trên mặt biểu tình hoàn toàn sụp. Được rồi, nàng đêm nay có thể tồn tại đi ra, tính nàng mạng lớn. Tô Đường tiểu biểu tình hơi mục, tùy ý hai cái nam nhân ngươi tới ta đi, nhưng cố tình có đôi khi đi, chuyện xấu chính là ghé vào cùng nhau phát sinh. Mạc Thanh Lan đều tới. Mặc Trầm cùng Tiểu Long Nhân sẽ đến trễ. Nay không, lại tới nữa hai chiếc đỉnh cấp siêu xe, trong đó một chiếc vẫn là hạn lượng bản siêu xe. Thấy thế, nàng đều rất muốn hỏi một chút những người này, này đó xe đều là từ đâu ngó tới. Làm giàu, có thể hay không mang mang nàng A. Mặc Thanh Lan xuất Trần Tuấn Giật, Mặc Trầm yêu nghiệt, Tiểu Long Nhân dạ tu mị thiếu niên cảm, ba người đứng chung một chỗ, hơn nữa xạ tản, các phóng viên phía sau nhiếp ảnh ra đều mau quên ấn xuống màn trợ. Xạ tản thân phận mọi người đều biết. Đó là đế quốc công tước, nhưng dám can đảm cùng hắn như vậy rằng co, thả còn có thể xuất hiện ở chỗ này, đối phương thân phận địa vị khẳng định không thấp, như vậy, dư lại ba vị rốt cuộc là ai? Mạc Thanh Lan cùng Mạc Trầm là phương Đông người gương mặt, các phóng viên không rõ ràng lắm còn chưa tính, như vậy, vị kia phương Tây gương mặt lại tràn ngập ngạch mỹ cảm mỹ thiếu niên đến tuột cùng là ai? Tô Đường nhìn trước mắt Tu La Chàng, khuôn mặt nhỏ hoàn toàn mục, đầu cũng hoàn toàn không xoay, giờ này khắc này, nàng mãn đầu góc chỉ còn lại có một cái ý tưởng. Đó chính là, đợi chút hỏa táng chàng thời điểm, nàng có thể muốn cái bảy phần thuộc sao. Mạc Thanh Lan cùng Mạc Trầm hơi hiện thành thục, nhìn Tô Đường, cũng chỉ là cười nhạt không nói, nhưng thật ra dạ tu hoặc bắt điểm. Hắn xa xa mà xuống tới, bởi vì mị thiếu niên hơi thở, hắn đều không có đeo cà vạt, mà là đánh cái nơ con bướm nơ. Đường đường, hảo hảo mà Tiểu Long Nhân, một hai phải bán manh, này ai có thể nhịn được a? Cho nên Tô Đường mở miệng liền nói, Tiểu Bằng hữu lại tới tìm mụ mụ a. Lời này vừa nói ra, dạ tu mặt hoàn toàn cứng lại rồi, đến nỗi dư lại ba vị, ngắn ngủi ngạc nhiên sau, trực tiếp phát ra một trận cười ầm lên. Mạc Thanh Lan còn hảo, Mạc Trầm lập tức liền cười nhạo. Ta liền nói nơi này như thế nào xuất hiện một cái mãi cũng chưa đoạn tiểu bằng hưu, nguyên lai là tới tìm mụ mụ a. Mạc Trầm vô tình cười nhạo, lại không biết, Tô Đường trong miệng mụ mụ, đúng là nàng bản nhân. Nay không, thấy ra hỏa này dám dỗi nhà mình nhi tạm, nàng lập tức cười lạnh nói, Mạc tiên sinh. Ta cùng với nhà ta tiểu bằng hữu sự tình, ngài cười cái gì? Một tiếng ngài, kêu đến Mặc Trầm trên mặt ý cười đều cứng lại rồi, nhưng thật ra xả tản cái thứ nhất phản ứng lại đây, trực tiếp duỗi tay liền tưởng sờ dạ tu đầu, à, nguyên lai là nhi tử à, ngươi hảo, ta là ngươi cha kế. Cha kế còn hành. Dạ tu mắt thường có thể thấy được mà sắc mặt bắt đầu tối tăm, cố tình lúc này, Mạc Thanh Lan cũng theo sát mở miệng. Công tước đại nhân hiểu hay không thứ tự đến trước và sau. Mặc dù là cha kế, kia cũng không tới phiên ngài. Tiểu Long Nhân, a, hôm nay ta liền phải giết cha. Thấu chương xong. 1260 chương 1260 đấu giá hội kinh hách. Chương 1260 đấu giá hội kinh hách. Tiểu Long Nhân thiếu niên bộ dáng, tâm tính cũng không những người khác như vậy ổn trọng, dù sao cũng là lòng, khó chịu liền phun hỏa. Giờ này khắc này, hắn nhìn những cái đó một đám tranh nhau phải làm hắn cha hôn trướng đồ vật nhóm, khi trực tiếp liền vén tay háo. Hắn tay háo một loạt. Các phóng viên càng hưng phấn. Đánh nhau rồi. Đánh nhau rồi. Hoa Nga kích thích ra. Tô Đường nghe những cái đó kinh hô, cảm thấy chính mình thành con khỉ, bị người xem diễn. Kết quả là, nàng cũng không phản ứng này mấy cái ra hỏa, quay đầu liền hướng bên trong đi rồi. Đấu giá hội sắp bắt đầu, có thể đi vào này đấu giá hội, đều là phi phú tức quý hào môn thế gia. Qua một chương vé vào cửa phải có 100 triệu trở lên tài sản mới có tư cách tiến vào. Tô Đường vừa đi. Mặt khác bốn cái dương cung bạt kiếm ra hỏa tự nhiên cũng sẽ không lưu tại thảm đỏ thượng. Bọn họ bay nhanh đuổi theo, cuối cùng trực tiếp chung quanh ngồi ở Tô Đường bốn phía. Bán đấu giá đồ vật phần lớn đều là đồ cổ, cất chứa giá trị pha cao, cũng có châu báu. Trên đài, Ti Nghi cũng nghe nói cửa thảm đỏ thượng phân tranh, cho nên lúc này đôi mắt luôn là thường thường mà hướng Tô Đường bên này xem. Xoái ca mỹ nữ, cảnh đẹp y vui, có này vài vị, những người khác cũng liền ảm đạm thất sắc. Ti Nghi rốt cuộc là chuyên nghiệp. nhìn vài lần sau liền lập tức buộc chính mình thu hồi tầm mắt. Hiện tại, cái thứ nhất bán đấu giá vật phẩm, chính là 600 năm trước cổ Hy Vương quốc vương miện. Theo Ti Nghi nói, vương miện thực mau liền xuất hiện ở mọi người trong mắt. Vương miện mặt trên được khảm lóng lánh đá quý, giờ phút này bán đấu giá trên đài sở hữu ánh đèn đều tụ tập ở nó trên người, làm nó có vẻ càng thêm lộng lẫy sáng ngời, đặc biệt là những cái đó đá quý, giống như trong trời đêm ngôi sao giống nhau, làm người vô pháp ghé mắt. Tô Đường chỉ nhìn thoáng qua, đá quý tuy mỹ, nhưng là tự do càng cao, đương nhiên, sinh mệnh trước mặt, tự do cũng chính là cái giám. Sinh mệnh chỉ có một lần, cho nên lại mỹ đá quý, nàng cũng không có hứng thú. Nhưng cố tình, có người vì khiến cho nàng chú ý, đừng nói là nho nhỏ một cái vương miện, đó là thế giới, cũng hận không thể phủng đến nàng trong tay. Đá quý triển lãm thời gian không sai biệt lắm, Ti Nghi cũng bắt đầu rồi tiếp theo nội dung. 600 năm cổ Hy Vương quốc vương miện, hiện tại khởi chụp giới 100 triệu. Nhiều như vậy đá quý, hơn nữa nó cuối cùng, giá cả tự nhiên xa xỉ, nhưng cho dù là phú hào, cũng không phải mỗi người đối vương miện đều có hứng thú, đặc biệt là một ít quý tộc, có chút cấp bậc hơi chút nghiêm ngặt một chút quốc gia, căn bản sẽ không có cơ hội này mang. Chính là Dạ Tu lại khỏe mát. 200 triệu. Lam Long tộc, long lánh đá quý tự nhiên không thể bỏ lỡ, đặc biệt là mới vừa rồi tiểu gương còn nhìn hai mắt, nếu nhìn, vậy khẳng định là thích. 100 triệu không xứng với nhà hắn tiểu gương giá trị con người, ít nhất 200 triệu. Một mở miệng chính là phiên bội, cũng may Ti Nghi cũng là gặp qua sóng to gió lớn, lập tức cười nói, 88 hảo tiền sinh ra giá 200 triệu, còn có càng cao sao. 200 triệu 1.000 vạn. Đỉnh cấp nhà đấu giá, trừ bỏ bình thường quý tộc, tự nhiên cũng có đỉnh cấp quý tộc, tỉ như này một vị, chính là trong hoàng thất người, cho nên người nhà của hắn mới có tư cách mang loại này phẩm chất vương miện. Ti Nghi, 200 triệu 1.000 vạn. Còn có càng cao sao? Dạ Tu, 300 triệu. Thiếu niên tiếng nói bất đồng với những cái đó trầm ổn nam âm, mang theo một chút sạch sẽ thanh triệt, nhưng đồng thời, cũng náo nhiệt vị kia hoàng thất quý tộc. Là người nào, dám cùng ta đoạt đồ vật? Vị kia cao lớn nam tử cọ một chút đứng lên, đáng tiếc, Dạ Tu hoàn toàn không đem người đặt ở trong mắt. Hắn lười nhác mà ngồi ở ghế trên, trên mặt còn xuất hiện vài phần không kiên nhẫn, không có tiền liền câm miệng ngồi xuống, đừng chậm trễ ta thời gian. Quý tộc khí sắc mặt xanh mét, lúc ấy liền phải tức giận mắng, kết quả Dạ Tu một cái đồng tử nhan sắc thay đổi, lập tức hù mà đối phương thình thịch một tiếng cấp ngồi ở trên mặt đất. Dạ Tu cười nhạo, quay đầu lại muốn cùng Tô Đường chia sẻ, lại thấy nàng vẻ mặt bất đắc dĩ, sau đó, hắn có chút ngượng ngùng lại nhỏ giọng nói, là hắn trước đến gây chuyện ta. Tô Đường thở dài, liền này vài vị đại lão, một địa cầu đều không đủ bọn họ chơi a. Cho nên, nàng cuối cùng chỉ có thể nói, ngươi vui vẻ liền hảo. Dạ Tu vui vẻ không đứng dậy. Tiểu gương rõ ràng là không tán thành hắn như vậy, hắn rầu rĩ mà quay đầu, nhưng đối với cái kia vương miện, hắn vẫn là không cam lòng. Đã không ai cùng hắn đoạt, Ti Nghi thấy thế, liền trực tiếp gõ hạ một cây búa, 300 triệu một lần, 300 triệu hai lần, 300 triệu ba lần. Thành giao. Vương miện mua, Dạ Tu lại rầu rĩ không vui. Tiếp theo đồ vật hắn liền không có hứng thú, thành bộ phỉ thúy ngọc trà cụ, xanh mượt mà, vừa thấy liền không phải cái gì thứ tốt. Ti Nghi, đỉnh cấp phỉ thúy ngọc trà cụ. Bởi vì thành bộ, cho nên khởi chụp giá cả cũng không thấp 8.000 vạn. Phỉ thúy vô giá, 8.000 vạn chỉ là một cái nước cờ đầu, thực mau, những người khác cũng sôi nổi gia nhập tăng giá ngành sản xuất chung. 100 triệu, 100 triệu 2.000 vạn, 100 triệu 8.000 vạn, 300 triệu. Mắt thấy giá cả càng xào càng cao, lúc này, Mạc Thanh Lan đột nhiên ra tay. 800 triệu, 8.000 vạn đồ vật, trực tiếp phiên cái linh, chỉ một thoáng. Sở hữu hào môn các quý tộc tất cả đều buông xuống thẻ bài, sôi nổi đem ánh mắt dịch qua đi, này vừa thấy, hảo gia hỏa, lại là kia vài vị. Mạc Thanh Lan sở dĩ muốn này bộ trà cụ, là bởi vì hắn cảm giác được này bộ trà cụ mặt trên cư nhiên có linh khí. Này nhưng có ý tứ, cái này bình thường đến hơi chút động một ít tu vi là có thể tạc rất thế giới, cư nhiên có loại này có ý tứ đồ vật. Ra đôi hắn mà nói, bất quá là một tổ con số, hắn chân chính muốn, là trà cụ sau lưng chuyện xưa. Trà cụ kết thúc, tiếp theo chính là một bộ cổ họa. Ở nhà đấu giá bên trong, đồ cổ bức họa thường có, nhưng này phó đồ cổ họa lại có chút bình thường, như vậy bổng tài trước, cư nhiên liền vẽ một con mèo đen. Người khác cũng chưa để ý, chỉ có Tô Đường, chán sung huyết, toàn thân lạnh băng. Ô hát, thao. Nàng nhìn thấy gì, nàng thấy được tử thần ở cùng nàng vẫy tay đâu. Tô Đường đồng tử phóng đại, toàn thân nhiệt độ không khí cũng kịch liệt giảm xuống, nàng động tĩnh không lớn, cho nên những người khác cũng không cảm giác được. Chỉ còn lại có nàng, mãn đầu góc nghĩ như thế nào rời đi. Tử thần như thế nào tới. Tới liền tới rồi, còn cho nàng như vậy đại một kinh hỉ. Nàng run bần bật, mãn đầu góc tưởng đều là như thế nào rời đi, mà lúc này, Ti Nghi cũng ở trên đài kích động giảng giải. Này bức họa, mặt ngoài là một con mèo, nhưng là nếu ngươi dùng đặc thù laser chiếu xạ, sẽ có ngoại ý muốn kinh hỉ. Theo Ti Nghi giải thích, thực mau liền có chuyên nghiệp lễ nghi tiểu thư tiến lên lại đây tiến hành đánh quang. Lễ nghi tiểu thư bộ dáng cao gầy, dung mạo thượng thừa, đặc biệt là cặp kia lại bạch lại thẳng chân dài, trực tiếp hoảng người trước mắt đều sáng. Nhưng mặc dù là như vậy mỹ nhân, mọi người lực chú ý như cũ ở kia phó họa mặt trên. Tô Đường nắm chặt một bên tay vịn, nàng có một loại dự cảm, nàng sẽ không có kinh hỉ, nàng chỉ biết có kinh hách. Quả nhiên, theo lễ nghi tiểu thư dùng laser chiếu xa sau, cổ họa mặt trên mèo đen rốt cuộc xuất hiện biến hóa. Tiếp theo, một người thiếu nữ xuất hiện ở mọi người trước mặt. Thấu chương xong. 1261 chương 1261 ta, nữ vương đại nhân. Chương 1261 ta, nữ vương đại nhân. Cổ họa mệnh danh, Sophia. Cùng xạ tản thích tóc đỏ mỹ nhân bất đồng, Sophia là một vị tóc vàng mỹ nhân, màu xanh ngọc đôi mắt, giống như thâm thúy không trùng, mỉm cười thời điểm, thiên điệu thất sắc. Theo lễ nghi tiểu thư laser chiếu xạ, cổ họa thượng thiếu nữ rõ ràng có thể thấy được, sau đó, Tô Đường nghe được đấu giá hội mặt trên từng trận kinh ngạc cảm thán thanh. Càng có người quên trường hợp, trực tiếp kinh hô, quá mỹ. Không cần hoài nghi, này bức họa khẳng định là xuất từ tử thần cánh tay, bởi vì liền tính là hiện tại Tô Đường, nàng đều có thể cảm giác được kia phó họa mặt trên thật lớn linh lực dao động, cũng bởi vậy, cổ họa mặt trên thiếu nữ sinh động như thật, ngươi vọng quá khứ thời điểm, đối phương phảng phất ở cùng ngươi đối diện, lại bởi vì trong mắt mang theo nồng đậm mà thâm tình. Này liền sẽ làm ngươi sinh ra một loại ảo giác, làm ngươi cho rằng chính mình cùng đối phương rơi vào bể tình. Loại này ra bạch mạo mỹ nhân, còn như thế thâm tình chân thành mà nhìn ngươi, này ai có thể ổn định. Này không, Tô Đường xem xét mắt bên người kia vài vị, ánh mắt đều có như vậy một cái chớp mắt xương giật mình, bọn họ liếc mắt một cái không nháy mắt mà nhìn kia phó cổ họa, hiếm khi tiết ra ngoài cảm xúc, giờ này khắc này tất cả đều viết ở trên mặt. Mặc Thanh Lan hơi lăng sau ngạc nhiên, Mặc Trầm khiếp sợ sau tức giận. Tiểu Long Nhân táo bạo, cùng với xả tản cái loại này cố chấp chiếm hữu dục, tất cả đều khắc vào trong mắt. Toàn bộ đại sảnh, chỉ có Tô Đường còn tính bình thường, bất quá, nàng thực mau nheo lại đôi mắt, sau đó có một cái lớn mật quyết sách. Tử thần sở vẽ sổ phỉ ạ cổ họa vừa lúc hấp dẫn bọn họ, nàng nếu là lại động một ít tay chân, tỉ như thuật thôi miên, đến lúc đó đánh cắp kia phó cổ họa, lại rút ra họa trung linh khí, nàng cũng không tin, ở như vậy nồng đậm linh khí thêm vào hạ, nàng vô pháp ẩn nấp chính mình hồn khí. Toàn khi chỉ cần thay hình đổi dạng, liền nhất định sẽ không bị người tìm được rồi. Tô Đường bắt đầu nóng lòng muốn thử, nàng nhìn Ti Nghi ở trên đài kêu giá cao, đang nhìn phía dưới những cái đó điên của người, khỏe môi hơi câu. Ti Nghi, Sophia, trước mắt khởi chụp giới 1 tỷ. 1 tỷ, như vậy giá cao mặc dù là thổ hào cũng không quá không dám nhập, nhưng cố tình hiện trường những cái đó khách quý, một đám cùng tiêm máu gà dường như. Ta ra 1100 triệu. Ta ra 1200 triệu. 1 năm tỷ. 2 tỷ. Khách quý nhóm cuồng nhiệt mà thêm vào, bọn họ đã hoàn toàn bị kia phó cổ họa cấp mê hoặc, ở bọn họ trong mắt, họa trung thiếu nữ chính là bọn họ tình nhân trong ngộng, ai có thể bỏ được đem âu yếm tình nhân chắp tay nhường lại. Không có khả năng. Nay không, có chút người thêm đến cuối cùng không có tiền, trực tiếp bắt đầu vung tay đánh nhau. Đấu giá hội sớm có chuẩn bị, một khi có người đánh lên tới, lập tức khiến cho bảo tiêu tiến vào đem người lôi đi. Ở thế giới này, phú hào vòng cũng là có chuỗi đồ ăn. Giống nhau chân chính có thể làm chủ lại có tiền, tuyệt đối có thể cười đến cuối cùng, ngược lại này đó nửa số nước, mới có thể thẹn quá thành giận nháo sự. Bọn bảo tiêu thực mau đem người lôi đi, đương nhiên, nhà đấu giá cũng là mở cửa làm buôn bán, khách nhân nháo sự bọn họ cũng sẽ không thật sự đối bọn họ tay đấm chân đá, căng đã chết cũng liền cưỡng chế mang đi. Nháo sự người không có, thêm vào còn ở tiếp tục. 3 tỷ, 3 năm tỷ, 4 tỷ. Lúc này, tiền cũng chỉ là một tổ con số. Tất cả mọi người chỉ còn lại có một cái mục đích, đó chính là kia phó cổ họa. Ti Nghi biết kia phó họa ma lực, cho nên liền dư thừa ánh mắt cũng không dám xem qua đi, bất quá chạy đến 4 tỷ giá cao, hắn cũng là phi thường khiếp sợ. Bởi vì theo hắn biết, này bức họa vẽ tranh người là ai đều không người biết, đã có thể như vậy một bộ vô danh nói, lại khiến cho như thế đại dung chuyển. Hắn lấy chuyên nghiệp bán đấu giá tiêu chuẩn, nghe cuối cùng kêu giới không có ngay từ đầu kịch liệt, tâm tình cũng rốt cuộc bình tĩnh một chút, tới 30 hào khách nhân. Ra giá 4 tỷ, có ai lại ra giá cao sao? Giọng nói vừa ra, Tô Đường bên người 4 vị liền kìm nén không được. Bọn họ ngay từ đầu cũng không có gia nhập cạnh giới, cho tới bây giờ. Mặc Thanh Lan, 5 tỷ. Mặc Thanh Lan vừa động, dư lại 3 người sẽ đến trễ. Nay không, Mặc Trầm cũng theo sát nhấc tay, 6 tỷ. Tiểu Long Nhân thấy thế, tự nhiên cũng là việc nhân đức không nhường ai, 7 tỷ. Cuối cùng, xạ tàn không hổ là công tước đại nhân, chờ bọn họ kêu lên cuối cùng, hắn mới từ từ nhàn nhàn mà mở miệng, chỉ là ngữ khí nhìn như tùng lười nhàn nhã, ánh mắt lại lộ ra nồng đậm mà cố chấp chiếm hữu, gia hỏa này căn bản liền không bình thường quá. Xạ tàn, 10 tỷ. Tới rồi lúc này, Tô Đường cũng rốt cuộc có một tia tiểu chấn động. Trục tỷ A, tiếp theo có phải hay không muốn bắt đầu xuất hiện triệu như vậy đơn vị? Đáng sợ, thật là đáng sợ, nàng loại này bẩn cùng hàng tỷ về hưu nhân viên căn bản không xứng xuất hiện ở chỗ này, cho nên, nàng muốn cáo tử. Nghe đồn, Hải Yêu tiếng ca có thể mê hoặc sở hữu nghe được thanh âm người, mà Tô Đường, chỉ cần nàng tưởng, nàng năng lực chỉ tăng không yếu. Đấu giá hội đại sảnh không tính đại, nàng chỉ cần đem thanh âm đề cao, là có thể làm tất cả mọi người nghe được, cơ không đợi người, cho nên chờ cảnh giới đến cuối cùng cao trào điểm khi, trong đại sảnh đột nhiên truyền đến một trận dễ nghe lại động lòng người tiếng ca. Phối hợp kia phó cổ họa, mỹ nhân danh khúc, vốn là cuồng nhiệt các khách nhân trực tiếp biến điên cuồng, ngay cả ti nghi đám người cũng không thể may mắn thoát nạn. Thức mau, đại sảnh loạn thành một đoàn, Tô Đường không có đem tiếng ca dừng lại, mà là bay nhanh lặn xuống ti nghi bên người, rồi sau đó, nhanh chóng vẽ bùa, đem linh khí tất cả đều thay đổi đến nàng trong cơ thể, chờ hết thể ổn thỏa, nàng cũng không cần thiết đem họa đánh cắp, liền trực tiếp chế tạo hỗn loạn. Tỷ như có linh khí, nàng là có thể đem trong đại sảnh đèn cấp kiếp nổ, đến cuối cùng, trực tiếp hủy hoại nhà đấu giá tuyến lộ, cuối cùng, thừa dịp kia bốn vị hắc hóa nam chủ đang ở cho nhau công kích khi, trực tiếp sấn loạn ly khai. Nàng giống như là một vị lạc chạy mỹ nhân, chẳng qua, này phó cảnh đẹp không người thưởng thức. Tô Đường đi vào một chỗ hơi chút hỗn loạn quảng trường, nơi này lưu manh vô số, nguy hiểm cũng không số, độc thân nữ tính căn bản không dám dễ dàng đặt chân quảng trường, nhưng nàng lại làm theo cách trái ngược, chẳng những vào được, còn quang minh chính đại mà chạy tiến vào. Nay quảng trường quả nhiên danh bất hư truyền, nàng vừa mới tiến vào, liền lập tức khiến cho không ít bên đường đi dạo lưu manh chú ý. Ai nha nha, nhìn một cái đây là ai a? Một vị lạc đường phương đông tiểu công chúa. Hoa Nga, đáng yêu tiểu thư, xin hỏi có chỗ nào yêu cầu trợ giúp sao? Chúng ta đám kia người lộ ra đáng khinh tươi cười, ánh mắt cũng tràn ngập nồng đậm mà ác liệt, chúng ta có thể giúp ngươi Nga. Tô Đường mặt vô biểu tình, rồi sau đó, 10 giây qua đi, tất cả mọi người quỳ trên mặt đất bắt đầu xin tha. Vị tiểu thư này. Không không không, là công chúa, ngài tha chúng ta có mắt không tròng. Đều lúc này, Tô Đường còn có thể khổ chung mua vui. Vừa nghe cái gì công chúa, liền không vui, sao mà, nàng liền không thể là nữ vương. Sửa miệng, kêu ta nữ vương. Đám lưu manh hoàn toàn không lập trường, nghe vậy, lập tức sửa miệng, nữ vương đại nhân, ngài tha chúng ta đi. Nữ vương đại nhân, chúng ta cũng không dám nữa. Nữ vương đại nhân, ta cho ngài dập đầu, ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, ngài buông tha chúng ta. Thấu chương xong. 1262 chương 1262A, một cái tiểu sâu A. Chương 1262A, một cái tiểu sâu A. Đám côn đồ đều thừa hành cái gì đầu đường văn hóa, một đám bím dây thường phá động quần, mấu chốt là những cái đó quần một đám đều dừng ở trên đùi, này một quỳ, Tô Đường cũng chưa mắt thấy. Nàng nguyên bản còn tưởng nói cùng lắm thì trực tiếp đổi giới tính khác, trong lên nam trang, cứ như vậy, nàng cũng không tin, đám kia hắc hóa nam chủ còn có thể làm gây không phải. Kết quả, nàng thật sự quá ghét bỏ này đàn tên côn đồ trên người quần áo. Này nếu là hoàn toàn bái xuống dưới, không chừng mặt trên còn có cái gì tiểu sâu linh tinh, thẳng đến cuối cùng, nàng mới cố mà làm nói, các ngươi, ai có sạch sẽ quần áo. Đám côn đồ một đám mặt mũi bầm dập, nghe vậy, ánh mắt đều dại ra. Vị này phương đông công chúa, cư nhiên muốn bọn họ quần áo. Đám côn đồ còn ở ngạc nhiên, Tô Đường cũng đã không kiên nhẫn, lập tức giả bộ hung thần ác sát biểu tình, trực tiếp thấp giọng rít gào nói, làm sao vậy? Không muốn. Nguyện ý, đương nhiên là nguyện ý. Vị này công. Không, vị này nữ vương đại nhân, xin hỏi ngài sạch sẽ quần áo yêu cầu là nhiều sạch sẽ. Hắn nói xong, gãi gãi chính mình trên đầu không biết bao lâu không tẩy quá bím dây thừng, ta có mấy bộ quần áo mới xuyên 2 ngày, là ta sạch sẽ nhất quần áo. Tô Đường. 2 ngày, sạch sẽ nhất quần áo. Ngài đối sạch sẽ là có cái gì hiểu lầm sao? Tên kia một mở miệng, người bên cạnh cũng đi theo cười nhạo, cái quỷ gì, 2 ngày kia có thể kêu sạch sẽ. Hắn nói xong. Lập tức ân cần mà nhìn về phía Tô Đường, nịnh ngọc nói, nữ vương đại nhân, ta bên kia có một bộ liền xuyên 1 ngày quần áo mới. Tô Đường biểu tình hoàn toàn mục, 1 ngày cùng 2 ngày, kêu khác biệt sao. Nàng đều mau từ bỏ này đàn tên côn đồ, rốt cuộc, trong đám người có một người giơ lên tay, thanh âm nhược nhược, cái kia, nữ vương đại nhân, ta bên này có một bộ hoàn toàn mới, liền nhãn hiệu cũng chưa hủy đi quần áo mới, ngài muốn sao. Nghe thế, Tô Đường chẳng những nhẹ nhàng thở ra, đều có vài phần cảm động. Kia tên côn đồ thoạt nhìn tương đối gầy yếu, bất quá gầy yếu hảo a, kia quần áo tròng lên trên người nàng liền không đến mức quá lỏng lẻo. Tên côn đồ không có cố định nơi cư trú, chỉ có một chỗ lều trại, hắn từ lều trại lấy ra một bộ quần áo, Tô Đường thấy thế, đảo cũng không tưởng trực tiếp muốn, chỉ là nàng không có tiền mặt, vì thế, nàng từ chính mình lắc tay thượng khấu hạ một viên đá quý. Mặc dù ánh đèn lờ mờ, đá quý cũng rạng rỡ sáng lên. Tới, đưa ngươi. Tên côn đồ nhìn đá quý đồng tử đều phóng đại, bất quá Tô Đường lại đối với hắn làm cái hư động tác, muốn bình an, liền không cần lộ ra, biết không? Tên côn đồ đương nhiên biết, một khi đá quý sự tình tiết lộ, hắn căn bản liền không năng lực bảo vệ này khối đá quý, chỉ là, hắn nhìn trong tay đá quý, cuối cùng, lại cự tuyệt. Ta một bộ quần áo thực tiện nghi, là siêu thị nhất tiện nghi quần áo, cũng là người khác đưa ta, ngài đá quý quá quý trọng, ta không thể muốn. Nơi này tên côn đồ, cũng không phải tất cả mọi người là khinh thiện sợ ác, chỉ là vì thích ứng lưu lạc sinh hoạt, không ít người chỉ có thể trang ác nhân. Tô Đường nhìn hắn rỗi lại đây tay, cuối cùng vẫn là không coi thu hồi, ngược lại hướng về phía hắn đạm đạm cười, sau đó, biến mất ở trong đêm đen. Có linh khí, làm nàng có thể sử dụng một ít đơn giản phù văn trận pháp, liền tỉ như giờ này khắc này, nàng liền sử dụng thuấn di thuật, đem chính mình đưa đến một cái khác quảng trường, mà ở này trong lúc, nàng còn không quên phong tỏa chính mình hồn khí. Cuối cùng, nàng thay cho lễ phục, mặc vào dài rộng quần jean cùng áo hủ ti, để chân trần, đi ở trên đường cái. Nàng túi đầu, chợt vừa thấy, cùng bên đường những cái đó kẻ lưu lạc cũng mị có quá lớn khác nhau, vì rất thật, nàng còn họa thời gian cho chính mình biên cái bím dây thừng, ngay cả hầu kết, cũng thuận tiện dùng linh khí cấp bịa đặt một cái ra tới. Thức mau, một cái gầy yếu tiểu nam hải như vậy xuất hiện. Đế quốc thủ đô, đêm nay lại đã xảy ra cực kỳ đáng sợ sự tình, một bộ giá trị chục tỷ danh họa bị trộm. Đúng vậy, bị trộm. Đạo tặc ở nhanh nhất thời gian nội, đem nguyên bản họa đánh cắp, chỉ chưa một bộ bản lậu họa, vì thế, các nơi cảnh sát đều toàn bộ xuất động. Chuyện này lập tức khiến cho các giới chú ý, lại không người biết hiểu, họa chỉ là một cái ngụy trang, bọn họ chân chính người muốn tìm, là Tô Đường. Mặc Thanh Lan nhất quán thanh lãnh tự phụ thần sắc, giờ phút này cũng rốt cuộc bố thượng khói mù, hắn lạnh lùng mà nhìn mặt khác ba cái xảo thành một đoàn gia hỏa, đến cuối cùng, trực tiếp một cái công kích ném qua đi. Kiếm tu đại năng công kích, chỉ một chút, Mặc Trầm cùng Tiểu Long Nhân còn có xạ tản tất cả đều tản ra. Bọn họ cảnh giác mà nhìn về phía Mặc Thanh Lan, xạ tản không nói, Mặc Trầm cùng Tiểu Long Nhân nhưng ngồi không yên. Mặc Trầm thanh âm lạnh lùng, mang theo đến xương lạnh lẽo, Mặc Thanh Lan. Ngươi làm cái gì? Tiểu Long Nhân trực tiếp táo bạo mà đã phun ra hỏa cầu, Mặc Thanh Lan, ta con mẹ nó đã nhậm ngươi thật lâu, tới à, chúng ta đánh một trận. Ba người đánh thành một đoàn, chỉ có xạ tản khinh thường mà nhìn này nhóm người. Đánh đi, tất cả đều đánh chết, tiểu cô nương liền không ai cùng hắn đoạn. Bất quá. Xạ tản nghĩ đến nàng cư nhiên ở chính mình dưới mí mắt biến mất, đồng tử nội nhan sắc tức khắc lúc sáng lúc tối. Tiểu cô nương trên người không có linh khí, cho nên chỉ bằng nàng sức của một người, căn bản trốn không thoát, khẳng định là có người giúp nàng. Đến nơi giúp nàng người, vậy càng không cần điều tra, định là kia phó họa chủ nhân. Nồng đậm địa linh khí, đương kia phó họa lấy ra tới khi, liền hắn đều chấn động, mà hiện giờ, tiểu cô nương càng là một tia hồn khí đều không cảm giác được, định là có người đem nàng cấp giấu đi. Nhưng sẽ là ai đâu? Trên thế giới này, trừ bỏ hắn cùng trước mắt này ba cái ngu xuẩn, còn có ai có năng lực này? Tô Đường biết chính mình nhất định sẽ bị truy nã, cho nên trực tiếp cho chính mình thay đổi cái giới tính. Rõ ràng người mang phá trăm triệu tiền dưỡng lão, lại một phân tiền cũng không dám lấy ra tới dùng, e sợ cho bị người bắt lấy, nàng chỉ có thể cùng những cái đó kẻ lưu lạc giống nhau, nhặt cái lều trại, quá nàng bơ vơ không nơi nương tựa nhật tử. Thảm là thật sự thảm, đáng thương cũng là thật sự đáng thương. Nhưng là vì tự do, nhất thời thê thảm cùng đáng thương đều sẽ có thể chịu đựng, cũng không biết, đám kia người có thể ngao tới khi nào. Tô Đường nằm ở lều trại, bởi vì lạnh, những cái đó đến xương phong từ lều trại chui vào tới thời điểm, đông lạnh đến nàng thiếu chút nữa đều phải khóc. Nàng hoài niệm nàng ấm áp tiểu giường, thoải mái bồn tắm, còn có mỹ vị mỹ thực. Nguyên bản là tưởng liền như vậy đi vào giấc ngủ, kết quả, người còn chưa ngủ, nàng tài sản duy nhất bị người làm hỏng. Vốn là phá mấy cái lỗ nhỏ lều trại, giờ này khắc này, cột cũng hoàn toàn chặt đứt, lỗ nhỏ cũng hoàn toàn thành một cái đại lỗ thủng. Nàng khí choáng váng, nhân sinh đã như thế gian nan, kết quả thượng đế lại một chút cũng không chịu buông tha nàng. Là ai? Là cái nào hôn trướng đồ vật? Liền kẻ lưu lạc lều trại đều phải hủy. Nàng khí đều phải ác long rít gào, kết quả chờ nàng từ lều trại đôi bỏ ra tới, người còn không có đứng lên, liền thấy một vị tóc đen mắt đen mỹ nhân, chính rũ mắt nhìn nàng. Đối phương hai mắt hẹp dài thả thâm thúy, đôi mắt hơi hơi thượng trọn, hơn nữa tinh xảo đến chọn không ra một tia tật xấu ngũ quan, mặc kệ là ai, nhìn đều sẽ kinh diễm. Chẳng qua như vậy đẹp người, lúc này lại vẻ mặt lạnh lẽo mà nhìn nàng. A, là một cái tiểu sâu a. Tô Đường, ngài là thần, ngài nói cái gì đều đối, ta là trùng, ta đây liền bỏ đi. Thấu chương xong. 1263 chương 1263 thói đời ngày sau. Chương 1263 thói đời ngày sau. Tô Đường từ cũ nát lều trại bò ra tới, lều trại dơ bẩn, nàng bản nhân kỳ thật cũng không hảo đi nơi nào. Tưởng tượng đến mấy ngày hôm trước còn ở ghét bỏ những cái đó kẻ lưu lạc cư nhiên cảm thấy xuyên mấy ngày quần áo vẫn là sạch sẽ mà, kết quả phong thủy thay phiên chuyển, hiện giờ này phân sạch sẽ rốt cuộc cũng đến phiên nàng. Nàng tóc cũng có 2-3 thiên không giặt sạch, du đầu cấu mặt, quần áo cũng ố huế, khuôn mặt nhỏ càng là không còn nữa phía trước mạo mỹ linh động, như tử thần lời nói, nàng cực kỳ giống từ đống rác bỏ ra tới tiểu sâu. Tô Đường bị này đó hắc hóa nam chủ đã sớm làm đến không biết giận, cũng bởi vậy, bị tử thần nhục nhã. Nàng liền mí mắt đều bất động, thậm chí có thể nói, nàng tưởng trở lại chính mình tiểu đồng giác. Đáng tiếc, không đợi nàng làm ra cái gì động tác tới, tử thần cũng đã một tay đem nàng cấp xách lên. Có lẽ là ghét bỏ nàng dơ, tử thần tuy rằng đem nàng cấp nhắc tới, lại không có trực tiếp cùng nàng tiếp xúc, mà là dùng linh lực, đem người hai chân bay lên không. Tô Đường ở giữa không trung vùng vẫy nàng chân ngắn nhỏ, làm bộ vẻ mặt sợ hãi mà bộ dáng, nhìn tử thần, liền cùng nhìn cái gì ác ma giống nhau. Nàng đồng tử thu nhỏ lại, miệng trương lão đại, bất quá bởi vì phía trước ăn cơm bên trong bỏ thêm tỏi giã, lúc này trong miệng khí vị còn chưa tán, tử thần cái mũi nhanh nhạy, mới vừa một tới gần liền ghét bỏ đến không được. Ngươi này sâu, lớn lên xấu còn chưa tính, miệng lại vẫn như vậy xú. Tử thần một quán là cái độc miệng ngạo kiều, năm đó ở thế giới kia, đối nàng xưng hô cũng là một ngụm một cái xuẩn đồ vật, mà hiện tại, xưng hô khả năng muốn thăng cấp biến thành xú đồ vật. Tô Đường làm ra co rúm lại biểu tình. Nếu là có thể, nàng thậm chí có thể cho hắn biểu diễn một cái nước tiểu mất khống chế, bất quá cái này ý tưởng thực mau đã bị nàng phủ nhận. Nàng chính là lại nghèo túng, cũng không thể mất mặt đến nước này, bằng không ngày nào đó áo choàng không giữ được, loại này hắc lịch sử đều đủ để cho nàng mổ bụng tự sát. Ngươi, quái vật. Nàng lắp bắp, bởi vì sợ hãi, cả người đều túng đến không mắt thấy. Nếu là trước kia tử thần, cứ như vậy người xuất hiện ở trước mặt hắn, đều không cần phí miệng lưỡi, trực tiếp liền đưa nàng quy thiên. Bất quá này rốt cuộc là cái thế giới xa lạ, hắn thật vất vả lại đây, trên đường còn bị mất một bộ hắn yêu nhất bức họa cuộn tròn. Hiện tại, vì không làm cho khắp nơi chú ý, hắn đến chậm rãi hiểu biết thế giới này, chậm rãi dung nhập thế giới này. Hắn người này, từ trước ở tử thần điện liền sợ nhất phiền toái, ngay cả tử thần điện hậu hoa viên đều là quang minh thần cấp bố trí. Hiện tại, nếu không phải tức phụ ném, hắn đều lười đến rời đi hắn tử thần điện. Cái này bình thường thế giới, nói lớn không lớn. Nhưng hắn lại phát hiện không đến nhà mình tức phụ hồn tức. Chuyện này không có khả năng. Hắn vận dụng vô số loại trận pháp, cuối cùng tuyệt không khả năng tìm lầm địa phương. Duy nhất khả năng, chính là hắn tức phụ đem trên người hơi thở cấp che giấu. Ở như vậy bình thường trong thế giới, phong thích quá nhiều tử thần chi khí rất có khả năng sẽ đem thế giới này biến thành một tòa tử vong tinh cầu. Đến lúc đó, một khi thế giới ý thức sụp đổ, kia hắn đem rốt cuộc tìm không thấy hắn tiểu trốn thê. Tử thần tâm tình phi thường khó chịu, nhưng lại khó chịu. Hắn cũng chỉ có thể tuần hoàn thế giới này nệ bước. Thế giới này quá yếu, hắn lại không thích cùng những cái đó kẻ yếu tiếp xúc giao lưu, cho nên cuối cùng, hắn quyết định cho chính mình tìm cái nam phó. Tử thần vừa cái này kẻ lưu lạc trên dưới quét một lần, cuối cùng ngừng ở nàng mỗ một chỗ, thấy nàng thấy chính mình cư nhiên không có dọa nước tiểu, tâm tình rốt cuộc thoải mái một chút. Tử thần hơi thở cường đại, không nói người thường, chính là những cái đó nhược một chút thần thấy hắn, đều sẽ tè ra quần. Tô Đường hoàn toàn không biết. Chính mình liền như vậy cùng tự do gặp thoáng qua. Nhỏ yếu nhân loại, từ nay về sau, người đó là ta người hầu. Tử thần nói lời này thời điểm, hoàn toàn không cho nàng tự hỏi cơ hội, trực tiếp đối với nàng mặt thổi khẩu khí. Đến từ tử thần hơi thở, vô sắc vô vị, nhưng tiếp xúc giả, lại sẽ cam tâm tình nguyện mà đem chính mình phụng hiến cho hắn. Tô Đường lúc trước cùng hắn ở chung quá lâu như vậy thời gian, hắn những cái đó thủ pháp nàng nhưng rất rõ ràng, liền tỉ như hiện tại, nàng đồng tử dần dần tăng dã, phóng đại. Cuối cùng, hết thể đều trở về với bình tĩnh. Nàng không hề run bần bật, từ giữa không trung xuống dưới khi, ngoan ngoãn mà đứng ở tử thần phía sau. Là, đại nhân. Nàng thanh âm không hề có phập phồng, tử thần lại vừa lòng cực kỳ. Đi thôi, xú đồ vật. Tô Đường đứng ở hắn phía sau, cũng bởi vậy tử thần nhìn không tới nàng lúc này biểu tình. Chỉ thấy tiểu cô nương ở nghe được hắn xưng hô sau, nguyên bản mặt vô biểu tình mà mặt, lúc này lại hơi hơi chịu động một chút. Quả nhiên. Gia hỏa này ác liệt tính cách thật là một chút cũng chưa biến a. Tử thần từ trong bóng đêm đi ra, đi vào phồn hoa quảng trường, hắn nhìn chung quanh người đi đường ăn mặc quần áo, cuối cùng, dừng hình ảnh ở nào đó thiếu nữ trên người. Hắn hơi hơi nhíu mày, thời đại này nữ hài tử, đều xuyên như vậy thiếu. Kia quần áo, kia váy, đều không thể xưng là quần áo đi, đây là một khối phá bố A. Tử thần sắc mặt càng ngày càng kém, hắn nghĩ đến chính mình tiểu thê tử nếu là cũng xuyên thành như vậy, hắn nhất định sẽ nổi điên. Hắn ánh mắt quá mức trực tiếp, thẳng lăng lăng mà, nhân ra thiếu nữ đều bị hắn xem ngượng ngùng, nhưng bởi vì hắn kia trương xoáy khí mặt, chọc đến rất nhiều cô nương ngược lại thẹn thùng mà hướng về phía hắn cười. Tử thân mày càng nhăn càng sâu, những cái đó lang thang cô nương, thật là vô pháp nhìn. Xú đồ vật, các ngươi thế giới này nữ nhân, đều xuyên như vậy. Tô Đường nghĩ thầm, hắn còn chưa có đi bãi biển biên đâu, bằng không liền này tư tưởng, thỏa thỏa mà đồ cổ a. Như vậy, nàng ra vẻ khó hiểu, lại mơ mịt mà nhìn chung quanh tuổi trẻ cô nương, rồi sau đó, mỉm cười nói, đại nhân, các cô nương nơi nào xuyên không đúng sao. Nàng cười một chút đều không đi tâm, giống như là con rối giống nhau, cho nên tử thần cũng không phát giác hắn trong miệng xú đồ vật, kỳ thật từ đầu tới đuôi đều không có bị thôi miên. Như vậy ăn mặc. Rất đúng. Tử thần khẩu khí rất kém cỏi, Tô Đường lại nói, ố hát, ta đại nhân, các cô nương như vậy ăn mặc thực bình thường, đại nhân nếu là không thói quen, ta có thể mang đại nhân đi mặt khác một địa phương. Đáng thương tử thần, cũng không biết nên nói hắn may mắn vẫn là xui xẻo. Vừa tới liền gặp chính mình tiểu thê tử. Nhưng tiểu thê tử liền đứng ở trước mặt hắn, hắn lại không quen biết, xui xẻo chính là, lúc này lại một lần bị tiểu thê tử cấp hố. Tô Đường quyết định đem người mang đi bờ biển, đế quốc thời tiết, vừa lúc không nóng không lạnh, bất quá giữa trưa thời điểm, lại là có rất nhiều du khách. Tử thân nguyên tưởng rằng nàng sẽ mang chính mình đi một cái tương đối bảo thủ một chút địa phương, kết quả hảo ra hỏa, một qua đi, nhìn những cái đó trắng bóng thịt, lúc ấy liền chấn cả người đều không tốt. Người dẫn ta tới. Này thật đúng là... Thói lời ngày sau, tử thần sắc mặt khó coi, Tô Đường lại cười nói, chính là đại nhân, ngài không cảm thấy này đó cô nương thật xinh đẹp sao. Làm tử thần phụng hiến giả, trừ bỏ nghe theo tử thần nói, còn có một chút, chính là đem chính mình cảm thấy những thứ tốt đẹp toàn bộ hiện ra cấp nhà mình đại nhân. Điểm này, Tô Đường làm một chút tật xấu đều không có. Thấu chương xong. 1264 chương 1264 kỳ quái thế giới, kỳ quái quái người. Trước 1264 kỳ quái thế giới, kỳ quái quái người. Bãi biển thượng các cô nương nhiệt tình lại rộng rãi, nhìn thấy tử thần ăn mặc áo đen, một đám còn cảm thấy hắn là ở chơi cái gì tân triều. Có chút gan lớn, lúc này đều đối với hắn chào hỏi. Hắc, thiên sinh, một người sao? Một bên nói, một bên còn đi theo vứt bị nhãn. Thậm chí còn có, tiến lên liền bắt đầu động tay động chân, tỉ như lập tức liền đem chính mình dựa vào hắn trong lòng ngực, thanh âm nhu mị. Động tác càng là tràn ngập khiêu khích vị, còn đừng nói, ngay cả Tô Đường đều cảm thấy chính mình muốn tâm động. Mỹ nhân A, nhào vào trong ngực, quá có thể. Nàng vẻ mặt chân thành mà nhìn về phía tử thần, trong mắt còn rất có một loại nhà mình đại nhân tiền đồ hàng nghĩa. Tử thần lúc ấy liền khí cái chán gân xanh bạo khởi, theo sau, một tay đem chính mình bên người yêu mị tạo tác nữ nhân cấp một phen đẩy ra. Mà Tô Đường, còn ở tiếc hận, đại nhân, ngài đây là vì sao? Tử thần nghiến răng. Thiếu chút nữa liền rỗi tay đem trước mắt cái này xú đồ vật cấp bóc chết, nhưng cuối cùng, cũng không biết ở vào cái gì nguyên nhân, hắn vẫn chưa động thủ làm thịt. Nhưng là, không động thủ làm thịt, không đại biểu hắn có thể tha thứ cái này đáng chết người hầu, cho nên, hắn một chân đem nàng cấp đá tới rồi trong biển. Tử thân này một chân, đã ra vượt quá nhân loại lĩnh vực nhận chi, lập tức, bãi biển thượng sở hữu du ngoạn người tất cả đều ngơ ngẩn. Ngắn ngủi yên tĩnh sau, trong đám người không biết ai vỗ tay, thực mau. Bên thai tất cả đều là vỗ tay thanh.